Ách Lâm Chấn Sơn sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ mất tự nhiên, thầm nói thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hiện trạng, Tần Như Long nhẹ nhàng nhíu mày. Chương 553, tốt một chiêu hỏa thủy đồng dẫn. Lâm thúc, thế nhưng là có cái gì khó nói chi ẩn? Tần Như Long nhạy cảm đã nhận ra Lâm Chấn Sơn mất tự nhiên, liền hỏi. Lâm Chấn Sơn nhìn Tần Như Long một chút, biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc cười cười, nói ra, hiền chất lời nói này, ta có thể có cái gì khó nói chi ẩn, chỉ bất quá. Nói đến chỗ này, Lâm Chấn Sơn trên mặt hiện ra một vòng thẹn thùng, dừng một chút, mới tiếp tục nói, việc xấu trong nhà bên ngoài Dương A. Mấy năm trước ta Lâm ra trận kia đại biến, chắc hẳn hiền chất cũng là biết rõ. Gia huynh một đời hào kiệt, lại bị đại tẩu. Không, là bị Bạch Linh Huyên cái kia ác độc phụ nhân chỗ độc hại, thực sự đáng hận, ta suy nghĩ nhiều là huynh trưởng báo thủ. Chỉ tiếc lao ra tử lực bài chúng nghị, bảo vệ phụ nhân kia, hiện tại liền nhốt tại lao trạch. Lâm Tĩnh tiểu nha đầu này, thiện lương, hiếu thuận, không đành lòng nhìn thấy mẫu thân chịu khổ, cho nên nàng bình thường cũng là cùng mẫu thân ở cùng một chỗ, thuận tiện chiếu cố. Hiền chất hôm nay tới cửa, cũng là không trùng hợp, Lâm Tĩnh buổi sáng trả qua đến một chuyến, lấy đi. Em mở đồ dùng hàng ngày, sau đó đi trở về, hiện tại nên tại lao trạch. Nói xong, Lâm Chấn Sơn giống như tùy ý hướng trên ghế dựa vào một lần, tay phải cầm lên trên mặt bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, vừa vặn chặn lại nửa gương mặt. A, có đúng không? Tần Như Long nết miệng cười một tiếng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nói ra, Lâm thúc, ta là mang theo tràn đầy thành ý chuyên tới cửa bái phỏng, ngài là không phải đem ta làm tiểu hài nhi lừa đâu. Nghe vậy, Lâm Chấn Sơn biến sắc, hỏi, hiền chất cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Tĩnh, có phải hay không không đồng ý thông gia? Còn là nói các ngươi Lâm gia đổi ý? Tần Như Long trầm giọng hỏi, ngữ khí biến đến cứng nhắc không ít. Tần Như Long là ai? Đây chính là Long tổ trẻ tuổi nhất bộ trưởng, hơn nữa tọa chấn Thiên La giáo hoạt động nhất hung hăng ngang ngược vân tỉnh, cơ hồ không có xuất hiện chuyện rắc rối gì, dạng này tồn tại như thế nào nhân vật bình thường? Mặc dù Lâm Chấn Sơn che giấu rất tốt, nhưng Tần Như Long vẫn là đã nhận ra một tia dị thường, cố hữu vấn đề này. Ách Lâm Chấn Sơn lập tức ngu ngơ, nhưng là phản ứng rất nói mau nói, hiển chất, chúng ta hai nhà thông gia, là ta một tay thúc đẩy, cũng là Lâm gia chúng ta trên dưới đều vui lòng nhìn thấy, nhưng ai, nói thật với ngươi đi, nhưng thật ra là Lâm Tĩnh ca ca, Lâm Phàm không đồng ý hôn sự này, hiện tại Lâm Tĩnh ngay tại ca ca hắn nơi đó. Lâm Phàm. Tần Như Long thì thầm một lần cái tên này, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, nói ra, chính là cái kia bị đuổi ra Lâm gia con rơi. Năm đó hắn vẫn là Lâm gia đại thiếu thời điểm, ở trước mặt ta cũng không dám đứng thẳng lưng lên nói chuyện, hiện tại biến thành con rơi, lại còn dám theo ta đối đầu. Hừ, thực sự là không biết sống chết. Tiếng nói rơi, Tần Như Long sắc mặt cũng biến thành vô cùng tái nhợt. Lúc này Tần Như Long không thể nghi ngờ là tức giận vô cùng, hắn từ mười mấy tuổi bắt đầu chính là nhân trung chi long, không chỉ có võ đạo thiên phú siêu quần bạt tụy, hơn nữa tài năng quân sự cũng nhận qua rất nhiều trong quân đại lao thanh danh tốt đẹp, đồng thời hắn lấy được thành tựu cũng là đủ để tự ngạo, cái này khiến Tần Như Long từ nhỏ đã có lấy một cấu ngạo khí, một loại trong xương cốt kiêu ngạo. Cùng Lâm Tĩnh kết hợp, Tần Như Long vốn là không vui, nhưng là về sau nhìn thấy Lâm Tĩnh ảnh chụp về sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, lúc này mới cải biến chú ý, trong lòng hắn, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được, mà hắn chính là cường giả kia. Nếu như không phải Tần Như Long gật đầu mà nói, cho dù là Tần gia gia chủ cũng vô pháp thay hắn đáp ứng Lâm gia thông gia thỉnh cầu. Nhưng là bây giờ, Tần Như Long mang theo đầy người công vân, vinh quang hồi kinh, vừa mới tại Long tổ tổng bộ tiếp nhận vinh dự, thậm chí ngay cả nhà đều không có trở về, liền dẫn đầu đến rồi Lâm gia, chỉ vì sớm chút nhìn thấy Lâm Tĩnh, lại không nghĩ rằng được là như thế này một loại trả lời thuyết phục, hắn có thể bất phẫn giận sao? Cái này không phải sao, vẹn vẹn tổn hại đến Tần gia danh dự, cũng là đúng hắn một loại khiêu khích cùng khinh thị. Nhìn thấy Tần Như Long tức giận như vậy, Lâm Chấn Sơn nheo mắt, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại nào đó suy nghĩ, nhìn chằm chằm Tần Như Long một chút, tựa hồ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thấy thế, Tần Như Long nhíu mày, hơi có chút bực bội nói ra, Lâm thúc có chuyện còn mời nói thẳng. Ai? Lâm Chấn Sơn thật sâu thở dài, một tiếng này thở dài, quả nhiên là nói ra vô tận gian khổ cùng khổ sở, phảng phất tại lên án lấy bản thân nhận được vô hạn ủy khuất. Sau đó Lâm Chấn Sơn đem chén trà đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn Tần Như Long, chậm rãi nói ra, hiền chất có chỗ không biết, cái kia Lâm Phàm bị trục xuất cửa nhà về sau, không biết thu được kỳ ngộ gì, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đoạn thời gian trước nhà ta Nôn Nhi hảo ý vấn an hắn, lại bị hắn ác ý tương đối, thậm chí còn tàn nhẫn sát hại đồng hành một vị cung phụng. Lần này, Lâm Tĩnh cũng là bị hắn lấy thủ đoạn cường ngạnh mang đi, Nôn Nhi cánh tay cũng là ở chỗ Lâm Phàm trong lúc giằng co, bị hắn hạ cái kia ác độc chớ chú. Ta đại ca anh niên mất sớm, lưu lại một trai một gái, ta xem như bọn họ thúc thúc, so bất luận kẻ nào đều hy vọng nhìn thấy hai người bọn họ tốt, cho nên mới sẽ vì Lâm Tĩnh tìm kiếm hiền chất dạng này như ý lang quân. Chỉ tiếc Lâm Phàm mấy năm này ở bên ngoài, không biết nhất định đã trải qua thứ gì, thế mà trở nên như thế tàn bạo, bá đạo, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh à. Lâm Chấn Sơn những lời này, nói gọi là một cái than thở khóc lóc, đem hắn bản thân tạo thành một cái hiền lành trường bối, lại đem Lâm Phàm nói thành mười phần ác nhân. Đương nhiên, Tần Như Long chắc chắn sẽ không đối với Lâm Chấn Sơn một nhà chi từ hoàn toàn tin tưởng, nhưng lập tức liền như thế, hắn lúc này đối với Lâm Phàm ấn tượng cũng là kém đến cực điểm. Mặc kệ Lâm Chấn Sơn lời nói có mấy phần thực, mấy phần giả, nhưng Lâm Tĩnh lúc này là đợi tại Lâm Phàm bên người, điểm này là không thể nghi ngờ, Lâm Chấn Sơn cũng không khả năng ở cái này trong chuyện nói láo. Cho nên nói, hôn sự này khẳng định bị Lâm Phàm phản đối. Ha ha, thật là không có nghĩ đến à, lúc này mới mấy năm không gặp, lúc trước ăn chơi thiếu gia, lại còn thành tinh. Tần Như Long mang trên mặt băng lãnh cười, nói ra, ta ngược lại thật ra đối với người này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nói đến chỗ này, Tần Như Long ngẩng đầu hỏi, Lâm Thúc, không biết cái này Lâm Phàm hiện tại nơi nào? Hiền chất, ngươi làm muốn. Lâm Chấn Sơn biết rõ còn cố hỏi. Ha ha, Lâm Thúc không cần lo lắng, về sau ta cùng với Lâm Tĩnh kết hợp, chúng ta hai nhà chính là người một nhà, Lâm Phàm cũng là ta anh vợ, ta sẽ không đối với hắn như thế nào, chỉ bất quá ta phải ở trước mặt hỏi một chút hắn, vì sao không đồng ý ta cùng với Lâm Tĩnh hôn sự. Chẳng lẽ ta Tần Như Long không xứng với muội muội của hắn sao? Tần Như Long cười ha ha một tiếng, thanh âm có chút âm trầm nói ra. Đã như vậy, hiền chất chỉ cần tại Dương An yên lặng chờ mấy ngày liền có thể. Lâm Chấn Sơn khẽ cười nói, ba ngày sau, cũng chính là tháng 8 ngày 12, chính là Lâm Phàm mẹ đẻ, Bạch Linh Huyên sinh nhật. Trước kia cũng là Lâm Tĩnh một người tại Bạch Linh Huyên bên người, hiện tại bọn hắn huynh muội cùng một chỗ, nhất định sẽ kết bạn hồi kinh, cho bọn hắn mâu thân sinh nhật, đến lúc đó hiền chất liền sẽ nhìn thấy hắn. Tần Như Long nghe thế bên trong, ánh mắt cũng là hơi động một chút, ngay sau đó nói ra, tốt à, tất nhiên Lâm Thúc đều nói như vậy, cái kia ta liền đợi thêm 3 ngày. 3 ngày sau, ta ngược lại sẽ phải một hồi cái này Lâm Phàm, xem hắn, đến cùng có tư cách gì, ngăn cản ta và Lâm Tĩnh hôn sự. Tần Như Long lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong lúc vô hình lại để lộ ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy thế. Nghe được Tần Như Long lời nói này, Lâm Chấn Sơn mí mắt không khỏi nhảy một cái. Tần Như Long, quả nhiên là giống như cựu thiên thần long đồng dạng tồn tại, hắn giờ phút này thực lực, sợ là cùng người thế hệ trước so sánh, cũng không kịp nhiều để cho. Về phần Tần Như Long bên người Trúc Thuần Cương, toàn bộ hành trình có chút túi thấp đầu, mí mắt cụp xuống, tựa hồ lao tăng nhập định đồng dạng, đối bọn hắn nội dung nói chuyện, mảy may không có hứng thú. Lại là một phen nói chuyện với nhau về sau, Tần Như Long liền cáo từ rời đi Lâm gia. Chương 554, chuẩn bị trở về Dương An. Đưa tiễn Tần Như Long về sau, Lâm Chấn Sơn sắc mặt mặc dù vẫn là không dễ nhìn, nhưng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tần gia lửa giận cùng oán khí, cũng nên có cái phát tiết con đường, mà Lâm Phàm sẽ đứng mũi chịu sào, cứ như vậy, chẳng những hóa giải Lâm gia trước mắt chỗ đứng trước cửa ải khó khăn, hơn nữa còn có thể mượn đao giết người, giải quyết Lâm Phàm cái này đại phiền toái, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Gia chủ, bây giờ Lâm Phàm đã thành khí hậu, chỉ sợ cho dù là hiện tại như mặt trời ban trưa Tần Như Long, cũng không nhất định là đối thủ a. Ân lão hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lâm Chấn Sơn, đem nghi ngờ trong lòng nói ra, căn cứ ngôn thiếu gia cùng Lý Nguyên Thông Vương Trọng hai người miêu tả, hiện tại hắn thực lực so đoạn thời gian trước càng kinh khủng hơn. Lâm Chấn Sơn khẽ thở dài một cái, nói ra, ta vốn là không có trông cậy vào Tần Như Long có thể đè ép được Lâm Phàm. Vậy ngươi vì sao? Ân lão càng thêm nghi ngờ. Tần Như Long mặc dù xuất sắc, nhưng cùng như yêu nghiệt Lâm Phàm so sánh, vẫn là muốn có chỗ không kịp, nhưng Tần Như Long có một chút so Lâm Phàm mạnh. Lâm Chấn Sơn mỉm cười, chắp tay sau lưng một bên đi vào bên trong đi, một bên chậm rãi nói ra, phải biết, Tần Như Long cũng không phải người cô đơn, phía sau hắn, thế nhưng là có cực kỳ thế lực to lớn. Nói tới chỗ này, Ân lão liền hiểu rõ ra. Lâm Chấn Sơn bản ý, kỳ thật cũng không phải là muốn nhờ Tần Như Long đi đối phó Lâm Phàm, bởi vì hắn thấy Tần Như Long hơn phân nửa không phải Lâm Phàm đối thủ, hắn ý đồ chân chính là muốn dẫn xuất Tần Như Long phía sau Tần gia thế lực. Bây giờ Tần gia được cho Dương An trong tứ đại gia tộc mạnh nhất gia tộc, cho dù là Lâm gia cũng không thể chính diện cùng Tần gia chống lại. Nếu có Tần gia ra mặt, cho dù Lâm Phàm vũ lực giá trị lại cao hơn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Mà Lâm Chấn Sơn bỏ ra chỉ là cái này dăm ba câu, liền có thể xung làm con chúng, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho dù lui một vạn bước giảng, Tần gia cũng vô pháp áp chế Lâm Phàm, cũng còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Bên kia là Tần Như Long bên người lão giả thần bí Trúc Thuần mới vừa. Đừng nhìn vừa rồi Trúc Thuần mới vừa ngồi ở Tần Như Long bên người, toàn bộ hành trình túi thấp đầu, nhắm mắt lại, giống như lão tăng nhập định đồng dạng, không có nói qua mà nói, nhưng vô luận là Lâm Chấn Sơn, vẫn là tông sư cường giả tối đỉnh nhân lão, đều không thể coi nhẹ Trúc Thuần mới vừa tồn tại, bởi vì trong truyền thuyết, cái sau không riêng gì xuất thân cổ võ giới nào đó đỉnh tiêm tông môn, hơn nữa còn là Tần Như Long sư phụ. Mà có thể giáo dục ra Tần Như Long dạng này kiệt xuất nhân kiệt, đủ để chứng minh Trúc Thuần mới vừa nội tình cùng thực lực. Nếu như nói Tần Như Long là Tần gia tương lai, như vậy Trúc Thuần Cương chính là Tần gia lập tức to lớn nhất trụ cột. Nếu như Tần gia không cách nào trấn nhiếp Lâm Phàm, như vậy Tần Như Long cùng Lâm Phàm mắt sẽ động thủ, mà Tần Như Long một khi tại Lâm Phàm trên tay ăn phải cái lô vốn, vậy Trúc Thuần mới vừa nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Một vị cổ võ giới đại hình tông môn trưởng lao rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có người biết rõ, dù sao rất mạnh là được, Lâm Phàm mạnh hơn Tần Như Long, còn có thể địch nổi Trúc Thuần mới vừa. Có thể nói Lâm Chấn Sơn cái này tay tính toán, đánh là tương đối xinh đẹp. Chỉ bất quá, sự tình thực biết dựa theo hắn dự đoán dạng này phát triển sao. Cùng lúc đó, Long Thành. Đông cực đảo cảnh đội tỷ võ thuận lợi kết thúc, Phi Long đặc chiến đội thuận lý thành trương lấy được quán quân, cả đám đều hài lòng. Cái này không phải sao, vẹn vẹn mang ý nghĩa cô Trình Viễn cùng Phi Long đặc chiến đội mở mày mở mặt, rốt cục chiến thắng đối thủ cũ. Quan trọng hơn là, tại tài nguyên phân phối bên trên, Phi Long đặc chiến đội có thể thu hoạch được rất nhiều tiện lợi, vũ khí trang bị, huấn luyện thiết bị, cỗ xe, tiếp tế chờ đều sẽ ưu tiên phân phát Phi Long đặc chiến đội. Lâm Phàm cùng Phi Long đặc chiến đội đám người sau khi tách ra, liền dẫn Kỳ Kỳ trở về nhà. Trong hai ngày này, Kỳ Kỳ kiến thức rất nhiều hiếm lạ đồ vật, tiểu gia hỏa phi thường vui vẻ, sau khi về đến nhà liền quấn lấy Lăng Tuyết Phỉ, cao hứng bừng bừng cho nàng giảng thuật. Lúc này, Lâm Tĩnh đem Lâm Phàm đơn độc gọi tới một bên. "Tĩnh Tĩnh, thế nào?" Lâm Phàm tùy ý hỏi. "Ca, ngươi có phải hay không quên một cái rất trọng yếu sự tình?" Lâm Tĩnh chắp tay sau lưng đứng ở Lâm Phàm trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lâm Phàm, thanh tú động lòng người nói ra. "A." Lâm Phàm sững sờ. "Đồ đần ca ca, ta liền biết ngươi khẳng định không nhớ kỹ." Lâm Tĩnh trắng Lâm Phàm một chút, nhíu cái mũi nhỏ nói ra, "Ngày 12 là mẹ sinh nhật." Lâm Phàm trầm mặc 2 giây, một nắm quyền chém đinh chặt sắt nói ra, "Chúng ta về nhà cho mẹ sinh nhật." "Ân." Lâm Tĩnh trọng trọng gật đầu, mỹ mắt thường đỏ, nắm lấy Lâm Phàm góc áo, nhỏ giọng nói ra, "Ca, ngươi không ở nơi này mấy năm, đều chỉ có ta cùng mẹ hai người, mỗi lần mẹ sinh nhật thời điểm đều sẽ nhắc tới, nếu là ngươi lại bên người liền tốt." "Là ta không tốt, ta nên về sớm một chút." Lâm Phàm sờ lên Lâm Tĩnh cái đầu nhỏ, nói ra, "Muội muội, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày kia liền lên đường." "Tốt, mẹ gặp lại ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ." Lâm Tĩnh cười cười, ngay sau đó có chút lo lắng nói ra, "Thế nhưng là sau khi chúng ta trở về, nhị thuốc bên kia chắc chắn sẽ không để cho chúng ta tốt hơn. Còn nữa, còn có Tần gia đúng không?" Lâm Phàm nói ra. "Ân, nghe nói Tần Như Long rất lợi hại, lần này ta trốn thoát, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua." Lâm Tĩnh khuôn mặt thường đỏ nói ra. "Ha ha." Lâm Phàm mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Yên tâm đi muội muội, có ca tại, không có người có thể khi dễ ngươi." Lâm Tĩnh kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, trong lòng đột nhiên cảm giác được vô cùng an tâm. Có ca ca ở bên người, phảng phất cái gì còn không sợ đâu. Sau đó, hai huynh muội trở lại trong phòng, đem hai ngày sau đi Dương An sự tình nói ra. "Lão công, ta nghe được muốn về Dương An." Lăng Tuyết Phỉ lập tức khẩn trương lên, bởi vì trở về Dương An mang ý nghĩa muốn gặp mẹ chồng. Lâm Phàm ngồi vào Lăng Tuyết Phỉ bên người, đưa tay cầm Lăng Tuyết Phỉ hai tay, vừa cười vừa nói, "Xấu con dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng nha, huống chi, vẫn là đẹp như vậy tức phụ. Chính là a tẩu tử, mẹ ta nhất định sẽ thích ngươi, còn có Kỳ Kỳ tiểu công chúa." Lâm Tĩnh cũng ở đây một bên cười hì hì nói ra. "Nhất định phải a." Lâm Phàm rất tự hào ưỡn ngực, nói ra, "Ta cho mẹ mang về một cái như hoa như ngọc con dâu, còn có một cái nhu thuận đáng yêu cháu gái, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ." Kỳ Kỳ ngồi ở Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ trung gian, cắn đầu ngón tay, nghe được tên mình về sau, có chút ngốc manh trái ngó ngó phải ngó ngó, cuối cùng leo đến Lâm Phàm trong ngực, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi, "A, Kỳ Kỳ xưng sao rồi?" "Ba ba, các ngươi lại nói cái gì nha? Chúng ta đang nói mãi mãi sự tình đâu." Lâm Phàm cười hỏi, "Kỳ Kỳ, có muốn hay không gặp mãi mãi nha?" "Mãi mãi?" Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, lộ ra suy tư thần sắc, sau đó ánh mắt sáng lên, vỗ tay nhỏ nói ra, "Ta mới đạo, mãi mãi là ba ba mama. Kỳ Kỳ phải đi gặp mãi mãi. Vậy chúng ta ngày kia sẽ đi thăm mãi mãi, cho mãi mãi sinh nhật." Thế nhưng là mãi mãi sẽ thích Kỳ Kỳ sao?" Tiểu Gia Hỏa có chút lo lắng. "Đương nhiên sẽ." Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ bế lên, tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi, nói ra, "Kỳ Kỳ đáng yêu như thế, mãi mãi nhất định sẽ đặc biệt ưa thích Kỳ Kỳ, thật giống như ba ba mụ mụ một dạng ưa thích Kỳ Kỳ. Vậy, cái kia mãi mãi sẽ cho Kỳ Kỳ mua rất nhiều ăn ngon không?" Kỳ Kỳ lại hỏi. "Biết, Kỳ Kỳ muốn ăn cái gì mãi mãi đều sẽ cho Kỳ Kỳ mua, còn có a, mãi mãi làm bánh nướng ăn rất ngon, ba ba khi còn bé thích ăn nhất." Hoa a, Kỳ Kỳ trong đôi mắt lộ ra hướng tới thần sắc, tại Lâm Phàm trong ngực ủi ủi, lại hỏi, "Cái kia mãi mãi sẽ mang Kỳ Kỳ đi sân chơi nha, sẽ cùng Kỳ Kỳ nhìn phim hoạt hình nha, sẽ cho Kỳ Kỳ mua tiểu váy nha." Sẽ, đều sẽ, mãi mãi sẽ thỏa mãn Kỳ Kỳ tất cả nguyện vọng." Lâm Phàm không có một chút không kiên nhẫn, ôn nhu nói. Tiểu Gia Hỏa liên tiếp đưa ra vấn đề, được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, rốt cục lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười, xinh đẹp trong mắt to tràn đầy chờ mong, mãi thanh mãi khi nói ra, "Ba ba, chúng ta nhanh lên đi tìm mãi mãi cùng nhau chơi đùa a." Thanh thúy đồng âm dẫn tới đám người thoải mái cười một tiếng. "Phỉ Phỉ, vậy cứ thế quyết định, ngươi sớm an bài một chút, chúng ta tối ngày muốt khởi hành." Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, không thể nghi ngờ nói ra. "Ân." Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, chỉ là nội tâm có chút khẩn trương lên. Chương 555, tiểu chư ủi, thi đại học cùng hộ. "Cái gì? Phỉ Phỉ tỷ, ngươi phải đi gặp phụ huynh rồi." Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự lầu một trong phòng khách, An Á Nam một mặt kinh ngạc nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ nói ra. Vừa rồi tại trong phòng, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đạt thành chung nhận thức về sau, liền cùng đi đến lầu 1, đem cái này tin tức nói cho mọi người. Lúc này ở lầu 1 người vẫn là thật nhiều, An Á Nam, Lục Thi Hàm, Lăng Vũ Tễ, Vương Long Niệm, Lữ Dương 5 người đều ở, đồng thời cũng là chừng 20 niên kỷ, tụ cùng một chỗ cũng có tiếng nói chung, chậm rãi đều lăn lộn tương đối quen. Ân. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt tường đỏ nhẹ gật đầu. Phỉ Phỉ tỷ, ta không nói nhiều, chỉ có 4 chữ, xin mang lên ta. An Á Nam vô bộ ngực, chứng trạc đàng hoàng nói ra. Được được được, ngươi theo ta cùng đi. Lăng Tuyết Phỉ cười lắc đầu. Phỉ Phỉ, còn có ta cũng muốn đi. Lục Thi Hàm hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon, giơ tay nhỏ nói ra, vừa vặn đô thị long đẳng hơ khô thẻ tre, ta gần nhất đang trong kỳ hạn tương đối rảnh rỗi. Hàm Hàm tỷ, vừa rồi ngươi còn nói hẹn mai kia muốn quay cái quảng cáo đâu. Lăng Vũ Tễ vô tình vạch trần. Lục Thi Hàm đôi mắt đẹp quét ngang, ngạo kiều vô cùng nói ra, bổ câu, ta muốn đi Dương An chơi. Tốt ta, quả nhiên tùy hứng. Lăng Vũ Tễ hướng về phía Lục Thi Hàm giơ ngón tay cái lên, sau đó hướng Lăng Tuyết Phỉ chớp chớp mắt, tỷ, không cần phải nói, ta xem như ngươi thân đệ đệ, khẳng định giống như lấy cùng đi a. Lăng Tuyết Phỉ dở khóc dở cười gật gật đầu. Sư cô sinh nhật, ta khẳng định cũng phải đi, còn muốn chuẩn bị một món lễ lớn, hảo hảo hiếu kính nàng lão nhân ra, đúng không sư phụ? Hắc hắc. Lữ Dương nhìn xem Lâm Phàm, cười đùa nói ra. Được. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Lữ Dương tên đồ đệ này mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng tổng thể mà nói vẫn đủ không sai, là cá nhân xúc vô hại thanh niên tốt. Lâm Phàm rất chào đón hắn, đã sớm đem hắn coi là người một nhà. Thế là trong phòng chỉ còn lại Vương Long Niệm không lên tiếng. Ta Vương Long Niệm gãi ra đầu dạ hai câu, tài nhược yếu nói ra, ta cũng đi. Long A, chúng ta đi đều có nghiêm chỉnh lý do tích, ngươi đi cùng tính chuyện gì xảy ra a? Lữ Dương ôm lấy Vương Long Niệm cổ cười nói. Ta Vương Long Niệm liếc Lữ Dương một chút, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Tĩnh, mà Lâm Tĩnh cười mỉm nhìn xem hắn, trong đôi mắt tràn ngập để cho người ta xem không hiểu thần sắc. Vương Long Niệm hít sâu một hơi, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng, một năm năm đấm, nói năng có khí phách nói ra, ta thế nhưng là lập chí muốn trở thành Lâm Tĩnh lao công nam nhân, đương nhiên muốn sớm đi bái kiến một lần chuẩn mẹ vợ. Tiếng nói rơi, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Vương Long Niệm, người muốn chết rồi. Lâm Tĩnh lập tức lớn xấu hổ. Từ trên ghế xả lòn nắm lên một cái đệm dựa, liền giơ hướng Vương Long Niệm trên người đánh tới. Vương Long Niệm rất khoa trương gào khóc trong phòng khách trên nhảy dưới tránh, kết quả đang nhảy đứng lên lúc rơi xuống đất một cước đạp hụt, kêu thảm một tiếng mới ngã xuống đất, hơn nữa là mất hết mặt mũi trước, trên trán xô ra một cái bọc lớn không nói, lỗ mũi cũng bắt đầu đào đào tới phía ngoài phun máu. Người thế nào? Lâm Tĩnh bị dưới nhảy một cái, vội vàng ném đi đệm dựa, vịn Vương Long Niệm hỏi. Không có chuyện, hắc hắc. Vương Long Niệm vuốt một cái máu mũi, nhìn xem Lâm Tĩnh, thử lấy răng vẫn rất vui cười. Một bên khác, Lăng Tuyết Phỉ động tác gần nấp tại Lâm Phàm bên hông bấm một cái, lườm hắn một cái nhỏ giọng nói ra, hoàn toàn ngược lại a. Ách Lâm Phàm mặt mo đỏ ửng. Vừa rồi Vương Long Niệm sở dĩ sẽ ngã sấp xuống, chính là Lâm Phàm làm tay chân, ai biết hắn tiểu động tác bị Lăng Tuyết Phỉ thấy được, thế là Huyền Dương Tiên Tôn liền có chút tiểu xấu hổ. Lúc đầu hắn đối với Vương Long Niệm vẫn là ít nhiều có chút oán niệm, cho nên nghe được hắn trước mặt mọi người nói như vậy, tựa như giáo huấn một chút hắn, nhưng là Lâm Tĩnh biểu hiện là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này khiến Lâm Phàm đấy lòng ý thức được sự tình tựa hồ có chút không ổn, Vương Long Niệm con cóc ghẻ này còn giống như thật có cơ hội ăn vào thị thiên nga. Bất quá Lâm Phàm cũng không có làm ra bổng đả huyền ương sự tình đến, trước quan sát xem một chút đi, nếu như Vương Long Niệm tiểu tử này thực thuận lợi thông qua được thời kỳ khảo sát, cũng không phải không có khả năng trở thành Lâm Phàm muội phu. Mặc dù ngày kia mới chịu khởi hành đi Dương An, nhưng đối với Lăng Tuyết Phỉ mà nói, thời gian vẫn có chút khẩn trương, bởi vì nàng thân kiêm mấy trước phi phàm truyền thông cùng phi phàm mỹ dung cũng là nàng đảm nhiệm chủ tịch, bận rộn công việc nhiệm vụ nặng, quang giao tiếp làm việc, an bài nhiệm vụ, đủ loại đại hội tiểu hội liền xài hơn nửa ngày. Đối với Lăng Tuyết Phỉ lại muốn xin phép nghỉ, Trương Hải Thiên vốn đang rất kháng nghị, nhưng khi hắn biết được là muốn cùng Lâm Phàm cùng một chỗ sẽ Dương An đi gặp phụ huynh về sau, liền tỏ ra là đã hiểu, đồng thời còn chuẩn bị một phần lễ vật để cho Lăng Tuyết Phỉ thay đưa tặng. Nếu không phải là bận rộn công việc đi không được, Trương Hải Thiên đều muốn cùng một chỗ tiến về Dương An. Thời gian rất nhanh thì đến ngày thứ ba, nên động thân. Tiến về Dương An đội ngũ đã xác định, Lâm Phàm một nhà ba người, Lâm Tĩnh, Lăng Vũ Tễ, An Á Nam, Lục Thi Hàm, Lữ Dương, Vương Long Niệm, mặt khác Lâm Long, Tô Việt, Nhan Ma, Lưu Mạnh Hy bốn người cùng đi tiến về, làm trợ thủ cái gì, đội ngũ vẫn đủ khổng lồ. 3 giờ chiều, đội ngũ đúng giờ xuất phát, đội xe trùng trùng điệp điệp lái hướng sân bay, sau đó gửi vận chuyển hành lý, qua kiểm an, đăng ký. Rất nhanh, máy bay cất cánh, hướng về Dương An đi. Kỳ Kỳ mặc một đầu màu hồng nhạt váy công chúa, thủy tinh dày sáng đạn, màu trắng nhuốm máu đảo bên cạnh vớ dài, mềm mại tóc đâm hai đầu hoạt bát bím tóc đuôi ngựa, dây buộc tóc chói hai cái nơ còn bướm. Khuôn mặt tinh xảo, như là bút bê đồng dạng, giống như là thế giới nhi đồng bên trong đi ra đến tiểu công chúa một dạng, ghé vào Lâm Phàm trong ngực, mắt to hưng phấn nháy nha nháy, đối với gặp mãi mãi chuyện này, tiểu gia hỏa vẫn là vô cùng chờ mong. Mà Lăng Tuyết Phỉ liền không có như vậy buông lỏng, một mực cùng Lâm Phàm nắm tay, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Những người khác nhưng lại cười cười nói nói, đường đi phi thường vui sướng. Mấy giờ sau đó, máy bay tại Dương An sân bay hạ xuống, sau đó đám người mang tốt hành lý đi ra sân bay, ngồi lên sớm cứ gọi chuyến đặc biệt, hướng Dương An đi thị khu. Trên xe, Phỉ Phỉ, ngươi không nên quá khẩn trương. Mẹ ta người rất tốt, tính tình cũng tốt, ta lần này cho nàng mang về xinh đẹp như vậy con dâu, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ, rất thích ngươi. Lâm Phàm chậm rãi vỗ Lăng Tuyết Phỉ tay, ôn nhu an ủi. Nghe Lâm Phàm ôn nhu thì thầm, Lăng Tuyết Phỉ tâm tình khẩn trương có chút thư giãn. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực vòng cung, nâng lên cái đầu nhỏ hỏi, "Ba ba, cái kia nại nại sẽ thích Kỳ Kỳ sao?" "Đương nhiên sẽ rồi." Lâm Phàm cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra, "Kỳ Kỳ xinh đẹp đáng yêu như vậy, lại nhu thuận hiểu chuyện, nại nại nhất định sẽ phi thường yêu thích Kỳ Kỳ." "Ô hát dễ ạ, Kỳ Kỳ cũng sẽ ưa thích nại nại đát." Kỳ Kỳ vui vẻ vũ động thì tụ cục cánh tay nhỏ. Lâm Phàm cười hỏi, "Kỳ Kỳ sẽ làm sao ưa thích nại nại nha?" A Kỳ Kỳ như bảo thạch sáng tỏ trong mắt lóe ra suy tư quan mang, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, nói ra, Kỳ Kỳ sẽ cho nãi nãi ôm ôm, hôn hôn, sẽ còn cho nãi nãi một cái tiểu chư ủi. Tiểu chư ủi là cái gì? Lăng Tuyết Phỉ nghe vậy có chút hiếu kỳ hỏi. Hì hì, chính là như vậy a. Kỳ Kỳ cười hì hì từ Lâm Phàm trong ngực leo đến Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, ôm Lăng Tuyết Phỉ cổ, miệng nhỏ tiến đến nàng chân bóng gương mặt bên trên, một nỗ, phát ra hừ hừ. Hừ hừ thanh âm, thật giống như một cái nhỏ heo tại Lăng Tuyết Phỉ trên mặt ủi một dạng. Lăng Tuyết Phỉ cảm giác được mặt ngứa ngáy ở mức, rất thoải mái. Trọng yếu nhất là tâm lý cảm thụ phi thường mỹ diệu, bởi vì đây là nàng nữ nhi bảo bối cho nàng. Chương 556, Tứ Hợp Viện, chúc tên để bảng vàng. Lâm Phàm chỉ bản thân gương mặt, ba ba cũng muốn. Tiểu Trư Kỳ Kỳ tới rồi, Kỳ Kỳ reo hò một tiếng, bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, cũng cho Lâm Phàm một cái tiểu trư ủi. A chỉ có Kỳ Kỳ thích nhất chịu người, mới có thể có được tiểu trư ủi a. Kỳ Kỳ ngồi trở lại Lâm Phàm trên ủi, lung lay bàn chân nhỏ lại thanh mại khí nói ra, hiện tại chỉ có ba ba ma ma có được, người khác đều còn không có đâu. Ha ha. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ nhìn nhau cười một tiếng, đều bị Kỳ Kỳ tính trẻ con lời nói chọc cười. Tiên sinh, phu nhân, hai vị con gái thật đáng yêu, như cái tiểu thiên sứ mở dạng. Lái xe tài xế cũng bị Kỳ Kỳ tính trẻ con hấp dẫn, từ sau xem kính nhìn thoáng qua, từ đáy lòng nói ra. Tạ ơn. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Dương An giao thông tình huống. Khu khu. Tất cả mọi người hiểu, bất quá cũng may Lâm Phàm đám người cũng không đi trung tâm thành phố. Mà là đi tam hoàn, Lâm gia lão trạch, cho nên coi như thông thuận. Rất nhanh, mấy chiếc chuyến đặc biệt liền xếp thành một hàng, ở một tòa nhìn qua có chút niên đại tứ hợp viện phía trước ngừng lại. Lâm Phàm đám người lần lượt xuống xe. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đứng ở ven đường, chào hỏi Lâm Long đám người từ sau chuẩn bị dương hướng ra khuôn đồ. Cùng lúc đó, tại đường cái trên lầu đối diện, có cái thanh niên dựa vào bên cửa sổ bên trên, nhìn chăm chú lên lầu dưới Lâm Phàm đám người, xuất ra máy ảnh răng rắc chụp mấy bức ảnh chụp về sau, truyền đến trong điện thoại di động, gửi ra ngoài. Lâm Phàm ánh mắt như có như không hướng bên này ngắm thêm vài lần, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt. Thấy cảnh này, thanh niên thế mà dâng lên một loại dùng mình cảm giác, giống như mình bị người nào theo dõi một dạng, nhưng nơi này là lầu 7A, vẫn là trốn ở cửa sổ đằng sau, khoảng cách xa hơn nữa cửa sổ phản quang, người phía dưới ngẩng đầu là căn bản thấy không rõ lắm. Nghĩ tới đây, thanh niên lung lay đầu, đem trong lòng loại kia cảm giác quái dị xua tan rơi, lần nữa nâng lên máy ảnh bắt đầu chụp hình. Lăng Tuyết Phỉ đứng ở một bên, vốn cho là mình đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi hiện tại thực đứng ở cửa nhà cửa thời điểm, nhưng vẫn là khống chế không nổi bắt đầu khẩn trương lên, trong lòng bàn tay lần nữa trở nên ướt át. Rầm, rầm. Lăng Tuyết Phỉ tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập. Anna, ngươi nhìn ta có hay không là lạ ở chỗ nào? Tóc loạn hay không? Lông mày vẽ có được hay không? Còn có A ta son môi sắc số có thể hay không quá tươi đẹp? Lăng Tuyết Phỉ lôi kéo An Á Nam tay hỏi. Phỉ Phỉ tỷ, ngươi bây giờ đặc biệt đẹp, thực tuyệt đối hảo quang muốn chưa? An Á Nam quan sát toàn thể Lăng Tuyết Phỉ hai mắt, giơ ngón tay cái lên an ủi, "Ngươi à, cũng đừng lo lắng à, thực phi thường hoàn mỹ. Chính là a tẩu tử, ngươi liền đem tâm thả lại bụng bên trong đi, mẹ ta gặp lại ngươi, nhất định sẽ phi thường vui vẻ." Lâm Tĩnh cũng lại gần vừa cười vừa nói, "Ân, tốt." Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu đưa cho chính mình động viên. Lúc này đám người cái gì cũng chuyển xuống dưới, Lâm Phàm liền đi tiến lên, hít sâu một hơi, gõ vang cửa chính. Đông đông đông. Sau một lúc lâu, trong sân truyền đến huề vải một tiếng, tới rồi. Tiếp theo, cổ điện cửa chính kẹt kẹt một tiếng mở cửa là một cái trung niên phụ nữ, ăn mặc rất rộng rãi quần đùi, chân đạp lê bản, tay trái cầm một cây quạt, mì tôm đầu, mắt tăm giác, sắc mặt vàng như nến, xương gò má đột xuất, miệng môi dưới hơi bên ngoài lật. Bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, này phụ nhân tướng mạo, liền phản ứng ra nàng là một tranh chua người. Quả nhiên, phụ nhân kia mở cửa nhìn thấy đứng ở cửa một đám người, lập tức nhướng mày, mắt trợn trắng lên, không kiên nhẫn hỏi, các ngươi là làm gì a? Người tốt Lâm Phàm mở miệng cười, kết quả còn chưa nói xong, phụ nhân kia thấy được trong đám người Lâm Tĩnh, lập tức trừng mắt, chỉ Lâm Tĩnh quát, ngươi cái này chết nha đầu, còn dám trở về à? Ngươi có biết hay không cũng bởi vì ngươi một mình chạy, lão nương bị lao ra hung hăng dạy dỗ một trận. Ngươi trở lại cho ta. Vừa nói, phụ nhân kia lột sắn tay áo, hướng về Lâm Tĩnh đưa tay ra, một bộ muốn nắm Lâm Tĩnh bộ dáng. Hung thần ác sát bộ dáng, đem Kỳ Kỳ đều dọa đến hướng Lâm Phàm trong ngực rụt rụt. Lâm Tĩnh khuôn mặt nhỏ một trận ủy khuất, hướng Lâm Phàm sau lưng né tránh, không nói gì. Thấy thế, Lâm Phàm nhíu mày, một cỗ ngọn lửa vô danh lập tức nhảy lên. Nghĩ đến ngày bình thường, phụ nhân này nhất định đối với Lâm Tĩnh thái độ phi thường ác liệt, cái này khiến Lâm Phàm phá lệ phẫn nộ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh khí lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán đi. Phụ nhân kia đứng núi chịu sào, lập tức kinh hô một tiếng, hướng về sau mặt lảo đảo lùi lại mấy bước. Ngươi! Phụ nhân ổn định thân hình về sau, vừa kinh vừa sợ, trên mặt thịt mỡ giống như đều run rẩy hai lần, chỉ Lâm Phàm trợn mắt nhìn. Thân làm người hầu, đối chủ nhân bất kính, nên đánh. Lâm Phàm lãnh ngôn nhìn xem phụ nhân, thanh âm băng lãnh phun ra một câu. Ta tới. Vừa dứt lời, sau lưng đã sớm nhìn phụ nhân khó chịu Vương Long Niệm liền nhảy ra, vọt thẳng đến phụ nhân trước mặt, một tay níu lấy phụ nhân cổ áo, một cái tay khác bỏ qua rồi liền hướng trên mặt nàng bạt hai. Ba. Ba. A. Phụ nhân phát ra như giết heo chu lên, một bên đưa tay tại Vương Long Niệm trên người trên mặt cào lung tung, một bên gân giọng âm thanh hô, giết người rồi. Người tới đây mau. A Biu. Có người tới cửa quấy rối rồi. Các người đám này bất tài, nhanh lên một chút đi ra nhà. Nghe giọng điệu này, giống như thực sự có người muốn giết nàng một dạng. Hào hào hào. Bên trong tứ hợp viện lập tức truyền đến một trận tiếng vang. Rất nhanh, 7-8 cái ăn mặc màu đen quân đùi, màu đen áo lót, tay cầm súy côn tráng hán liền từ tứ hợp viện khía cạnh gian phòng vọt ra, khí thế hùng hổ nhìn xem cửa ra vào Lâm Phàm đám người. Dừng tay. Đầu lĩnh một tên tráng hán chỉ Vương Long Niệm lạnh lùng quát. Vương Long Niệm hừ lạnh một tiếng, vung tay đẩy ra phụ nhân Lâm Phàm sau lưng. Trên mặt hắn đều bị phụ nhân kia bắt ra mấy đạo vết máu. Phụ nhân kia ô hô một tiếng té lăn trên đất, dép lê cũng bay ra ngoài. "Tỷ, ngươi thế nào? Ngươi không có chuyện gì chứ?" Đầu linh tráng hán vội vàng đỡ dậy phụ nhân, hỏi. "Cái gì không có chuyện? Tên Vương bắt đạn kia nặng như vậy tay, ta làm sao có thể không có chuyện? Đau chết lao nương đều." Phụ nhân bưng bít lấy xương đỏ mặt, chỉ một ngón tay cửa ra vào Lâm Phàm đám người, trong ánh mắt hiện lên một tia oán độc, quắc, "A Biu, cho ta hung hăng giáo huấn bọn họ." "Đệ đệ mình bản sự, phụ nhân là biết rõ." Bình thường chẳng hán, 10 cái đều không phải là đối thủ của hắn, nếu không mà nói, lao ra cũng sẽ không phái hắn tới nơi này trông giữ Bạch Linh Huyền. Đối phương người mặc dù không ít, nhưng cũng là tiểu mao hài nhi, khẳng định không phải là đối thủ. Nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ, để cho bọn họ biết rõ, hoa vì sao hồng như vậy. Ngươi trước đến một bên nghỉ ngơi. Nói xong, A Biu đứng người lên, trừng trong mắt nhìn xem cửa ra vào Lâm Phàm đám người, mới vừa bước ra một bước, đột nhiên rất muốn phát hiện gì rồi làm hắn chấn kinh sự tình, bước chân cứng ngắc tại nguyên chỗ. Con mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong mắt đều nhanh phun ra. "Ngươi, ngươi A Biu chỉ Lâm Phàm, khó có thể tin hô, ngươi là Phàm thiếu gia?" "Bá." Trong nội viện mấy cái khác trắng hán cũng đều mở to hai mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Chương 457, mẹ con cuối cùng gặp nhau, ba canh bái tạ ngạo tiên nữ thủ hộ. Lâm Phàm sắc mặt như thường. Nghĩ đến cái này A Biu trước kia là tại Lâm gia chủ trạch người hầu, lại còn nhận biết mình. "Phàm." Phàm thiếu gia A Biu lập tức có chút cả lăm. Vừa cười vừa nói, "Phàm thiếu gia, ngài tại sao trở lại đâu? Gia chủ hắn còn không biết sao? Nếu không ta trước thông chi gia chủ, hắn biết rõ ngài trở về, nhất định sẽ rất vui vẻ." Vừa nói, A Biu lấy điện thoại di động ra, liền muốn đánh điện thoại. "Không cần, ngày khác ta sẽ đích thân tới cửa tìm hắn." Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm cong ngón đúng ra, một vệt ánh sáng điểm xạ ra, bay một tiếng, A Biu điện thoại lập tức bị bắn thủng, trong màn hình ở giữa xuất hiện một cái khổng, bốc lên nhàn nhạt khói đen. A Biu dọa đến khẽ run rẩy, nhẹ buông tay, điện thoại rơi trên mặt đất, lập tức màn hình vỡ vụn, linh kiện khắp nơi bay loạn. Mấy cái khác tráng hán cũng bị giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nắm tay bên trong suy côn, trong lúc nhất thời khó mà tự xử. Phụ nhân kia cùng mấy cái này tráng hán, rất rõ ràng đều là đang nơi này trông coi Bạch Linh Huyền, Lâm Phàm không có rảnh cùng bọn hắn cãi cọ, trực tiếp điều động thần thức, trong ánh mắt tựa hồ có lôi đình lấp lóe, hai mắt ngưng tụ, thần thức phong bạo đống nhiên quét sạch đi, mấy cái tráng hán tính cả phụ nhân, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Lật lên bạch nhãn, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bất quá bọn hắn hô hấp nhẹ nhàng, sắc mặt như thường, hiển nhiên chỉ là tạm thời ngủ mê mang, cũng không phải là chết rồi. Lâm Phàm cũng không khả năng tại thiên tử dưới chân tùy ý giết người, lại nói, những người này chẳng qua là Lâm Chấn Sơn an bài trông coi mẫu thân, cho dù thái độ ác liệt một chút, cũng tội không đáng chết. Nhưng bởi vì cái gọi là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không tùy tiện vòng qua bọn họ, chính là chờ bọn hắn tỉnh về sau, tự nhiên sẽ phát hiện mình thân thể xảy ra điều gì ma bệnh. Ác hưu ác báo, xưa nay đã như vậy. Kiến thức đến trông coi mẫu thân người đều là như vậy ác liệt người, Lâm Phàm càng thêm tự trách cùng khó qua, hắn có thể tưởng tượng được, những năm gần đây, mẹ và em gái sinh hoạt, nhất định phải thường khổ sở. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nửa điểm chờ không nổi, tay phải ôm Kỳ Kỳ, tay trái dắt Lăng Tuyết Phỉ tay, cất bước tựa như bên trong đi đến. Lăng Tuyết Phỉ mí môi, nện bước tiểu toái bộ theo sát Lâm Phàm, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Những người khác cũng đều cùng lên, lách qua trong sân ngổn ngang lộn xộn trắng hán, hướng chính đối với cửa chính một gian phòng ốc đi đến. Tĩnh Nhi à, những người này bình thường đối với ngươi cùng bá mâu thái độ, có phải hay không rất kém cỏi? Vương Long Niệm tiến đến Lâm Tĩnh bên người, nhỏ giọng hỏi. Lâm Tĩnh giờ phút này quan tâm mẫu thân, cũng không có để ý hắn đối với mình xưng hô, nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Nghe vậy, Vương Long Niệm trong lòng lần nữa nhảy lên một luồng khí nóng, ở bên cạnh mấy cái tráng hán trên mặt, hung hăng đạp mấy phát, tạm thời cho là thu chút lợi tức, cho Lâm Tĩnh mẹ còn chút giận. Lúc này, Lâm Phàm chạy tới trước cửa, nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ vô hình kình khí bay về phía chốt cửa chỗ, kẹt kẹt một tiếng, cửa đã bị mở ra. Gian phòng bên trong nguyên bản một mảnh đen kịt, cửa sổ toàn bộ bị thông sáng tính phi thường kém màn cửa che khuất, tia sáng rất kém cỏi, chỉ là đằng sau khi mở cửa, Lạc Nhật Dư huy giải vào trong phòng, mới có một chút ánh sáng. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hai người hình chiếu bị kéo rất dài, bắn ra trên mặt đất. Lâm Phàm nắm Lăng Tuyết Phỉ kết gấp, quay đầu cười với nàng một lần, sau đó liền bước vào trong phòng. Căn phòng này là cái hai hợp một phòng xếp, bên trong bài trí cũng rất đơn giản, bên ngoài gian phòng chỉ để đó một cái ngăn tủ, một cái bàn cùng mấy cái ghế, phía trên phủ đầy cho bụi. Bên tay phải chính là phòng xếp, nhưng là phòng xếp cửa lại không phải phổ thông tấm ván gỗ cửa, mà là dùng cốt thép hàn thành cửa, cốt thép ở giữa khe hở rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua một cái tay, tại phía dưới tới gần mặt đất vị trí, giữ lại một cái 30-30 hình vuông khổng, đại khái là dùng để đưa cơm, bởi vì ở phụ cận tán lạc một chút dầu có chút cùng cơm hạt. Bởi vì hàng năm không gặp ánh nắng, thông gió kém, trong phòng có rõ ràng hơi ẩm, tản ra nhàn nhạt khó ngửi mùi. Lâm Phàm cái mũi chua chua, đi đến bên tay phải, đưa tay nhẹ nhàng vỗ cửa sắt. Chỉ thấy cửa sắt một trận run rẩy, tạo nên trận trận cho bụi, sau đó liền truyền đến lạch cạch một tiếng, khóa trực tiếp bị chấn đoạn. Ai nha? Trong phòng truyền đến một đường yếu ớt âm thanh. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lâm Phàm mí mắt lập tức biến đỏ, đưa tay đẩy ra cửa sắt, nện bước gánh nặng bước chân đi vào. Chỉ có hơn 30 mét vuông gian phòng bên trong thế mà lộ ra rất trống trải, góc tường là một tấm 1m5 giường, bên cạnh có một tấm đường kính chỉ có hơn 50cm tiểu bàn tròn, cùng một tấm cao 20cm ghế đầu. Tại mặt phía bắc bên tường, đứng thẳng một tấm màu đỏ thắm tủ gỗ, tại trong hộp tủ mang theo một cái khuôn mặt trong uy nghiêm năm người hắc bạch ảnh chụp, phía trước dựng thẳng bài vị, trưng bày lư hương, hai bên trái phải đều có một cái ngọn nến, ánh nến nhảy lên, là trong phòng này chỉ có nguồn sáng. Tại tủ gỗ phía trước, một người mặc vải thô áo phụ nhân quỳ gối trên đệm, chắp tay trước ngực, vân vê Phật châu, kéo hứa tóc bị tùy ý ghim, quần tại đỉnh đầu. Chính là Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh mẹ đẻ, Bạch Linh Huyên. Nghe được cửa ra vào động tĩnh, Bạch Linh Huyên chậm rãi xoay quay đầu, đục ngầu ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Khi thấy cửa ra vào xuất hiện người lúc, Bạch Linh Huyên thân thể chấn động, phảng phất có chút khó có thể tin, vội vàng đưa tay rủi mắt một cái, dùng sức nhìn về phía cửa ra vào người, một lát sau, chậm rãi mở miệng, khàn khàn tiếng nói bên trong tràn đầy ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều là kinh hỉ, bình thường. Phàm Nhi, là ngươi sao Phàm Nhi? Một tiếng này Phàm Nhi để cho Lâm Phàm tâm thần cũng là một trận chập chờn, hai hàng nhiệt lệ lập tức chảy ra, nghẹn ngào hô một tiếng, "Mẹ, Phàm Nhi." Bạch Linh Huyên rốt cục xác nhận người trước mắt chính là mình con trai. Trên mặt lập tức hiện lên cuồng hỉ, lúc này liền muốn đứng dậy, nhưng nàng quỳ thời gian thật sự là quá dài, hai chân sớm đã run lên, căn bản không làm được gì, mới vừa chống đỡ lấy một chút xíu, liền lóe lên một cái, rũ xuống đi. Thấy thế, Lâm Phàm nheo mắt, vội vàng khoát tay chặt lại, một đường nhu hòa lực đạo nâng Bạch Linh Huyên thân thể, nhờ vậy mới không có ngã sấp xuống. "Phàm Nhi, mẹ không phải đang nằm mơ chứ?" Bạch Linh Huyên vẫn còn có chút khó có thể tin, tay chống đỡ tủ gỗ đứng lên, chậm rãi cất bước hướng Lâm Phàm sang bên này. "Mẹ, là ta, là con trai của ngài đã trở về." Lâm Phàm bung ra Lăng Tuyết Phỉ tay, bước lên trước, hai đầu gối khẽ cong, phù phù một tiếng quỳ gối Bạch Linh Huyên trước mặt, đỡ lấy nàng cánh tay, chậm rãi nói ra, "Mẹ, con trai bất hiếu, để cho ngài chịu khổ." Lăng Tuyết Phỉ cũng tới trước một bước, tại Lâm Phàm bên tay trái, yên lặng quỳ trên mặt đất, mí mắt thường đỏ. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, cắn ngón tay, chớp sáng mắt to nhìn Bạch Linh Huyên, đại đại trong mắt giống như lam bảo thạch một dạng loài sáng. "Phàm Nhi, để cho mẹ xem thật kỹ một chút ngươi." Bạch Linh Huyên nước mắt tuôn đầy mặt, đưa thô ráp tay chậm rãi vướt ve Lâm Phàm khuôn mặt, lẩm bẩm nói, "Con ta gầy." Mẹ Lâm Tĩnh cũng mang theo tiếng khóc nức nở la lên một tiếng, xông vào trong phòng, tại Lâm Phàm bên tay phải quỳ xuống, hai tay ôm lấy mâu thân muốn, lệ rơi đầy mặt. "Tĩnh Nhi ngoan." Bạch Linh Huyên một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tĩnh cái đầu nhỏ. Mặc dù lệ rơi đầy mặt, nhưng đây là hạnh phúc nước mắt. Cốt nhục chia lìa hơn 3 năm về sau, rốt cục lần nữa đoàn tụ, để cho Bạch Linh Huyên vui đến phát khóc. "Ba ba, là nãi nãi sao?" Lúc này, một trận non nớt đồng âm vang lên, như là một dòng suối trong, chạy xuôi tại Bạch Linh Huyên trong óc. Bạch Linh Huyên xoa xoa nước mắt, kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm trong ngực đáng yêu em bé, liên tưởng đến một loại nào đó khả năng, đục ngầu trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 558, Lao Hoài rất an ủi. Phàm Nhi, đây là Bạch Linh Huyên nhìn xem Lâm Phàm trong ngực giống như búp bê đồng dạng xinh đẹp đáng yêu kỳ kỳ, trong giọng nói đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Lâm Phàm không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nhìn về phía trong ngực tiểu công chúa, mỉm cười, nói ra, "Kỳ Kỳ, gọi người à?" Kỳ Kỳ chớp chớp xinh đẹp mắt to, nhìn một chút ba ba, lại nhìn một chút mama, từ bọn họ nơi đó được cổ vũ ánh mắt về sau, mắt to ngập nước nhìn về phía Bạch Linh Huyên, ngại thanh mại khí hô một tiếng, "Ngại mãi." "Ai, ai ai." Bạch Linh Huyên sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt dâng lên cuồng hỉ, liên tục gật đầu, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Nàng cả trái tim đều bị một tiếng này mãi mãi cho hô sốt giòn. "A." Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Bạch Linh Huyên, u cục lấy phấn nộn miệng nhỏ, yếu ớt nói ra, "Ngại ngại ngại ngại, ngươi làm sao khóc khóc nha, có phải hay không thích Kỳ Kỳ nha?" "Không có không có, ngại ngại là cao hứng, ngại ngại thật cao hứng." Bạch Linh Huyên lau nước mắt, vừa cười vừa nói. Từ khi trượng phu xảy ra chuyện về sau, Bạch Linh Huyên đã nhanh 4 năm không có lãnh hội qua cái gì gọi là vui vẻ, hôm nay không chỉ có cùng con trai gặp lại, hơn nữa còn thêm ra một cái như vậy đáng yêu cháu gái, nàng có thể không vui sao? Lâm Tĩnh xuất ra khăn tay cho mẫu thân lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt, nhưng mình lại rơi nước mắt. Lâm Phàm ôn nhu nói, "Kỳ Kỳ, ngươi còn nhớ rõ ba ba dạy qua ngươi có cái từ gọi là vui đến phát khóc sao? Mãi mãi là thật cao hứng, không phải không thích Kỳ Kỳ." Nghe vậy, Kỳ Kỳ mới hoàn toàn vui vẻ, hướng về Bạch Linh Huyên ngọt ngào cười, lần nữa hô một tiếng mãi mãi. "Tiểu bảo bối nhi, ngươi kêu Kỳ Kỳ sao?" Bạch Linh Huyên khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem Kỳ Kỳ hỏi. "Đúng nha mãi mãi, ta gọi Kỳ Kỳ." Kỳ Kỳ mắt to nháy hai lần, giòn tan nói ra, "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, thật đáng yêu, danh tự cũng dễ nghe." Bạch Linh Huyên cười mỉm nhìn xem Kỳ Kỳ, trong mắt lộ ra ưa thích. "Tạ ơn mãi mãi." Kỳ Kỳ rất lễ phép nói ra. Kỳ Kỳ trong lòng cũng rất ưa thích mãi mãi đây, phi thường hiền lành, nhất là mãi mãi ánh mắt nhu hòa ấm áp, để cho Kỳ Kỳ cảm giác rất an tâm. Đáng yêu lại nhu thuận Kỳ Kỳ để cho Bạch Linh Huyên tâm lý trăm vạn cái ưa thích, nàng duỗi duỗi tay muốn ôm lấy ôm một cái tiểu gia hỏa, nhưng là vươn tay về sau mới nhớ, bản thân hàng năm bị giam tại loại này địa phương quỷ quái, trên người đã sớm bẩn, bản thân bẩn không quan hệ, cũng không thể đem bảo bối cháu gái ngoan cũng làm bẩn, thế là Bạch Linh Huyên vươn tay dừng lại một chút, liền thu hồi lại. Thấy cảnh này, Lâm Phàm trong lòng nổi lên một trận khổ sở, nhìn về phía trong ngực Kỳ Kỳ nói ra, "Kỳ Kỳ, có muốn hay không nại nại ôm?" muốn nha, nại nại, ôm một cái." Kỳ Kỳ gật cái đầu nhỏ, hướng về Bạch Linh Huyên liền mở ra hai đầu thịt tụ cục cánh tay nhỏ. Bạch Linh Huyên không do dự nữa, nhẹ nhàng từ Lâm Phàm trong ngực tiếp nhận Kỳ Kỳ, ôm ở trong lồng ngực của mình, lòng tràn đầy vui vẻ. Kỳ Kỳ ôm Bạch Linh Huyên cổ, tại trên mặt nàng bẹp hôn một cái, lập tức để cho Bạch Linh Huyên càng thêm vui vẻ, mừng rỡ đều không ngậm miệng được. Mừng rỡ sau khi, Bạch Linh Huyên thấy được quỷ gối Lâm Phàm bên tay trái Lăng Tuyết Phỉ, quan sát toàn thể hai mắt, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, "Thật xinh đẹp cô nương, ngươi chính là..." A A Di mạnh khỏe bị Bạch Linh Huyên nhìn chăm chú lên, Lăng Tuyết Phỉ có chút thẹn thùng, cũng không có ý tốt vừa lên đến liền trực tiếp gọi mẹ, chỉ là gọi A Di, sau đó nói, "Ta gọi Lăng Tuyết Phỉ, là Lâm Phàm bạn gái, cũng là Kỳ Kỳ mẫu thân." "Tốt, tốt tốt tốt, đến, nhanh đứng lên đi." Trên mặt đất lạnh. Bạch Linh Huyên vẻ mặt tươi cười gật gật đầu, đưa tay cầm Lăng Tuyết Phỉ tay, để cho nàng đứng lên, nhìn xem trước mặt sắp là con dâu, là càng xem càng ưa thích, càng xem càng hài lòng. Lăng Tuyết Phỉ không riêng xinh đẹp, hơn nữa cũng biết lễ phép. Lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Linh Huyên biểu hiện rất ngoan ngoãn, cho nàng lưu lại phi thường tốt ấn tượng đầu tiên, dạng này con dâu, thử hỏi ai có thể không thích. Thật xinh đẹp, trách không được có thể sinh ra Kỳ Kỳ xinh đẹp như vậy bảo bảo. Bạch Linh Huyên đánh giá Lăng Tuyết Phỉ, vẻ mặt tươi cười nói ra. Cái này sắp là con dâu, có thể nói là để cho Bạch Linh Huyên 100 hài lòng, quả thực tìm không ra một chút ma bệnh. Lăng Tuyết Phỉ có chút ngượng ngùng túi đầu. Bạch Linh Huyên đem trên cổ tay trái vòng tay phỉ thúy hái xuống, lôi kéo Lăng Tuyết Phỉ tay nói ra, "Phỉ phỉ a, đây là lão Lâm gia gia truyền chi bảo, năm đó là Lâm Phàm mãi mãi truyền cho ta, hiện tại ta đem nó truyền cho ngươi. Về sau a, ngươi chính là Lâm gia chúng ta con dâu." "A Di, này làm sao tốt?" Lăng Tuyết Phỉ có chút bối rối nói ra. "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho nhà chúng ta Lâm Phàm?" Bạch Linh Huyên Dương cả giận nói. "Không, không phải, chỉ là có chút quá đột nhiên." Lăng Tuyết Phỉ vội vàng khoát tay áo nói ra. "Không đột nhiên, một chút cũng không đột nhiên." Bạch Linh Huyên mang trên mặt nhu hòa cười, nói ra, "Đứa bé đều lớn như vậy, ngươi nhà, nhất định là Lâm gia chúng ta người, cái này sớm muộn cũng là muốn cho ngươi, thu cất đi." Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt đỏ lên, có chút quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa cho nàng một cái khẳng định ánh mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lăng Tuyết Phỉ hít sâu một hơi, nhuận miệng cười, nói ra, "A Di, cái kia ta liền nhận, về sau ta nhất định sẽ cùng Lâm Phàm hảo hảo hiếu kính ngài." "Ai, làm sao còn gọi A Di?" Bạch Linh Huyên cười nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ. Mẹ! Lăng Tuyết Phỉ ngượng ngùng hô một câu. Ai? Bạch Linh Huyên vui mừng lên tiếng, sau đó nắm Lăng Tuyết Phỉ tay, đem vòng tay đeo vào nàng tình tế trên cổ tay, vô nhẹ nhẹ lấy Lăng Tuyết Phỉ mu bàn tay, chậm rãi nói ra, thật ngoan, Lâm Phàm có thể chiếm được ngươi dạng này tức phụ, thực sự là hắn phúc khí à? Nào có, là ta phúc khí mới đúng. Lăng Tuyết Phỉ vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Phàm, thấp giọng nói ra. Bạch Linh Huyên nhìn trước mắt sắp là con dâu, lão hải rất an ủi. Đột nhiên, Bạch Linh Huyên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Lâm Tĩnh, lo lắng nói ra, Tĩnh Nhi, ngươi tại sao trở lại nhà, đi mau. Nếu như bị bọn họ đã biết, nhất định sẽ đem ngươi giam lại, ép buộc ngươi gả cho cái kia Tần gia tiểu tử. Mẹ, ta bồi tiếp ngài, ta cũng không đi đâu cả. Lâm Tĩnh kéo ra cái mũi nhỏ, nghẹn ngào nói. Ngươi nha đầu ngốc này, mẹ ở chỗ này có thể có chuyện gì, hôm nay có thể nhìn thấy các ngươi hai huynh muội, còn có đáng yêu như thế cháu gái, mẹ đã thỏa mãn. Bạch Linh Huyên lắc đầu, hướng về Lâm Phàm nói ra, Phàm Nhi, mau dẫn muội muội đi, rời đi Dương An, đi được càng xa càng tốt. Có trời mới biết Bạch Linh Huyên nói ra lời này thời điểm, trong lòng đến cỡ nào không muốn, thật vất vả nhìn thấy mong nhớ ngày đêm con trai, lời còn không nói vài câu, liền không chắc không cho hắn mau chóng rời đi. Bạch Linh Huyên tâm giống như bị kim đâm một dạng đau, nhưng là nàng không có cách nào, nàng biết mình cái này một đôi nữ lưu lại nhất định sẽ bị người vì khó, bây giờ nhìn thấy bọn họ đều tự mạnh khỏe, liền đủ hài lòng. Mẹ! Lâm Phàm đứng người lên, vịn Bạch Linh Huyên bả vai, ngựa khí nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa vô hạn tự tin cùng lực lượng, trước kia là con trai không bản sự, để cho ngài và muội muội thụ lâu như vậy đắng. Hiện tại ta trở về, liền sẽ không lại để cho người khi dễ các ngươi, ai cũng không được. Ai nha, ngươi tiểu tử ngốc này, sao không nghe mẹ lời nói đâu? Bạch Linh Huyên sốt ruột vạn phần, chỉ cho là Lâm Phàm là trẻ tuổi nóng tính. Sư cô, ngài nha, cũng không cần lo lắng à, sư phụ hắn rất lợi hại, lần này vương giả trở về, liền tuyệt đối sẽ không để cho ngài lại thụ nửa điểm ủy khuất. Lữ Dương tại cửa ra vào dò cái đầu, cười hì hì nói ra. Chương 559, tiền chiết khấu dân hương. Đây là Bạch Linh Huyên lúc này mới chú ý tới, nguyên lai cửa ra vào còn rất nhiều người, cũng là 20 giây xích 5 tuổi, nam nữ đều có, hơn nữa nguyên một đám nhìn qua đều khí chất bất phàm, hiển nhiên đều không phải là người bình thường. Nói chuyện tiểu tử này, mặc dù dáng dấp có chút tùy tâm sử dụng, còn cười đùa tí tưởng, nhưng không biết vì sao, Bạch Linh Huyên cảm giác hắn so với chính mình trước đó gặp rất nhiều thế gia công tử ca, đều muốn xuất sắc. Nếu là biết rõ lần thứ nhất gặp mặt, sư cô cho hắn đánh giá chính là dáng dấp tùy tâm sử dụng, không biết Lữ Dương lại là cảm thụ gì. Khẳng định rất đâm tâm là được. Sư cô, con trai của ngài là ta sư phụ, hắn nhưng là trên thế giới này lợi hại nhất người, có hắn tại, ngài à, để lại rộng lòng đi, không có người có thể khi dễ ngài. Lữ Dương vũ bộ ngực nói ra, nếu là có không có mắt dám đối với ngài bất kính, đều không cần sư phụ xuất thủ, ta liền cho ngài đổi rồi. A Di, anh rể thực rất lợi hại, hắn hiện tại có mấy công ty, hơn nữa còn có một nhóm rất lợi hại thủ hạ, ngài không cần lo lắng. An Á Nam cũng nhẹ giọng khuyên nhủ. Nghe nói như thế, Bạch Linh Huyên vẫn có chút lo lắng. Lâm gia thân làm Dương An tứ đại gia tộc một trong, năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu, Bạch Linh Huyên thân làm đã từng chủ mẫu, tự nhiên thấu hiểu rất rõ, Lâm gia cường đại tại nàng trong quan niệm, đã là thâm căn cố đế. Tự nhiên mà vậy liền cho rằng Lâm Phàm không cách nào đối kháng, lo lắng hắn tuổi trẻ khí thịnh, làm việc xúc động. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ mấy người cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục, nói hết lời, này mới khiến Bạch Linh Huyên thấp xuống lo lắng, giảm bớt lo lắng, thế là không khuyên nữa nói Lâm Phàm rời đi, mà là lôi kéo tay hắn, mặt hướng Lâm Chấn Thiên bài vị, thở dài, nói ra, Phàm Nhi, tới cho ngươi cha dập đầu, thắp nén hương a. Vừa nói, Bạch Linh Huyên từ trong ngăn kéo xuất ra một cái hương, đưa cho Lâm Phàm. Ân. Lâm Phàm gật gật đầu. Từ Bạch Linh Huyên trên tay tiếp nhận hương, rút ra ba cây điểm bên trên, liền quỳ ở Lâm Chấn Thiên bài vị trước mặt. Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Tĩnh cũng đều bưng lấy ba cây hương, tại Lâm Phàm bên người quỳ xuống. Sau lưng, An Á Nam, Lục Thi Hàm, Lữ Dương, Vương Long Nghiệm, Lâm Long còn có Tô Việt đám người, toàn bộ đồng loạt quỳ trên mặt đất, bởi vì gian phòng quá nhỏ dung không được nhiều người như vậy, đại bộ phận đều là đang bên ngoài trong phòng quỳ. Ở tại bọn hắn trong suy nghĩ, Lâm Phàm thân phận là không giống nhau, hoặc là bằng hữu, hoặc là ông chủ, hoặc là sư phụ các loại. Nhưng có một chút là giống nhau, cái kia chính là Lâm Phàm hình tượng, là tuyệt đối cao lớn, cho nên bọn họ đối với Lâm Phàm phụ thân cũng tràn đầy tôn kính. Tất cả người trong tay tự nhiên bưng lấy đốt hương, thần sắc cung kính nhìn xem Lâm Chấn Thiên bài vị, thần sắc trang nghiêm, ngay cả ngày bình thường cười đùa tí từng Lữ Dương cùng Vương Long Nghiệm cũng đều thu liễm tính tình. Lâm Phàm cung cung kính kính dập đầu ba cái, những người khác cũng đều đi theo dập đầu, mười mấy người quỳ gối cái này trong căn phòng nhỏ dập đầu, trang diện vẫn là rất rung động. Bạch Linh Huyên đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, yên lặng chảy nước mắt. Dập đầu ba cái về sau, Lâm Phàm ngồi thẳng lên, hai tay bưng phả ra khói xanh hương, nhìn xem tủ gỗ tử bên trên Lâm Chấn Thiên hình trắng đen, trầm giọng nói ra, "Cha, con trai đã trở về, ta sẽ thay ngài chiếu cố tốt mẹ cùng muội muội, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ các nàng, ngài trên trời có linh, có thể nghỉ ngơi. Ngài ở trên trời hãy chờ xem, rất nhanh, ta liền sẽ đem sát hại ngài hung thủ bắt tới, để cho hắn quỳ gối ngài linh vị trước mặt sám hối. Một ngày này, sẽ không quá lâu. Cha, lần này trở về, ta trả lại ngài mang về một cái xinh đẹp con dâu cùng đáng yêu cháu gái, nếu là ngài còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lâm Phàm quỳ gối phụ thân linh vị trước, trầm giọng nói chuyện, Bạch Linh Huyên đứng ở bên cạnh, ôm Kỳ Kỳ, lần nữa chảy ra nước mắt, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn xem trong khung ảnh tấm kia quen thuộc mặt, lẩm bẩm nói, Trấn Thiên A, ta con trai tiền đồ, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Ngươi ở trên trời có linh, nhất định phải phù hộ Phàm Nhi cùng Tích Nhi, còn có ta cháu gái ngoan, cả một đời đều muốn bình an, thuận thuận lợi lợi. Mãi mãi không khóc khóc. Kỳ Kỳ đưa tay nhỏ, tại Bạch Linh Huyên trên mặt vụng về lau sạch lấy. Niên kỷ còn nhỏ Kỳ Kỳ, cũng không minh bạch hiện tại chuyện phát sinh. Nàng chỉ là không muốn nhìn thấy mãi mãi khóc. Bảo bối ngoan. Bạch Linh Huyên đem Kỳ Kỳ ôm chặt hơn. Lâm Tĩnh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Cha, ngài xem tới rồi sao? Ca đã trở về, hắn hiện tại rất lợi hại, là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, hắn sẽ bảo vệ tốt mẹ cùng ta, ngài yên tâm đi." Lăng Tuyết Phỉ cũng đứng thẳng người lên, nói ra, "Thúc, cha, mặc dù ngài không biết ta, nhưng ta biết ngài. Ngài yên tâm, ta sẽ tận tốt một cái con dâu bản phận, chiếu cố tốt một nhà già trẻ." An Á Nam, Lữ Dương, Vương Long Niệm mấy người cũng đều đối với Lâm Chấn Thiên nói mấy câu. Đương nhiên, tại loại này trường hợp dưới, Vương Long Niệm cũng không dám nghịch, thành thành thật thật hô thúc thúc, cung cung kính kính dâng hương tế bái. Sau đó, đám người theo thứ tự đứng dậy, đem hương cắm vào trong lư hương. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phàm liền vịn Bạch Linh Huyên đi ra ngoài phòng, trong phòng hoàn cảnh quá kém, xác thực không phải nơi ở lâu. Bạch Linh Huyên đã có thật lâu chưa từng gặp qua mặt trời, cũng may hiện tại đã là lúc chạm vào tối, ánh nắng nhu hòa cũng không chói mắt, bằng không thì lời nói đột nhiên đi tới bên ngoài, khả năng Bạch Linh Huyên con mắt đều sẽ chịu không được. Phàm Nhi, cái này Bạch Linh Huyên nhìn thấy trong sân ngổn ngang lộn xộn người, kinh ngạc nói: "Mẹ, bọn họ chỉ là bị ta đánh ngất xỉu đi qua, không đại sự." Lâm Phàm biết rõ mẫu thân lo lắng, trấn an nói: "Đám này ác nô, đối với ngươi cùng muội muội thái độ ác liệt, ta cũng chỉ là đối bọn hắn hơi thi hành trừng phạt nhỏ mà thôi." "Ân." Bạch Linh Huyên nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Hiện tại con trai đã lớn lên thành tài, nàng rất vui mừng. Lâm gia lão trạch tòa này tứ hợp viện, chiếm diện tích phi thường lớn, vượt qua 600 mét vuông, giam giữ Bạch Linh Huyên, chỉ là trong đó rất nhỏ một cái phòng, những phòng khác đều rất rộng rãi, sáng tỏ, hơn nữa thu thập cũng rất sạch sẽ. Trừ bỏ chủ viện bên ngoài, đồ vật đều có một cái phân viện, gian phòng to to nhỏ nhỏ, tổng cộng có tiếp cận hơn 20 ở giữa, ở lại Lâm Phàm những người này, tuyệt đối là vậy là đủ rồi. Đừng xem thường kiến trúc này bên trên niên đại tứ hợp viện, nó thế nhưng là tọa lạc tại Dương An thành bên trong, cho dù chỉ là ở vào tam hoàn, cũng tuyệt đối là một thiên giới, loại này cấp bậc tứ hợp viện, mỗi mét vuông xảo đến 2-30 vạn đó là một chút vấn đề đều không có. Đã từng có người hy vọng bỏ vốn 3 cái ước mua sắm cái này bộ tứ hợp viện, đều bị Lâm gia cự tuyệt. Đến một lần Lâm gia gia đại nghiệp đại, cũng không thiếu này một ít tiền, thứ hai cái này lao trạch xem như Lâm gia phát nguyên chi địa, là Lâm gia căn bản, nghe nói phong thủy tuyệt hảo, lúc này mới có thể khiến cho Lâm gia một đường phát tài, càng ngày càng cường thịnh. Cho nên Lâm gia là tuyệt đối không thể nào đem bán đi. Cái này bộ lao trạch quyền tài sản một mực là tại Lâm gia lịch đại gia chủ ở giữa truyền thừa, Lâm Phàm gia gia truyền cho Lâm Phàm phụ thân Lâm Chấn Thiên, theo lý mà nói sẽ từ Lâm Chấn Thiên mới truyền cho Lâm Phàm. Nhưng là Lâm Chấn Thiên bị chết đột nhiên, không có lưu lại di chúc, lại thêm Lâm Phàm bị trục xuất cửa nhà, cho nên cái này bộ lao trạch quyền sở hữu liền sinh ra khác nhau. Lâm Chấn Sơn tự nhiên là hy vọng nắm ở trong tay chính mình, nhưng thế nhưng đem từ trên xuống dưới nhà họ Lâm lật toàn bộ, cũng không có tìm tới bất động sản chứng cùng chứng nhận sở hữu nhà đất, cho nên thủy chung là danh không chính ngôn bất thuận. Lâm Phàm lần này trở về, cũng là có thu hồi lao trạch ý nghĩ. Đây là hắn phụ thân tòa nhà, cũng gánh chịu lấy mình và muội muội hồi nhỏ tốt đẹp hồi ức, thế tất không thể rơi vào trong tay người khác. Chương 560, phiền phức tới cửa, bái tạ lương tâm đại ca thủ hộ một. Lâm Phàm phân phó Lâm Long Tô Việt đám người đem trên mặt đất té xỉu những cái kia tráng hán dọn dẹp ra đi, sau đó thu dọn nhà, Lâm Tĩnh, Lục Thi Hàm, An Á Nam tam nữ là kết bạn ra ngoài mua sắm một chút sinh hoạt vật nhất định phải có, chuẩn bị ngay ở chỗ này ở, còn mang theo Vương Long Niệm cùng Lăng Vũ Tế hai cái khổ lực. Đám người công việc lu bù lên, Bạch Linh Huyên là lôi kéo Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ, tại chủ viện bên trong rời ra ngoài mấy cái trên ghế ngồi xuống, muốn hỏi thăm Lâm Phàm mấy năm này tình huống, nhưng Lâm Phàm đã có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. "Mẹ, ngài đưa tay cho ta." Lâm Phàm hướng về Bạch Linh Huyên vươn tay nói ra. "Phàm Nhi, ngươi đây là?" Bạch Linh Huyên nghi hoặc nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra: "Mẹ, những năm này ta theo lấy một vị lao trung y đi học không ít bản sự, bắt mạch cho ngài một chút, nhìn xem có cái gì ma bệnh, cũng tốt sớm trị liệu cùng dự phòng." Bạch Linh Huyên lớn tuổi, hơn nữa còn bị cầm tù ở nơi này âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên trong lâu như vậy, khó tránh khỏi rơi xuống tật xấu gì, cho nên Lâm Phàm liền muốn trước cho mẫu thân kiểm tra thân thể một chút, chỉ bất quá hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức kinh thế hai tụ, cho nên dùng bắt mạch để che giấu một lần. "Tốt ta." Bạch Linh Huyên nhẹ gật đầu, đưa tay trái ra. Mặc kệ con trai y thì thuật có cao minh hay không, vẹn vẹn là có phần này tâm, liền đã để cho nàng rất an ủi. Lâm Phàm đem tay phải bốn cái ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Bạch Linh Huyên trên cổ tay, nhắm mắt lại, nhìn xem nhưng lại rất giống có chuyện như vậy. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. "Mẹ thân thể thế nào?" Lăng Tuyết Phỉ không khỏi lo lắng hỏi. Lâm Phàm đưa cho Lăng Tuyết Phỉ một cái an tâm ánh mắt, sau đó nhìn về phía Bạch Linh Huyên, nói ra: "Mẹ, ngài tại ngày mưa dầm thời điểm, có phải hay không sẽ cảm giác được khớp nối đau đớn?" "Ân, có chút." Bạch Linh Huyên nhẹ gật đầu, rất ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phàm, không nghĩ tới hắn thật là có vài lần, chỉ là bắt mạch một chút thì nhìn đi ra. Từ khi 2 năm trước bắt đầu, Bạch Linh Huyên thì có phong thấp ma bệnh, một đến ngày mưa dầm, hai chân khớp nối liền chui đau lòng, chỉ bất quá nàng không có nói với người khác, nói cũng vô ích, sẽ chỉ làm quan tâm người một nhà Bạch Bạch lo lắng, cũng không có biện pháp. Bởi vì Lâm Chấn Sơn là chắc chắn sẽ không để cho nàng ra ngoài xem bệnh, cũng sẽ không cho nàng tìm thấy thuốc. Lâm Phàm sắc mặt có chút khó coi, mẫu thân thể, vậy mà so với hắn nghĩ còn bết bát hơn. Nơi này hoàn cảnh xác thực quá kém, hơn nữa có thể nghĩ, mẫu thân ngày bình thường ăn đồ ăn khẳng định cũng không dễ, ở loại tình huống này dưới, chính là thiết nhân, đều phải rơi xuống bệnh tật đầy người. "Mẹ, ngài con mắt có phải hay không cũng không tốt lắm, nhìn đồ vật mơ hồ." Lâm Phàm lại hỏi. "Ai, mẹ lao, có mắt lao không phải cũng rất bình thường sao? Chỉ cần còn có thể thấy rõ ràng con ta mặt, mẹ cũng cảm giác vậy là đủ rồi." Bạch Linh Huyên rất thản nhiên cười cười, tựa hồ đối với mình ma bệnh căn bản không quan tâm. Nhưng nàng bản thân cũng không rõ ràng, kỳ thật ánh mắt của nàng, không riêng gì mắt lão đơn giản như vậy, hai con mắt bên trong, trải rộng tia máu đỏ, nhìn đồ vật cũng rất giống cách một tầng xa mở dạng, thấy không rõ lắm, có chút ít gió liền sẽ không chế không nổi chảy nước mắt. Lâm Phàm vành mắt đỏ lên, nắm Bạch Linh Huyên tay nói ra: "Mẹ, ngài còn có chút bệnh mắt hột, bất quá không quan hệ, con trai sẽ cho ngài chữa cho tốt." Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm chậm rãi cho Bạch Linh Huyên độ chân khí đi qua, sơ bộ cải thiện nàng một chút thể chất. Hiện tại Bạch Linh Huyên đã suy yếu đến cực hạn, nếu như Lâm Phàm chậm thêm mấy tháng trở về mà nói không chừng đều không gặp được mẫu thân một lần cuối. Bất quá bây giờ Lâm Phàm đã trở về, đây hết thể liền đều không phải là vấn đề, có Lâm Phàm tại, Bạch Linh Huyên rất nhanh liền sẽ triệt để khôi phục khỏe mạnh. "Có thể lần nữa gặp lại ngươi, mẹ đã rất an ủi, coi như chết ngay bây giờ cũng không có tiếc nuối." Bạch Linh Huyên mỉm cười nói: "Mẹ, đừng nói lời này, có ta ở đây, khẳng định để cho ngài sống lâu trăm tuổi, ngài còn được nhìn xem Kỳ Kỳ lớn lên đâu." Lâm Phàm nói ra. "Chính là a mẹ, ta đều còn không có tốt tốt hiếu kính ngài đây, có thể cho ta cơ hội này nha." Lăng Tuyết Phỉ cũng nắm chặt Bạch Linh Huyên tay nói ra. "Còn có Kỳ Kỳ a, Kỳ Kỳ muốn cùng nãi nãi chơi." Kỳ Kỳ cũng giơ tay nhỏ nói ra. "Tốt, tốt, liền xem như vì các ngươi, vì ta bảo bối cháu gái ngoan, ta đây đám xưng giả, cũng phải sống lâu mấy năm." Bạch Linh Huyên vui mừng gật gật đầu. Cho mẫu thân vượt qua chân khí về sau, Lâm Phàm trong lòng lo lắng liền giảm bớt rất nhiều, tiếp đó, hắn chỉ cần xứng mấy thang thuốc cho mẫu thân uống, sau đó lại dùng chân khí cho nàng cải thiện một lần thể chất, liền có thể triệt để khôi phục khỏe mạnh. Sống lâu trăm tuổi, chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, Lâm Phàm ý nghĩ là để cho mẫu thân cùng bản thân một dạng, trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Đương nhiên, lời này Lâm Phàm chắc chắn sẽ không bây giờ nói ra đến, bằng không thì mẫu thân nên lo lắng hắn đầu óc có phải hay không bị hư. Đi qua Lâm Phàm chân khí độ thể về sau, Bạch Linh Huyên chỉ cảm thấy cơ thể hơi phát nhiệt, nguyên bản chỗ đầu gối ẩn ẩn làm đau cảm giác, thế mà biến mất, hơn nữa tinh khí thần cũng thay đổi tốt hơn nhiều, cả người đều cảm giác được thần thanh khí sảng, ngay cả nhìn đồ vật đều trở nên so trước đó rõ ràng rất nhiều. Bất quá Bạch Linh Huyên cũng không có nghĩ cái khác, chỉ cho là thấy được con trai cháu gái, tâm tình vui vẻ cho nên gây nên thân thể biến hóa. Bạch Linh Huyên nhìn xem trước mặt con trai, tràn đầy vui mừng. Hơn 3 năm không gặp, con trai đã không còn là cái kiêng nghịch ngợm gây sự tiểu hải tử, bây giờ trở nên càng thêm thành thục cổ trọng, có thể thực sự trở thành bản thân ỷ vào, hơn nữa còn mang về một cái như vậy như hoa như ngọc tức phụ, cùng đáng yêu nhu thuận con gái, cái này khiến Bạch Linh Huyên trong lòng phi thường hài lòng. Bạch Linh Huyên ôm Kỳ Kỳ, thích đến ghê gớm, ôn nhu hỏi: "Kỳ Kỳ, ngươi năm nay mấy tuổi rồi?" "A, 1, 2, 3." Kỳ Kỳ vạch lên đầu ngón út đếm, sau đó ánh mắt sáng lên, đô đô lấy phấn nộn miệng nhỏ nói ra: "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ năm nay 4 tuổi rồi." "4 tuổi?" Bạch Linh Huyên hơi kinh ngạc, bởi vì Lâm Chấn Thiên xảy ra chuyện là ở hơn 3 năm trước đó. Kỳ Kỳ hiện tại 4 tuổi, nói rõ là ở Lâm Chấn Thiên xảy ra chuyện trước đó liền ra đời, khi đó Lâm Phàm đang ở nhà bên trong, cả ngày sống phóng túng, căn bản không giống như là có đứa bé bộ dáng a, hơn nữa cũng không gặp hắn cùng mình nói qua. Chẳng lẽ Kỳ Kỳ không phải Phàm Nhi con gái ruột? Nghĩ tới khả năng này, Bạch Linh Huyên trong lòng không biết là cái gì cảm thụ, cháu gái này thế nhưng là phi thường lấy nàng ưa thích, nếu như không phải Lâm Phàm con gái ruột mà nói, nhưng là sẽ để cho Bạch Linh Huyên tương đối thất vọng. "Phàm Nhi, chuyện gì xảy ra a?" Bạch Linh Huyên trừng Lâm Phàm một chút, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, ta theo Phỉ Phỉ ở giữa, có chút hiểu lầm, hơn 4 năm trước kia nàng liền mang thai, nhưng là ta một mực không biết. Về sau, Phỉ Phỉ nâng cao bụng lớn một người đến nước Úc, tại nước Úc sinh ra Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ra đời về sau, mẹ con các nàng ngay tại nước Úc sinh hoạt." Thẳng đến hơn một tháng trước, Phỉ Phỉ mang theo Kỳ Kỳ về nước, ta mới biết được, nguyên lai ta có cô con gái. Lâm Phàm giải thích nói. Hiểu lầm gì đó? Có phải hay không là ngươi tiểu tử làm thật có lỗi Phỉ Phỉ sự tình? Bạch Linh Huyên níu lấy Lâm Phàm lỗ thai thét hỏi nói. Không có không có, Lâm Phàm cười khổ. Bị người khác níu lấy lỗ thai cở trách vẫn là lần đầu, nhưng Huyền Dương Tiên Tôn lúc này lại là một chút tính tình đều đề lên không nổi, bởi vì níu lấy lỗ thai hắn, đúng là hắn mẫu thân. Lâm Phàm kiếp trước chính là một cô nhi, không có người thân, hiện tại trùng sinh tới địa cầu Lâm Phàm trên người, có thể cảm nhận được thân tình cảm thụ, cho nên hắn không có nửa điểm kháng cự cùng địa cầu Lâm Phàm tình cảm tiến hành dung hợp. Nói một cách khác, hiện tại Lâm Phàm linh hồn cũng không hoàn toàn là tu chân giới Lâm Phàm, tương đương với hai cái Lâm Phàm dung hợp, đã có tu chân giới Lâm Phàm kinh nghiệm tu luyện cùng kiến thức, cũng có được địa cầu Lâm Phàm tình cảm. Mẹ, không trách Lâm Phàm, lúc ấy đúng là hiểu lầm. Lăng Tuyết Phỉ vội vàng nói, hiện tại hiểu lầm đã giải thích, cho nên chúng ta mới có thể tiến tới cùng nhau. Phỉ Phỉ, những năm này khổ ngươi. Bạch Linh Huyên buông ra Lâm Phàm lỗ thai, nắm chặt Lăng Tuyết Phỉ hai tay, thở dài nói ra. Cùng là mẫu thân, Bạch Linh Huyên tự nhiên có thể lý giải Lăng Tuyết Phỉ một người mang theo đứa bé tại tha hương nơi đất khách quê người sinh hoạt gian khổ, điều này cũng làm cho nàng đối với Lăng Tuyết Phỉ càng thêm yêu thương. Không có chuyện mẹ. Lăng Tuyết Phỉ cười lắc đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến một trận tạp nham tiếng bước chân, sau đó một đám người vọt vào sân nhỏ. Bá. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đám người này, thế mà đều mặc đồng phục cảnh sát. Chương 561, Phó Sở Tân Hải. Xông vào Lâm gia lão trạch nhóm này cảnh sát, cùng sở hữu 5 người, trong đó đầu lĩnh một người, là cái không đến 30 tuổi thanh niên, mặt trắng không râu, mắt phượng, sâu sao lông mày, bờ môi rất mỏng, người mặc hợp thể đồng phục cảnh sát, đội mũ, chân đạp một đôi mới tinh da cá sấu dày, hướng chỗ ấy vừa đứng, tuyệt đối là một cái đẹp trai cảnh sát ca ca, dạng này hình tượng, đại khái sẽ rất lấy nữ hải tử ưa thích. Chỉ bất quá Lâm Phàm tổng cảm thấy trên người hắn thiếu một tia khí dương. Cương, âm nhu tướng mạo cùng cái này một thân hạo nhiên chính khí chế phục ít nhiều có chút không xứng đôi. Theo ở phía sau bốn cái cảnh sát niên kỷ đều ở 30 đi lên 40 hướng xuống, hiển nhiên so người đầu lĩnh tư cách già hơn, nhưng là không biết vì sao lại là trẻ tuổi nhất một cái đầu lĩnh. Năm cái cảnh sát đi qua cửa chính về sau không gấp đi vào trong, mà là đứng ở cửa chính quan sát. Đầu lĩnh cảnh sát quét mắt một vòng, nhìn thấy Lâm Phàm sau ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Cất bước liền hướng Lâm Phàm bên kia đi qua, bốn người khác đều theo sau lưng. Lâm Phàm, đúng không? Đầu lĩnh cảnh sát hai tay chụp lấy bên hông đai lưng, ngẹo đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Phàm, móc ra cảnh quan chứng sáng lên một cái sau thu vào, cao giọng nói ra, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Tần Hải, là Dương An thành phố Triều Dương khu đồn công an phó sở trưởng, hiện tại cần mời Lâm Phàm tiên sinh cùng chúng ta trở về một chuyến, hiệp trợ điều tra. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế, ngửa đầu lạnh lùng mắt nhìn Tần Hải, không nói gì, cũng không có đứng dậy. Hoàn toàn không có phản ứng Tần Hải. Các ngươi Bạch Linh Huyên nhìn thấy có cảnh sát muốn tới mang con trai mình đi, có chút nóng nảy, liền muốn đứng người lên lý luận. Lâm Phàm nắm chặt mẫu thân cổ tay, nhẹ nhàng bóp hai lần, đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt, Bạch Linh Huyên nhờ vậy mới không có tiếp tục. Lâm Phàm lạnh lùng thái độ làm cho Tần Hải có chút tức giận, chỉ một ngón tay Lâm Phàm, gầm thét một tiếng. Ào ào ào. Lúc này Tô Việt đám người từ bên cạnh phòng chạy ra, động tác thô bạo gạt mở Tần Hải, ngăn khuất trước mặt hắn. Tần Hải sau lưng bốn cái cảnh sát lập tức cảnh giác lên, giấu tay đến sau lưng, tùy thời có thể móc súng. Vị sĩ quan cảnh sát này, xin hỏi có gì muốn làm a? Tô Việt hai tay cắm vào túi, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tần Hải, hỏi. Hừ, ta là cảnh sát, tới nơi này làm hiểu là bắt phạm nhân. Tần Hải lạnh lùng liếc qua Tô Việt, giọng nói cực kỳ cứng nhắc. Không có ý tứ, nơi này không có ngươi muốn tìm phạm nhân, thỉnh rời đi. Tô Việt đưa tay chỉ hướng ngoài cửa lớn, nói ra. Ha ha, nơi này có không có phạm nhân? Còn chưa tới phiên ngươi nói. Tân Hải cười lạnh hai tiếng, chắp tay sau lưng nói ra, ta vừa mới tiếp vào quần chúng báo cáo, nói nơi này đã xảy ra cùng một chỗ đả thương người sự kiện, 8 nam một nữ, tổng cộng có 9 tên vô tội quần chúng bị thương tổn, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Trong đó tên kia nữ tính người bị hại trên mặt có rõ ràng đập dấu vết, hư hư thực thực nhận lấy bạo lực đối đãi. Ta có đầy đủ chứng cứ cho thấy, chính là vị này Lâm Phàm tiên sinh động thủ, hoặc có lẽ là hắn hạ mệnh lệnh. Ta hiện tại đến, chính là muốn đem Lâm Phàm mang về thẩm vấn. Đồng thời trừ hắn ra, tất cả mọi người tại chỗ đều phải đi với ta một chuyến. Nói đến chỗ này, Tần Hải khoát tay chặt lại, ra lệnh, bắt người. Là. Bốn người sau lưng cùng nhau đáp ứng một tiếng, từ bên hông rút ra còng tay, lại muốn bắt người. Ta xem ngươi hôm nay có thể đem ai mang đi. Cùng ngày, Tô Việt, Nha Ma, Lâm Long, Lưu Mạnh Hy bốn người một bước cũng không nhường, bọn họ cũng mặc kệ ngươi là cảnh sát vẫn là người nào, bọn họ chỉ nhận Lâm Phàm, hiện tại Lâm Phàm cùng mẫu thân mới vừa vặn gặp lại, chính là lẫn nhau tâm sự. Hưởng thụ gia đình ấm áp thời điểm, lại có thể có người đến muốn bắt người, cái này đã chọc giận mấy cái này tính tình nóng nảy, tính cách cương liệt hán tử, thế là nguyên một đám trừng trong mắt, đang đằng sát khí trừng mắt cảnh sát, bốn cố cường hãn khí tức cũng lập tức bạo phát đi ra. Chỉ cần Lâm Phàm ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem trước mắt mấy cái đồng phục cảnh sát, cho dù bọn họ đều có phát súng ống, cũng tuyệt đối không thể nào tại bốn cái tông sư cường giả thủ hạ chiếm được tiện nghi. Đối mặt bốn vị tông sư cường giả khí thế, mấy cái cảnh sát trên trán lập tức toát ra mồ hôi lấm tấm, thần sắc cực kỳ khẩn trương, nắm thật chặt súng lục ba súng. Bất quá Tần Hải nhưng lại biểu hiện hơi tốt một chút, chỉ là sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lâm Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, cái này Tần Hải lại có tiếp cận khí kình tu vi, ở thế tục giới mà nói cũng coi như không tệ. Làm sao, đường đường đế đô, dưới chân thiên tử, các ngươi còn dám bắt không được? Tần Hải sắc mặt trướng thành gan heo đỏ, hít sâu một hơi, lạnh lùng quát. Đùng đùng. Lúc này Lâm Phàm đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Việt cùng Lâm Long bả vai. Tô Việt đám người thu liễm khí tức, hướng hai bên tránh ra. Đám cảnh sát lúc này mới dễ dàng rất nhiều, hì hục thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, bọn họ ước chừng không nghĩ tới, bản thân thế mà lại đối mặt trong truyền thuyết cổ võ giả. Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tần Hải, nói ra, "Tần Hải, nếu như ta đoán không sai, ngươi nên là người Tần gia a." Tần Hải trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Phàm thế mà lại đoán được thân phận của mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, "Không sai, ta chính là Tần gia người. Bất quá điều này cùng ta bắt ngươi không có bất cứ quan hệ nào." Ta là cảnh sát, trừ gian diệt ác là ta thiên chức. Đường đường Dương An song tử tinh một trong, Tần gia thiếu chủ Tần Như Long, liền chút năng lực ấy sao? Bản thân không ra mặt, nhưng phải dùng loại này thấp kém thủ đoạn đến sò xét ta danh giới cuối cùng. Lâm Phàm ngữ khí rất khinh thường nói ra. Tần Hải nói đến đường hoàng, nhưng rất rõ ràng, hắn là bị Tần Như Long phái tới thăm dò Lâm Phàm, lại hoặc là chỉ là đơn thuần ác tâm Lâm Phàm một lần. Tần Hải ngẩng đầu một cái, vừa vặn tiếp xúc đến Lâm Phàm cái kia như là tinh không đồng dạng thâm thúy ánh mắt, lập tức tâm thần chấn động hoảng hốt. Kém chút ham sâu trong đó, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng, cắn răng nói ra, "Hừ, ngựa khí cũng không nhỏ, ta Như Long ca nếu là thật đến rồi, ngươi còn không phải sợ tè ra quần." Vừa mới dứt lời, Tần Hải ý thức được không tốt, mình là cảnh sát, tới bắt phạm nhân, làm sao hiện tại tựa hồ bị đối phương nắm mũi dẫn đi, tiết tấu hoàn toàn bị Lâm Phàm trưởng khống, loại cảm giác này để cho Tần Hải phi thường không thoải mái, hắn lạnh lùng trừng Lâm Phàm một chút, nói ra, bớt nói nhiều lời. "Lâm Phàm, theo chúng ta đi một chuyến đi, chờ mấy vị kia người bị hại tỉnh lại, ta sẽ nhường bọn họ từng cái tới xác nhận ngươi, chân tướng tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào phần tử phạm tội." Tân Hải hơi vểnh mặt lên, một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng. "Lan." Lâm Phàm chợt quát một tiếng, nói ra, "Có chuyện gì, để cho Tần Như Long tự mình tới nói chuyện." "Ngươi, Lâm Phàm, ngươi không nên quá cuồng vọng. Ngươi cho rằng bây giờ còn là Lâm gia đại thiếu sao? Ngươi chỉ là một cái bị trục xuất cửa nhà phế vật mà thôi." Tần Hải thẹn quá hóa giận, trực tiếp rút ra súng lục, hai tay nắm nâng, ngón trỏ tay phải khoác lên trên cò súng, tối như mực họng súng nhắm ngay Lâm Phàm, "Trận con ngươi hồ, cùng ta trở về, nếu không lời nói ta có quyền đưa ngươi đánh chết." "Không muốn." Bạch Linh Huyên gấp đến độ đứng lên, thân thể lắc một lần, trong ngực Kỳ Kỳ cũng tựa hồ bị hù dọa, ôm chặt Bạch Linh Huyên cổ, mắt to rụt rè nhìn xem Tần Hải đám người. Lăng Tuyết Phỉ vội vàng vịn Bạch Linh Huyên, nhẹ giọng an ủi, nàng giờ phút này cũng là khuôn mặt sương lạnh, tức giận đến cực điểm. "Hừ." Tần Hải nhiều lần nói năng lỗ mãng, chủ yếu hơn là quấy nhiều đến nhà người, để cho Lâm Phàm tức giận vô cùng, ánh mắt của hắn phát lạnh, bả vai hơi động một chút, sau một khắc, Tần Hải kinh ngạc phát hiện, trong tay mình đã giống tuyết. Súng, thế mà xuất hiện ở Lâm Phàm trong tay. Chương 562, thất bại tan tác mà quay trở về. "Lâm Phàm, ngươi cũng đã biết, cướp đoạt súng cảnh sát là bao lớn tội danh sao?" Tần Hải biến sắc, ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Lâm Phàm hô. "Bá." Tần Hải sau lưng cảnh sát cũng đều nhao nhao móc ra súng lục, nhắm ngay Lâm Phàm. Đối mặt với bốn thanh nạp đạn lên nòng, lúc nào cũng có thể sẽ vang súng cảnh sát, Lâm Phàm sắc mặt không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh, Tô Việt bọn bốn người cũng không có khẩn trương chút nào cảm giác, biểu lộ nhẹ nhõm, ánh mắt trêu tức nhìn đối phương, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. "Cướp đoạt súng cảnh sát? Nào có súng cảnh sát?" Lâm Phàm nhàn nhạt liếc Tần Hải một chút, nói ra, "Trong tay ngươi." Tần Hải chỉ Lâm Phàm trong tay súng, nhưng là lời mới vừa nói phân nửa, liền im bặt mà dừng, ánh mắt trở nên vô cùng kinh hãi. Bởi vì Lâm Phàm trong tay súng, thế mà đang dung hóa. Không sai, liền là lại nóng chảy, phản phất nhận lấy mấy trăm độ cao ấm thiêu đốt đồng dạng, nòng súng đầu tiên là trở nên đỏ bừng, sau đó bắt đầu chậm rãi cuốn lượn, họng súng rủ xuống chỉ hướng mặt đất. Rất nhanh, thứ nhất tích nước thép nhỏ xuống trên mặt đất, lập tức xuyên thấu tảng đá xanh, lưu lại một cái nhỏ bé sâu khổng, không biết sâu đến mức nào. T. Làm sao có thể? Cơ mờ nở. Tân Hải cùng sau lưng bốn cái cảnh sát đã sợ ngây người. Lâm Phàm trong tay cây thương kia, ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, ngắn ngủi 4-5 giây thời gian, liền dung vì nước thép, rơi xuống đất, tại trên tấm đá xanh chậm rãi chạy xuôi theo, bước lên trận trận thanh yên, đồng thời truyền đến xùy, xùy, thanh âm. Bạch Linh Huyên cũng bị giật nảy mình, lúc này nàng mới chính thức ý thức được, con trai mình, tựa hồ, thực như trước kia không đồng dạng. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, bất kể là lúc trước cái kia trong mắt người ngoài không làm việc đàng hoàng ăn chơi thiếu gia, vẫn là bây giờ thủ đoạn này thông thiên nam tử hán, ở trong mắt Bạch Linh Huyền cũng không có khác nhau quá nhiều, cũng là con trai của nàng. Tô Việt đám người phản ứng liền không lớn lắm, Lâm Phàm cường đại ở tại bọn hắn trong quan niệm, đã thâm căn cố đế, hắn liền là không gì làm không được, đừng nói tay không nóng chạy xuống lục, chính là Lâm Phàm nói mặt trăng là phương, bọn họ cũng sẽ không có mảy may hoài nghi. Hoàn toàn đem súng nóng chạy về sau, Lâm Phàm bung lòng tay ra, lòng bàn tay trừ bỏ có chút đỏ bên ngoài, không có nửa điểm dị thường. Người Tần Hải lúc này hoàn toàn mộng bức, trước đó, hắn được tình báo, mặt ngoài Lâm Phàm chính là bị Lâm Phàm trục xuất khỏi ra môn phế vật thiếu gia mà thôi, bây giờ vừa thấy, mới biết được hắn không chỉ có một đám cường đại thủ hạ, hơn nữa thực lực mình, từ lâu khủng bố như vậy. 3. Lâm Phàm vỗ tay một cái, xuất ra long tổ giấy chứng nhận, bá một lần giơ lên Tần Hải trước mặt, nói ra, Tần đồn trưởng, nhìn rõ ràng, cái này ngươi nên không xa lạ gì à. Ân. Tần Hải tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt biến hóa. Xác thực, Lâm Phàm cái này giấy chứng nhận, hắn cũng không xa lạ gì, cái kia mang theo thần long đồ án dấu chạm nổi là làm không phải giả vờ, đồng dạng giấy chứng nhận, Tần Hải từng tại Tần Như Long trong tay gặp qua, hắn biết rõ, đây là long tổ giấy chứng nhận. Hơn nữa cái này Lâm Phàm cấp bậc lại là hộ pháp, tính toán ra, tựa hồ cũng không thể so với Như Long ca Vân tỉnh phân bộ bộ trưởng thấp a. Nghĩ tới đây, Tần Hải biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Nhìn đến ngươi nhận ra, cái kia ngược lại là bớt ta một phen miệng lưỡi. Lâm Phàm thu hồi giấy chứng nhận, thanh âm giống như tiếng sấm cuộn cuộn, rung động Tần Hải đám người màng nhĩ, ta lệ thuộc quốc gia đặc thù an toàn bộ môn, long tổ, chức vị là thiên giai hộ pháp, quốc gia chính thính cấp cán bộ. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ khu sở trưởng đồn công an, vẫn là phó, coi như Dương An cục trưởng thị công an cục đến rồi, cũng không có quyền lợi trực tiếp bắt ta. Tốt rồi Tần đồn trưởng, ngươi uy phong đùa nghịch đủ liền mời trở về a, ngươi thay ta chuyển cáo Tần Như Long, mấy ngày nay ta liền ở chỗ này, tùy thời chờ hắn đại giá quang lâm, chỉ bất quá, loại này chuyển không lộ ra sự tình, vẫn là bất làm thì tốt hơn, lần tiếp theo, ta cũng sẽ không khách khí như vậy. Đương nhiên, nếu như hắn thực sự bận bịu mà nói, ngày khác ta sẽ đích thân tới cửa bái phỏng, hảo hảo cùng hắn trò chuyện chút. Nói xong, Lâm Phàm không tiếp tục để ý sắc mặt tái xanh Tần Hải, trực tiếp quay người, trên mặt lộ ra sán lạc cười, vươn tay nhéo nhéo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, Kỳ Kỳ, đói bụng hay không nha? Tần Hải ánh mắt âm trầm đứng tại chỗ, khỏe miệng co giật hai lần, cuối cùng vẫn không có cưỡng ép động thủ, hung ác trợn mắt nhìn Tô Việt đám người một chút, mang người rời đi. Tần Hải đám người khi đi tới thời gian mở hai chiếc xe cảnh sát, liền đứng ở đầu ngõ, Tần Hải sải bước đi đến một chiếc xe bên cạnh, kéo ra tay lái phụ cửa an vị tiến vào, cái khác bốn cái cảnh sát cũng phân biệt bên trên hai chiếc xe cảnh sát. Tần Sở, cái này Lâm Phàm cũng quá cuồng vọng đi, coi như hắn là lòng tổ người, cũng không thể công nhiên đánh lén cảnh sát, đoạt súng a. Lái xe cảnh sát trung niên tức giận nói. Được, đừng nói nhảm, không nghĩ tới hắn lại là lòng tổ hộ pháp, phổ thông pháp luật đã không cách nào ước thúc hắn. Lái xe, về trước đi, ta cho Như Long ca gọi điện thoại. Vừa nói, Tần Hải lấy điện thoại di động ra, bấm Tần Như Long điện thoại, uy, Như Long ca, ta là Tiểu Hải. Ân. Tần Như Long nhàn nhạt trả lời một câu, hỏi, tình huống như thế nào? Như Long ca, cái kia Lâm Phàm, thế mà cũng là Long Tổ người, hơn nữa còn là thiên giai hộ pháp. Tần Hải sắp xếp lời nói một chút, đem vừa mới phát sinh sự tình, miêu tả cho Tần Như Long, cuối cùng nói ra, Như Long ca, Lâm Phàm còn nói. Còn nói? Còn nói cái gì? Đừng có rông dài. Lâm Phàm nói, nhờ ngươi tự mình đi tìm hắn, hoặc là, hắn lên Tần gia tìm ngươi. Tần Hải nhỏ giọng nói ra. Lời này, đã là lõa lổ khiêu khích, Tần Hải còn chưa bao giờ thấy qua có người dám như thế nói chuyện với Tần Như Long. Nghe Tần Hải lời nói, Tần Như Long trầm mặc chốc lát, ngựa khí bình thản nói ra, ta đã biết, ngươi trước trở về đi. Tần Hải sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Tần Như Long sẽ phản ứng nhỏ như vậy, ngay sau đó liền vội vàng gật đầu, tốt, tốt. Nói xong, liền nghe được trong điện thoại truyền đến đô đô âm thanh, Tần Như Long đã cúp điện thoại. Bên kia, Tần gia biệt thự, bên bể bơi. Tần Như Long ngồi ở thoải mái dễ chịu trên ghế nằm, đeo kính mát, chỉ mặc một đầu quần bơi, thân trên trần trụi, màu đồng cổ làn da ở dưới ngọn đèn phản xạ quang trạch, cơ ngực cao cao phồng lên, phảng phất ẩn chứa vô tận lực bộc phát, tám khối cơ bụng giống như khối đậu hũ mở dạng, cực kỳ có đánh vào thị giác lực. Sau khi cúp điện thoại, Tần Như Long mặt không biểu tình mở ra thần long áp tra xét lên. Long tổ tổ chức cơ cấu bên trong, tên là Lâm Phàm tổng cộng có 3 người, trong đó một cái có hơn 50 tuổi, rõ ràng không phải cái này Lâm Phàm. Mặt khác hai cái cũng là hơn 20 tuổi, một cái là Long tổ tổng bộ đảm nhiệm hậu cần làm việc, nhậm chức đã có hơn 5 năm, một cái khác là Long tổ tân tấn thiên giai hộ pháp, rất rõ ràng, đằng sau cái này Lâm Phàm chính là mình muốn tìm người. Nhìn đến đây, Tần Như Long ánh mắt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, năm đó cái kia Dương An tứ thiếu gia một trong ăn chơi thiếu gia, thế mà thực thành Long tổ thiên giai hộ pháp, nói như vậy, hắn ít nhất cũng có được tông sư đỉnh phong tu vi. Ha ha, như thế thú vị, tông sư đỉnh phong cũng có tư cách làm ta Tần Như Long anh vợ, không thể nói trước, nửa năm sau sẽ còn nhường ngươi dính chút ánh sáng. Tần Như Long khỏe miệng có chút câu lên, vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng cách đó không xa khoanh tay đứng thẳng thanh niên đi lên trước, cung cung kính kính bái, ngồi thẳng lên về sau, ánh mắt sùng bái nhìn về phía Tần Như Long, hô một tiếng thiếu chủ. Giúp ta chuẩn bị một phần lễ vật, ân, quý giá một chút, hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên sinh nhật Tần Như Long phân phó nói. Là, thiếu chủ. Thanh niên gật đầu cáo lui. Tần Như Long lấy xuống kính râm, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, ngay sau đó đứng dậy, phù phù một tiếng nhảy vào bể bơi, bắt đầu sôi trào. Chương 563, Lâm Phàm dự định bái tạ lương tâm đại ca thủ hộ hai. Lâm gia láo trạch. Mặc dù tới cửa gây chuyện năm tên cảnh sát bị Lâm Phàm thái độ cường ngạnh xua đuổi, nhưng Bạch Linh Huyên, Lang Tuyết Phỉ đám người tâm tình nhiều ít vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, nhất là Bạch Linh Huyên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, Lâm Phàm an ủi nửa ngày, mới tốt nửa điểm. Lâm Phàm lo lắng có người sẽ đi khó xử Lâm Tịnh đám người, liền phái Tô Việt cùng Nham Ma hai người ra ngoài tiếp ứng một lần. Hơn 7 giờ thời điểm, ra ngoài mua sắm Lâm Tĩnh đám người thắng lợi trở về, mua rất nhiều ngày thường dùng phẩm, còn thuận tiện mua không ít đồ ăn cùng thịt. Lâm Phàm tự mình xuống bếp, làm hai đại bản phong phú đồ ăn. 8 giờ đúng, đám người ăn cơm. Bạch Linh Huyên mặt mỉm cười nhìn xem Lâm Phàm, lòng tràn đầy vui vẻ cùng vui mừng, bản thân cái này một đôi nữ đều đã trưởng thành, hơn nữa còn mang về xinh đẹp như vậy con dâu cùng đáng yêu cháu gái, Bạch Linh Huyên trong lòng đột nhiên một lần nữa dấy lên hy vọng, sinh hoạt tựa hồ cũng có hy vọng. Chỉ tiếc Chấn Thiên không có ở đây, bằng không thì lời nói cả nhà đoàn tụ mới thật sự là niềm vui gia đình. Nghĩ được như vậy, Bạch Linh Huyên mí mắt trở nên hơi đỏ lên. Lâm Phàm phát giác được mẫu thân tâm tình chập chờn, tâm niệm vừa động, nói ra: "Mẹ, đợi ngài thân thể khỏe mạnh chút, cho chúng ta làm bánh nướng đi, ta thế nhưng là tâm tâm niệm niệm rất lâu, thích ăn nhất mẹ làm bánh nướng." Ngồi ở Bạch Linh Huyên một bên khác, Lâm Tĩnh cũng cười ngâm ngâm nói ra: "Chính là a mẹ, ta cảm thấy ngài làm bánh nướng quả thực là trên thế giới này món ngon nhất đồ vật, khi còn bé ta và ca ca có thể thèm đâu." Nghe vậy, Bạch Linh Huyên trong mắt lóe lên một tia thần thái, khẽ cười nói: "Tốt, hảo hảo, ngày mai mẹ liền cho các ngươi làm. Các ngươi hai cái này chỉ chú mèo ham ăn a. Mãi mãi, Kỳ Kỳ cũng phải ăn a." Kỳ Kỳ cao cao giơ tay nhỏ reo hò nói: "Đương nhiên là có ta tôn nữ bảo bối rồi." Bạch Linh Huyên kẹp cửa thịt gà đút cho Kỳ Kỳ, nói ra: ân a Kỳ Kỳ ăn thịt gà, mơ hồ không do nói ra: "Tạ ơn mãi mãi." Thật ngoan. Bạch Linh Huyên ánh mắt hiền lành nhìn xem Kỳ Kỳ, trong đôi mắt yêu thích chi tình làm sao cũng không che giấu được. Lăng Tuyết Phỉ, An Á Nam mấy người cũng đều rối rít biểu thị muốn nếm thử Bạch Linh Huyên tay nghề, đối với cái này, Bạch Linh Huyên tự nhiên là phi thường vui lòng. Nhìn thấy mẫu thân trên mặt lần thứ hai dương lên nụ cười, Lâm Phàm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, cùng muội muội nhìn nhau cười một tiếng. Làm phụ mẫu từ ngày già đi, nhất là chỉ còn lại có một người thời điểm, bọn họ là phi thường cô độc, nội tâm cũng là phi thường yếu ớt mẫn cảm, thậm chí lại ở đấy lòng sinh ra một loại bản thân trở thành bọn nhỏ liên lụy dạng này tâm lý. Lúc này, làm con gái, nói lại nhiều lời hữu ích, làm lại nhiều sự tình, khả năng cũng sẽ không để bọn họ tiêu tan. Nhưng nếu như ngươi đối bọn hắn đưa ra một ít yêu cầu, ngược lại sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả, cũng tỉ như nói Lâm Phàm huynh muội như bây giờ, hy vọng mẫu thân làm bọn họ phi thường yêu thích ăn bánh nướng, cái này sẽ để cho Bạch Linh Huyên cảm giác được bản thân giá trị, tâm lý sẽ phi thường thỏa mãn, tâm tình tự nhiên cũng sẽ tốt. Hàng năm ở nơi khác đi học hoặc là làm việc bằng hữu, có thể sẽ có cùng loại cảm thụ, ngày lễ ngày Tết về đến nhà, nhớ kỹ cô ý xách một câu, để cho phụ mẫu cho các ngươi làm một loại nào đó ăn. Ta nghĩ bọn họ sẽ rất vui vẻ. Ăn xong cơm tối về sau, An Á Nam năn nỉ anh Dũng đi thu thập bát đũa. Mọi người kinh ngạc là Lục Thi Hàm cái này mười ngón không dính nước mùa xuân đại minh tinh, thế mà cũng chủ động đi rửa chén. Lâm Phàm huynh muội cùng Lăng Tuyết Phỉ là cùng Bạch Linh Huyên xem TV nói chuyện, người một nhà vui vẻ hòa thuận, lại thêm có Kỳ Kỳ cái này nhí nha nhí nhảnh vui vẻ quỷ, trong phòng hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Xem TV xong về sau, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lâm Tĩnh buổi tiếp mẫu thân ở một cái trong phòng đi ngủ. Những người khác cũng đều riêng phần mình phân phối xong gian phòng. Lâm Phàm một nhà ba người ở tại Bạch Linh Huyên mẹ con sát vách. Một ngày này từ Long Thành bay đến Dương An, tiểu gia hỏa trên đường đi tinh lực dồi dào, một mực nhảy nhót tưng bừng, hiện tại cũng mệt mỏi, bị Lâm Phàm ôm trở về gian phòng thời điểm, đã thổi bong bóng nước mũi, thơm ngọt tiến vào mộng đẹp. Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đem nàng phóng tới chuyên môn mua về trên giường nhỏ, mình thì cùng Lăng Tuyết Phỉ nằm ở trên giường lớn, nhỏ giọng nói chuyện. "Lão công." Lăng Tuyết Phỉ rúc vào Lâm Phàm trong ngực, phát ra một tiếng như là con mèo gọi đồng dạng thanh âm. "Ân." Lâm Phàm túi đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. "Mẹ ta đem tổ truyền vòng tay truyền cho ta đâu?" Lăng Tuyết Phỉ nâng tay phải lên, tinh tế trên cổ tay, vòng tay phỉ thúy tại lờ mờ trong hoàn cảnh, lóe ra yếu ớt quang. "Đúng nha, lần này ngươi không chạy, nhất định là ta người Lâm ra." Lâm Phàm nhẹ ngửi ngửi Lăng Tuyết Phỉ sợi tóc mùi thơm ngát, tại bên thai nàng nhẹ nói nói. "Hừ hừ." Không biết là Lâm Phàm nôn bên thai rủ xuống nhiệt khí để cho Lăng Tuyết Phỉ có phản ứng, vẫn là hắn nói chuyện để cho Lăng Tuyết Phỉ cảm giác được ngượng ngùng, Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt từng đỏ, nhíu cái mũi nhỏ nói ra: "Ngươi nghĩ đẹp, cha mẹ ta ải kia ngươi còn không có qua đây, nói không chừng bọn họ còn trướng mắt ngươi đây. Trong khi nói chuyện, Lăng Tuyết Phỉ trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt cười. Ha ha, yên tâm đi, chờ bên này sự tình xử lý tốt, chúng ta liền đi vòng đi sâu không thấy đáy. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt tựa như tinh thần giống như thâm thúy, đen kịt có thần mâu tử tựa hồ lóng lánh quan mang, nhíu lông mày, thần thái sáng láng nói ra, ta muốn lên nhà ngươi cầu hôn. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, ôm thật chặt Lâm Phàm, đáy lòng nổi lên ngọt ngào. Lao công, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Tần gia cùng Lâm gia sự tình? Một lát sau, Lăng Tuyết Phỉ nâng lên đầu, nhìn xem Lâm Phàm hỏi. Tần gia, ta chuẩn bị ngày kia mang theo muội muội lên Tần gia, tiếp xúc hôn ước, nếu như Tần gia cùng Tần Như Long thức thời mà nói, việc này như vậy kết thúc, nếu như bọn họ không biết điều, ta cũng sẽ không nể mặt. Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, nói ra, về phần Lâm gia, ta bây giờ còn chưa có tra được sát hại phụ thân chân chính hung thủ, tạm thời sẽ không động Lâm gia, nhưng là bọn họ cũng đừng hòng lại hạn chế mẫu thân hành động, còn có tòa này lão trạch, là phụ thân, ta cũng nổi danh chính ngôn thuận muốn trở về. Nghe Lâm Phàm lời nói, Lăng Tuyết Phỉ trong mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng. Nghe nói cái kia Tần Như Long, cùng Phương Gia Phương Lê cùng xưng là Dương An song tử tinh, được xưng là Tần Gia Long, nhất định tính cách cao ngạo, có mạnh phi thường, kiêu ngạo cùng tự tôn, Lâm Phàm mang muội muội tới cửa từ hôn, không khác đánh Tần Gia mặt, đánh nó mặt, Tần Gia cùng Tần Như Long chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại thêm tình huống phức tạp, ba vân quỷ quyệt Lâm Gia. Lâm Phàm rất có thể cùng lúc đối mặt Dương An trong tứ đại gia tộc hai cái, dạng này đối thủ không thể bảo là không mạnh, cho dù Lăng Tuyết Phỉ đối với Lâm Phàm có mù quáng tự tin, cũng không khỏi có chút lo lắng. Phảng phất cảm giác được Lăng Tuyết Phỉ lo lắng, Lâm Phàm cười cười, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, "Phỉ Phỉ, không cần lo lắng, liền xem như vì ngươi và Kỳ Kỳ, vì mẹ cùng muội muội, ta cũng sẽ không để cho bản thân đưa thân vào trong nguy hiểm." Nói đến chỗ này, Lâm Phàm dừng lại một chút, mới chậm rãi mở miệng, "Chỉ là Dương An tứ đại gia tộc, ta còn không để vào mắt." Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại lộ ra vô tận tự tin, cùng phách tuyệt thiên hạ khí thế. Nghe được Lâm Phàm như thế lòng tin mười phần, Lăng Tuyết Phỉ lo lắng cũng giảm bớt không ít, cười một tiếng, buồn bã nói, "Trong lòng ngươi nắm chắc là được." "Nắm chắc, nắm chắc, tuyệt đối nắm chắc." Lâm Phàm cười ha hả nói ra. "Nắm chắc thì có số, ngươi đừng động thủ động cước." A Lăng Tuyết Phỉ phong tình vạn trùng trắng Lâm Phàm một chút. "A, ngươi nói cái gì? Tay ngươi đang làm gì?" Khu khu. "Đêm dài đằng đẵng, cũng nên tìm một chút sự tỉnh tới làm a." Chương 564, Phúc Lâm môn. Ngày kế tiếp là Bạch Linh Huyền sinh nhật. Khoảng cách Lâm gia lão trạch cách đó không xa, có một nhà tứ tinh cấp khách sạn, tên là Phúc Lâm môn. Lâm Phàm để cho Tô Việt ở chỗ này đặt trước cái bao xương lớn, sớm chuẩn bị tốt một bàn lớn cao nhất quy cách món ăn, còn từ nội thành đặt trước cái 10 tầng bánh ngọt lớn, để dùng cho Bạch Linh Huyên chúc mừng sinh nhật. Đồng thời, cũng là hướng Dương An các đại gia tộc cao điệu tuyên cáo Lâm Phàm trở về. 12 giờ trưa. Phúc Lâm môn bên trong bao xương, mọi người đẩy chén cạn ly, hoan thanh tiếu ngữ, bầu không khí phi thường nhẹ nhõm vui sướng. Bạch Linh Huyên ăn mặc một đầu màu đỏ chót đồ hàng len váy liền áo, cả người lộ ra phi thường có khí chất, ung dung hoa quý, hơn nữa bởi vì tâm tính tốt, nhìn qua phảng phất trẻ mười mấy tuổi một dạng. Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh Huynh ngồi, phân biệt ngồi ở Bạch Linh Huyên hai bên trái phải, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, hắn bên tay trái là Lăng Tuyết Phỉ, lại bên trái là An Á Nam Lục Thi Hàm, Lâm Tĩnh bên tay phải theo thứ tự ngồi Lăng Vũ Tế, Vương Long Nghiệm, Lữ Dương, về phần Lâm Long Tô Việt bốn người thì là ngồi ở ra tay vị trí. Tô Việt đặt trước cái này bao xương phi thường lớn, mỗi người bọn họ sau khi ngồi xuống, còn trống không mấy cái vị trí. Bữa tiệc vừa mới bắt đầu không bao lâu, đợt thứ nhất khách nhân liền đến. Long tổ Bát Đại một trong những tổng quản Hàn Khiếu Thiên, cùng thứ nhất hộ pháp Hải Bà Tây cùng nhau đến đây, Long tổ Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng Hứa Cần Ba cũng cùng nhau đến đây, bất quá cùng phía trước hai vị so sánh, địa vị hắn liền muốn hơi thấp một chút, bất quá Hải Bà Tây cùng Hàn Khiếu Thiên cùng Hải Bà Tây quan hệ đều không phải bình thường, tựa hồ thăng cấp cũng không phải là việc khó. Hàn Khiếu Thiên tuổi trẻ cùng Lâm Chấn Thiên là phi thường hảo bằng hữu, cho nên đối với Bạch Linh Huyền cũng không xa lạ gì, đẩy cửa đi vào sau khi, một tay nhấc lấy lễ vật, nhanh chân đi đến Bạch Linh Huyền bên cạnh, xoay người đưa lên lễ vật. Nói ra, đại tẩu, sinh nhật vui vẻ. Đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, xin đừng chối từ. Tiểu Hàn. Bạch Linh Huyên có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hàn Khiếu Thiên, cũng không có giả mồm, nhận lễ vật, cười nói, cảm ơn ngươi lễ vật, nhanh ngồi đi, không nên khách khí. Ai? Hàn Khiếu Thiên gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó đưa cho Lâm Phàm một ánh mắt, liền đi tới một cái chỗ chống thượng tọa xuống tới. Hải Ba Tây cùng Hứa Cần Ba cũng trước sau đưa lên lời chúc phúc, liền sát bên Hàn Khiếu Thiên ngồi xuống. Lâm Hộ Pháp, ngươi lần này tại Nhật Bản làm việc quá đẹp, ta đều tuổi đã cao, nhưng là nghe nói ngươi làm việc vẫn còn có chút nhiệt huyết sôi trào à? Hải Ba Tây cười mặt mũi tràn đầy nếp may, nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Nhật Bản cùng Hạ Quốc, Hải thúc ngươi quá khen rồi. Lâm Phàm khoát tay áo, rất điệu thấp nói ra. Bạch Linh Huyên lại có chút hiếu kỳ mắt nhìn Hải Ba Tây, vừa nhìn về phía Lâm Phàm, nhẹ giọng hỏi, Phàm Nhi, ngươi lại Nhật Bản làm cái gì? Không làm gì, mẹ, chính là dạy dỗ mấy cái không có mắt người mà thôi. Lâm Phàm tiến đến bên người mẫu thân, nhỏ giọng nói ra. Bạch Linh Huyên hồ nghi nhìn xem Lâm Phàm, hiển nhiên có chút không tin, bất quá cũng không có hỏi lại. Hàn Khiếu Thiên là hướng về Bạch Linh Huyên nói ra, "Tẩu tử, Lâm huynh mặc dù qua đời, nhưng là hắn trên trời có linh, nhìn thấy Lâm Phàm bây giờ xuất sắc như vậy, cũng nhất định sẽ vui mừng." "Ân." Bạch Linh Huyên nhẹ gật đầu. Hiện tại Lâm Phàm cùng Lâm Tĩnh chính là nàng sống sót hy vọng, nếu như không có cái này một đôi nữ, chỉ sợ Bạch Linh Huyên sớm tại Lâm Chấn Thiên chết ngày ấy, liền theo đi. Trong khi nói chuyện, Hàn Khiếu Thiên thấy được Vương Long Niệm, hỏi, "Tiểu Long, ngươi làm sao cũng tới Dương An?" Ách Vương Long Niệm bản năng hướng Lâm Tĩnh bên kia nhìn thoáng qua, có chút chột dạ nói ra, "Không có gì, ta theo lấy Lâm đại ca đến Hạ Quốc tăng một chút kiến thức." "Có đúng không?" Hàn Khiếu Thiên mặc dù nghi hoặc, bất quá không có hỏi tới, mà là nói ra, "Vương huynh thân thể có khỏe không?" "Tốt, cha ta thân thể cứng rắn đây." Vương Long Niệm cười nói, "Vậy là tốt rồi, ta theo Vương huynh đã nhanh 3 năm không gặp, lần sau có thời gian, ta chuyên đi một chuyến Tây Kinh, nhìn xem vị lao bằng hữu này." Hàn Khiếu Thiên nói ra. "Ân, cha ta nhìn thấy ngài nhất định sẽ rất vui vẻ." Vương Long Niệm gật gật đầu. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, bên ngoài dạp truyền đến một trận tiếng ồn ào thanh âm, rất nhanh, cửa bao xương liền bị người thô bạo đẩy ra. "Bá." Bên trong bao xương tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi trung niên nện bước bát tự bộ đi đến, người này ăn mặc quần cộc hoa, áo sơ mi hoa, trên chân một đôi dép lào, cái trán một sợi màu hồng tóc mái dị thường chói mắt, 30 đã nhiều năm kỷ, lại một bộ không phải chủ lưu cách ăn mặc, để cho bên trong bao xương tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Tiểu Phấn Mao vừa đi vào bao xương, lại có mấy cái dáng người khôi ngô, Âu phục tráng hán đi theo tiến đến, áo hoài căng phồng, tựa hồ có dấu súng ống, hơn nữa xuyên thấu qua khe hở giữa đám người có thể nhìn thấy, bên ngoài trong hành lang bóng người đông đảo, hơn nữa tiếng bước chân ồn ào, còn có không ít người ngăn ở hành lang. Nhìn thấy đám người này về sau, Lâm Phàm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thật là có không biết sống chết tới cửa gây chuyện. Cách cửa gần nhất Tô Việt vụt một lần đứng lên, Nha Ma cùng Lưu Mạnh Hy cũng đi theo đến, ba người rời ghế, chắn tinh bột lông trước mặt. Lâm Phàm bên người trong những người này, Lâm Long tương đương với ngự tiền đái đao thị vệ, Lâm Phàm bên người đệ nhất cao thủ, đồng dạng bất chấp được những nhiệm vụ khác, mà phi phàm bảo an người thì là ngự lâm quân, Tô Việt thì tương đương với là ngự lâm quân thống lĩnh, cho nên đồng dạng có chuyện gì, cũng là Tô Việt ra mặt xử lý. "Ngươi là người nào?" Tô Việt ngăn khuất tinh bột lông trước mặt, sắc mặt khó coi đánh giá đối phương, thấp giọng quát lớn, "Tư nhân tụ hội, không chào đón các ngươi, còn mời rời đi." Nói xong, chỉ một ngón tay cửa ra vào phương hướng, Nha Ma cùng Lưu Mạnh Hy song song sắc mặt khó coi trên đỉnh trước. "Hừ, ta tới chúc thọ." Tiểu Phấn Mao nâng nhấc tay bên trong hộp quà tặng, quay đầu hướng về phía Bạch Linh Huyên hô, "Tẩu tử, ta còn chuyên môn mang cho ngươi lễ vật." Bạch Linh Huyên quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Phấn Mao, trực tiếp xoay quay đầu đi, lạnh lùng nói ra, "Một tiếng này tẩu tử, ta nhưng không đảm đương nổi." Lúc này, Lâm Phàm cũng nhận ra, cái này Tiểu Phấn Mao nguyên lai còn cùng hắn có quan hệ thân thích đây, hắn là Lâm Luân Mẫu thân cậu, giống như gọi là Trần Lỗi. Lâm Luân Mẫu thân gọi là Trần Lỗi, ở tại Trần gia cũng là Dương An một đại gia tộc, cái này Trần Lỗi chính là mẫu thân hắn cái kia một đời nhỏ nhất huynh đệ. Năm nay đã 34, còn chưa kết hôn, hơn nữa từ hắn cái này không bám vào một khuôn mẫu cách ăn mặc bên trên có thể nhìn ra được, người này không phải là cái gì ổn trọng tuyển thủ, làm việc thì thầm ô ô, nôn nôn nóng nóng. Kỳ thật Lâm Phàm đồ đệ Lữ Dương, còn có một lòng muốn làm hắn muội phu Vương Long Niệm cũng là cùng loại tính cách, nhưng bọn hắn đều còn nhỏ, mới chừng 20, trẻ tuổi nóng tính không có kinh nghiệm, dạng này cũng là không gì đáng trách, chừng 2 năm nữa tổng hội trưởng thành, nhưng là Trần Lỗi đều 30 mấy người, vẫn là cái dạng này, vậy thì có điểm không nói được. Lần này Trần Lỗi tới nơi này là bị tỷ tỷ của hắn khuyến khích. Lâm Luân thành cái dạng kia, Trần Lỗi đau lòng sau khi đối với thủ phạm Lâm Phàm, tự nhiên cũng là hận thấu xương, cho nên tại trong lúc vô tình biết được Lâm Phàm đến rồi Dương An, muốn cho mẫu thân hắn sinh nhật về sau, liền cứ gọi điện thoại cho đệ đệ của hắn Trần Lỗi, để cho hắn mang theo Trần gia tay chân, đi giáo huấn một chút Lâm Phàm, tốt nhất có thể đem hắn bắt về, buộc hắn cho Lâm Luân tiếp xúc mình rửa. Cho nên Trần Lỗi liền dẫn người đi tìm đến rồi. Chỉ tiếc, bất kể là Trần Lỗi, vẫn là Trần Lỗi đều không rõ ràng Lâm Phàm bây giờ thực lực, ở tại bọn hắn trong quan niệm, Lâm Phàm vẫn là mấy năm trước cái kia không làm việc đàng hoàng ăn chơi thiếu gia, cho nên lần này lên cửa gây chuyện, liền đã chú định muốn sập mấy khỏa răng cửa. Chương 565, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ha ha, Trần Lỗi cười lạnh một tiếng, đưa tay liền đi đẩy Tô Việt. Tô Việt nghe thế người gọi Bạch Linh Huyên là tẩu tử, cũng không có tùy tiện hoàn thủ, chỉ là thân thể trầm xuống, để cho Trần Lỗi không đẩy được mà thôi. Quả nhiên, Trần Lỗi đẩy Tô Việt hai lần về sau, liền phát hiện dị thường. Hắn cảm giác hoàn toàn không giống như là tại đẩy một người, mà là tại đẩy một tòa núi lớn một dạng, cái sau không nhúc nhích tí nào, mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Trần Lỗi khỏe miệng co giật hai lần, hư lạnh một tiếng, lui về sau nửa bước, cũng không đẩy ra Tô Việt, mà là nhằm vào lấy người sau lưng bại xuống đầu. Sau lưng đám kia Trần gia nuôi dưỡng tay chân, lập tức thu đến chủ nhân chỉ lệnh, nguyên một đám xoa tay đi lên trước, muốn giao hấn ngăn khuất trước mắt cái này ba cái không biết sống chết ra hỏa. "Ông chủ." Tô Việt có chút quay đầu, hướng Lâm Phàm xin chỉ thị. Kỳ thật chủ yếu chính là muốn hỏi một chút Lâm Phàm, đem bọn hắn đánh tới trình độ gì tương đối phù hợp. Dù sao nơi này là Dương An, Tô Việt lo lắng xuống tay quá lời nói nặng, sẽ cho Lâm Phàm mang đến không tất yếu phiền phức. Đánh đi ra, không cần lưu thủ. Lâm Phàm khoát tay áo, nhẹ nói nói. Từ vừa rồi Bạch Linh Huyên đối đãi Trần Lỗi thái độ, Lâm Phàm cũng có thể nhìn ra vài thứ đến. Bạch Linh Huyên là người ôn hòa, đối xử mọi người khoan hậu, thiện chí giúp người, rất ít đối với người thái độ ác liệt, thậm chí lãnh đạm thời điểm đều rất ít. Nhưng là nàng vừa rồi đối với Trần Lỗi thái độ lãnh đạm như vậy, nói rõ Trần Lỗi khẳng định không chuyện tốt, hoặc có lẽ là tỷ tỷ của hắn Trần Lỗi tận lực làm khó dễ qua Bạch Linh Huyên. Lâm Phàm lần này trở về chính là muốn tìm những người này thanh toán, hiện tại thế mà chủ động tìm tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Được rồi. Tô Việt liếm môi một cái, hướng về phía bên cạnh Nham Ma cùng Lưu Mạnh Hy thử cái ánh mắt, hai người lập tức hiểu ý. Tiếp xuống hình ảnh, liền có chút thê thảm không nỡ nhìn. Tô Việt, Nham Ma, Lưu Mạnh Hy ba người, thật giống như xuống núi mãnh hổ mở dạng, tam quyền lưỡng cước, đem Trần Lỗi mang đến người, toàn bộ đánh ra bao xương, sau đó liền nghe được trong hành lang truyền đến bành bành bành bành thanh âm, cùng từng tiếng kêu thảm. Rất nhanh, Tô Ngọc ba người bao xương, chỉnh thể hình tượng bảo trì phi thường tốt, chỉ là đang trên nắm tay cùng trên quần áo, dính một chút vết máu. Trong hành lang thanh âm dần dần giảm nhỏ, tiếp lấy cũng chỉ còn lại có từng tiếng yếu ớt rên rỉ, hiển nhiên đám người kia đều bị thương không nhẹ, không, có 10 ngày nửa tháng, là đừng nghĩ xuống giường. Bên trong bao xương, Trần Lỗi cũng chỉ còn lại có một người cô đơn. Hắn đứng tại chỗ, sắc mặt có chút trắng bệnh, trên trán phủ đầy mồ hôi. Hàng Khiếu Thiên Hải ba tây đám người chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có đem chuyện này để vào mắt, đừng nói đến chỉ là một cái Trần Lỗi, coi như Trần gia đương đại gia chủ đến rồi, bọn họ cũng sẽ không để ý. Lâm Phàm hướng về Tô Việt ba người nhẹ gật đầu, sau đó liền quay đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Trần Lỗi. Trần Lỗi đang cùng Lâm Phàm ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ bàn chân trực tiếp nhảy toát lên đỉnh đầu, cả người khống chế không nổi run rẩy một chút, trong tay mang theo hộp quà tặng cũng ba một tiếng rơi tại dưới chân. Từ ngực Trần Lỗi gian nan nuốt nước miếng một cái, lúc này hắn mới ý thức tới mình rốt cuộc trêu chọc một cái thế nào tồn tại. Vừa rồi ba cái kia Lâm Phàm thủ hạ quả thực mạnh không phải người, bản thân thế nhưng là mang đến 10 cái gia tộc nuôi dưỡng tinh anh tay chân, người bình thường 7-8 cái đều không tới gần được, nhưng là tại chỗ ba người trước mặt, thế mà lập tức đã bị đánh ngược lại. Ngươi, Lâm Phàm, ngươi bất quá là bị Lâm gia trục xuất khỏi gia môn vứt bỏ thiếu gia mà thôi. Ngươi Trần Lỗi chỉ Lâm Phàm, lắp bắp nói ra, ngươi tốt nhất cho tiểu nôn giải trừ nguyền rủa. Nếu không mà nói, Lâm gia, còn nữa, chúng ta Trần gia cũng sẽ không buông qua ngươi. Nếu như ta nói không đây. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn thẳng Trần Lỗi nói ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài dạp đột nhiên truyền đến một thanh âm, giống như cựu thiên thần lôi đồng dạng, vang vọng khách sạn chỉnh tầng. Khẩu khí thật là lớn a. Lâm Phàm, chẳng lẽ ngươi coi thật sự coi chính mình vô địch không được? Chỉ nghe được một tiếng như sét đẻ nhở thanh âm từ trong hành lang truyền đến, mang theo một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế, không khí chung quanh phảng phất đều là đang giờ phút này chấn động lên. Bên trong bao xương đám người khẽ nhíu mày một cái đầu, mà Hàn Khiếu Thiên đám người thì là sắc mặt biến hóa, bởi vì cái này thanh âm bọn họ cũng không xa lạ gì. Đến, chính là trước mắt Dương An thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thần Như Long. Đập, đập, đập. Một trận chậm chạp lại nặng nề tiếng bước chân truyền đến, sau một khắc, một cái vĩ đại thân ảnh xuất hiện ở cửa bao xương. Thần Như Long người mặc cắt xén hợp thể định chế Âu phục, khuôn mặt lạnh lùng, tay trái đút túi, tay phải mang theo một cái hộp quà, đứng ở cửa hướng về trong bao xương nhìn lướt qua, khi thấy Hàn Khiếu Thiên đám người về sau, hắn trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, có chút gật đầu, xem như chào hỏi. Bất quá trừ cái đó ra cũng không có cái khác lớn phản ứng. Theo lý mà nói, Tần Như Long chỉ là bộ trưởng, mà Hàn Khiếu Thiên là tổng quản, cao hơn hắn một cấp, nhưng Tần Như Long tựa hồ đối với Hàn Khiếu Thiên cũng không có quá nhiều kính sợ. Điểm này, ngược lại để Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Tại Tần Như Long sau lưng, còn đi theo một già một trẻ, lão giả chính là vị kia cường giả bí ẩn Trúc Thuần Cương, tuổi trẻ xem ra nên chỉ là một tài xế hoặc là tùy tùng. Lâm Phàm nhấp dưới mí mắt, nhìn về phía Tần Như Long. Đây là hắn sau khi trùng sinh lần thứ nhất nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong Tần Như Long, quả nhiên khí thế phi phàm, cũng là xứng đáng cái kia tên tuổi, bất quá cũng chỉ thế thôi. Cùng lúc đó, Tần Như Long cũng đúng lúc đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, một sát na này, trong không khí tựa hồ cũng lóe lên hỏa hoa. Trần đại ca yên tâm, các ngươi Trần gia cùng chúng ta Tần gia ở giữa, quan hệ từ trước đến nay không sai, cũng có rất nhiều hợp tác, ta ở chỗ này, liền tuyệt đối sẽ không cho phép có người tùy ý ức hiếp cùng ngươi. Tần Như Long cùng Lâm Phàm ánh mắt giao phong về sau, liền đi tới Trần Lỗi bên người, đứng vững vàng. Có Tần Như Long lên tiếng ủng hộ, Trần Lỗi tựa hồ lăng không tăng thêm không ít lực lượng, mặc dù vẫn là không có lại nói cái gì khoác lác, nhưng tối thiểu nhất cái eo nhi là đứng thẳng lên, cũng dám ngụm lớn hít thở. "Tần bộ trưởng, không biết ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì?" Hàn Khiếu Thiên đứng người lên, trầm giọng hỏi. Lúc nói chuyện, Hàn Khiếu Thiên ánh mắt Hữu ý vô ý liếc nhìn Tần Như Long bên cạnh Trúc Thuần Cương, trong đôi mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Tựa hồ, Hàn Khiếu Thiên đối với vị này Trúc Thuần Cương khá là kiêng kỵ. Hàn tổng quản không nên hiểu lầm, ta tới chỉ là cho bá mẫu đưa lên chúc phúc mà thôi. Vừa nói, Tần Như Long đi lên trước, cầm trong tay cái túi sách kia trang tinh mỹ hộp quà đưa đến Bạch Linh Huyên trước mặt, khẽ cười nói, bá mẫu, đây là ta chuyên môn vì ngài chuẩn bị lễ vật, gọi là Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, là đoạn thời gian trước mới đột nhiên hứng khởi. Phục dụng một hạt, dung mạo liền có thể khôi phục tuổi trẻ. Chúc bá mẫu thanh xuân mãi mãi. Nghe nói như thế, bên trong bao xương đám người, sắc mặt đều trở nên quái dị. Ta nói, vị nhân huynh này Vương Long Niệm là một chút không cho vị này Tần gia Long mặt mũi, lúc này ngữ khí trào phúng nói ra, ngươi tặng quà cũng xin nhờ hảo hảo chọn, hảo hảo tuyển được sao? Bá. Tần Như Long đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Long Niệm, ánh mắt khá là bất thiện. Vương Long Niệm cũng không sợ Tần Như Long, lại nói, hắn biết rõ Tần Như Long chính là Lâm Tĩnh hôn ước đối tượng, nói đến, vẫn là hắn tình địch đây, bởi vì cái gọi là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, cho nên đã chú định Vương Long Niệm mà nói, kẹp thương đeo gậy, tràn đầy trào phúng, ngươi sợ vẫn còn không biết rõ đi, ngươi đưa cái này Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, chính là Lâm Phàm đại ca công ty sản xuất. Ha ha. Mượn hoa hiến Phật cũng làm không được, lần sau làm phiền ngươi hảo hảo điều tra một lần lại tiễn lệ a. Còn Dương An song tử tình, Tần Gia Long đây, quả thực không có quy tắc. Tần Như Long cứng ngắc tại nguyên chỗ, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Chắc hẳn hắn giờ phút này, muốn chết tâm đều có. Chương 566, ngươi không xứng với nàng. Điều đó không có khả năng. Tần Như Long vẫn không nói gì, phía sau hắn tùy tùng trước hết gấp gáp, chỉ Vương Long Nghiệm, cảm xúc kích động vô cùng hô, Lâm Phàm, Lâm Phàm hắn chỉ là Lâm gia một cái vứt bỏ thiếu gia mà thôi. Tại sao có thể là phi phàm mỹ dung ông chủ? Làm sao có thể nghiên cứu chế tạo đạt được thần kỳ như vậy sản phẩm? Vô tri thật đáng sợ. Vương Long Niệm cười nhạo một tiếng, nói ra, phi phàm, hai chữ này, phân biệt lấy từ Lăng Tuyết Phỉ đại tẩu cùng Lâm Phàm đại ca hai người danh tự bên trong một cái chữ hài âm, còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Ta nói các ngươi, muốn lên cửa gây chuyện trước đó, xin nhờ trước điều tra rõ ràng được sao? Nghe vậy, tùy tùng lập tức ngu ngơ, không biết nói gì. Kỳ thật câu có nói một câu, Tần Như Long phần lễ vật này vẫn là rất quý giá, Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan giá bán 5 triệu một khỏa, hơn nữa có tiền mà không mua được, một khi đem bán rất thời gian ngắn trong phòng liền sẽ bán sạch, nghĩ đến Tần Như Long mua được viên này Tạo Hóa Đan, chỗ hoa đại giới, nên xa xa không chỉ 5 triệu, thậm chí còn có thể có tiền tài bên ngoài đại giới. Chỉ tiếc a, hắn đoán chúng mở đầu, lại đoán không được cái này phần cuối. Cho nên liền chắc chắn bất hạnh. Tần Như Long có chút quay đầu, ánh mắt dị thường sắc bén chừng sau lưng tùy tùng một chút. Tùy tùng kia còn muốn nói điều gì? Tiếp xúc đến Tần Như Long ánh mắt về sau, thân thể chấn động, lập tức mồ hôi rơi như mưa, sợ hai túi lầu xuống, đại khí cũng không dám ra ngoài. Tần Như Long hàng năm vội vàng tu luyện và xử lý Long tổ sự vật, đối với mới quật khởi phi phàm mỹ dung cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, lựa chọn Chí Tôn Sinh Sinh Tạo Hóa Đan xem như thọ lễ, chính là tên kia tùy tùng đề cử. Nghe tùy tùng sau khi giới thiệu, Tần Như Long vui mừng quá đỗi, lúc này đánh nhịp làm quyết định, liền lấy cái này xem như lễ vật, đồng thời còn nặng nề ban thưởng tùy tùng. Hiện tại cái này tùy tùng xem như biết rõ từ thiên đường tới địa ngục là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Chính là bởi vì hắn đề nghị, mới để cho Tần Như Long như thế bị trò mèo, quay đầu chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Bất quá Tần Như Long dù sao cũng là Tần Như Long, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười, nói ra, thì ra là thế, như thế Như Long cô lậu quả văn, không nghĩ tới Lâm tiên sinh tuổi còn trẻ lại có thành tựu như thế, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta đối với bá mẫu một phần tâm ý, dù sao. Lễ vật chỉ là chúc phúc vật dẫn, tâm ý mới là trọng yếu nhất. Hừ, nhưng lại mọc một tấm tốt miệng. Vương Long Niệm lẩm bẩm một câu, vẫn là nhìn Tần Như Long phi thường khó chịu. Tần Như Long trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, đối với nhiều lần mở miệng trào phúng Vương Long Niệm, sớm đã ghi hận trong lòng, bất quá hắn không có phát tác, mà là nhìn về phía Lâm Tĩnh, mang trên mặt xuân phong giống như nụ cười ấm áp, chậm rãi đưa tay phải ra, thanh âm nói chuyện rất có tư tính, vị này chính là Lâm Tĩnh tiểu thư đi, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng mỹ lệ. Ngươi tốt, ta gọi Tần Như Long. Rất hân hạnh được biết ngươi. Kỳ thật Tần Như Long hôm nay cũng chuẩn bị cho Lâm Tĩnh một phần lễ vật, không khéo chính là Chí Tôn kỳ tích đẹp da xương cùng Chí Tôn dưỡng nhan kem dưỡng da. Bất quá bây giờ đã biết đây đều là Lâm Phàm công ty sản phẩm về sau, Tần Như Long lại là làm sao cũng sẽ không lấy thêm ra đến tự lấy hắn đủ. Tạ ơn. Lâm Tĩnh khẽ gật đầu trả lời một câu, lời nói mặc dù lễ phép, lại cho Tần Như Long một loại kính nhi viễn chi cảm giác, hiển nhiên là không muốn cùng cái sau sinh ra gặp gỡ quá nhiều. Đồng thời Lâm Tĩnh cũng không có đi để ý tới Tần Như Long đưa tay ra. Tần Như Long từ lúc đi vào căn này bao xương đến nay, khắp nơi vấp phải trắc trở, hiện tại càng là chủ động nắm tay bị không để ý tới, dạng này tình cảnh, bất cứ người nào đều đủ để nổi giận, nhưng Tần Như Long lại không chút nào biểu hiện ra tức giận cảm xúc, đủ để thấy người này không riêng vũ lực giá trị cao siêu, hơn nữa tâm tính cũng thuộc về tuyệt hảo. Tần thiếu gia, người lễ vật sẽ thu hồi đi thôi, bất quá tâm ý chúng ta nhận. Lâm Phàm cười hỏi, bây giờ còn có sự tình sao? Đương nhiên. Tần Như Long đứng thẳng người, giọng nói như chuông đồng nói ra, ta lần này đến đây, một là vì cho bá mâu chúc thọ, hai nha, cũng là nghĩ thừa dịp cái này vui vẻ thời gian, cùng bá mâu thương lượng một chút ta cùng với Lâm Tĩnh tiểu thư đính hôn thời gian. Lâm Tĩnh thân thể mềm mại run lên, không khỏi cầm mẫu thân tay. Bạch Linh Huyên trở tay nắm chặt Lâm Tĩnh tay nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ hai lần, ra hiệu nàng buông lỏng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Như Long, nói ra, không có ý tứ, Tần thiếu gia, nhà chúng ta Tĩnh Nhi còn nhỏ, tạm thời sẽ không cân nhắc kết hôn sự tình. Nghe nói như thế, Tần Như Long nhíu mày, Trương Hạ Miệng đang muốn nói cái gì thời điểm, Lâm Phàm trực tiếp đẩy ghế ra đứng người lên, ánh mắt nhìn thẳng Tần Như Long, thái độ kiên quyết nói ra, Tần Như Long, muội muội ta sẽ không gả cho ngươi, ta khuyên ngươi chính là sớm làm bỏ ý niệm này đi a. Lâm tiên sinh, ta hy vọng ngươi lại nói chuyện trước, có thể suy nghĩ kỹ càng. Tần Như Long cũng là không tức giận, chậm rãi nói ra, nếu như Lâm Tĩnh tiểu thư gả vào Lâm gia chúng ta, như vậy ngươi còn có bá mẫu, chính là ta Tần Như Long thân nhân, ta nghĩ Lâm gia sẽ cho ta đây cái mặt mũi. Từ nay về sau sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Ta tại Dương An Nhị Hoàn bên trong còn có mấy chỗ bất động sản, là ta tài sản riêng, Lâm tiên sinh coi trọng cái nào cứ mở miệng, ta lập tức liền có thể làm lý chuyển nhượng. Mặt khác, ta Tần gia danh nghĩa sản nghiệp, Lâm tiên sinh cũng có thể tùy ý chọn một cầm lấy đi tự chủ kinh doanh, lợi nhuận gia tộc không lấy một xu toàn bộ tính ngươi, hao tổn từ gia tộc đến phụ trách. Sau khi nói xong, Tần Như Long liền mặt mỉm cười nhìn xem Lâm Phàm, một bộ ăn chắc hắn bộ dáng. Mà đổi thành một bên Trần Lỗi cùng cái kia Tần Như Long tùy tùng, đã sớm kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Tần Như Long điều kiện không thể bảo là không phong phú, có thể nói nhất định chính là trên trời rơi bánh có nhân chuyện tốt ta. Tin tức này nếu là truyền đi, không biết sẽ kinh hãi bạo bao nhiêu người ánh mắt, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đối với Lâm Phàm một nhà ước ao ghen tị. Dù sao đây chính là Tần Như Long cho ra hứa hẹn, chẳng những đại biểu cho tài phú kết xù, càng thêm đại biểu cho thân phận tôn quý. Nếu như Lâm Phàm đồng ý, chỉ sợ không bao lâu liền có thể tại Dương An triệt để quật khởi, lấy Lâm Phàm vì gia chủ Lâm gia thậm chí có khả năng thay thế hiện tại Lâm gia, trở thành mới Dương An tứ đại gia tộc một trong. Hiểu nga. Đối mặt Tần Thiên Long điều kiện phong phú như vậy, Lâm Phàm mặt không đổi sắc, hoàn toàn không hề bị lay động. Lăng Vũ Tế, Vương Long Niệm còn có Lữ Dương cái này ba huynh đệ, càng là một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp cười ra tiếng, Vương Long Niệm khoa trương nhất, một tay ôm bụng, một tay chỉ Tần Như Long, mắt cười nước mắt đều đi ra. Hơn nữa tiếng cười kia, căn bản không phải vui vẻ cười, mà là mang theo rõ ràng trào phúng, đủ để cho một cái rất có hàm dưỡng người lập tức nổi giận. Lâm tiên sinh Tần Như Long mặt tâm trầm, lên tiếng lần nữa. Không cần nói, ta sẽ không đồng ý. Lâm Phàm trực tiếp lên tiếng, thái độ kiên quyết cự tuyệt Tần Như Long. Lâm Phàm, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng lại nói tiếp. Tần Như Long sắc mặt phát lạnh, hai con mắt híp lại thành một đường nhỏ, ngựa khí cũng ẩn ẩn có chút băng lãnh. Ta cân nhắc rất rõ ràng. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc Tần Như Long một chút, chậm rãi nói ra, ngươi không cần uổng phí lời nói nữa, muội muội ta là tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Đây là vì cái gì? Tần Như Long khỏe miệng co giật hai lần, sắc mặt triệt để băng lãnh. Bởi vì Lâm Phàm ánh mắt không có chút nào chấn động, ngựa khí không mang theo nửa điểm tình cảm, dị thường cứng nhắc, ngươi không xứng với nàng. Chương 567, điên cuồng Tần Như Long. Ngươi không xứng với nàng. Một câu nói kia từ Lâm Phàm trong miệng nói ra, cứng nhắc vô cùng, không có nửa điểm tâm tình chập chờn, tựa hồ chỉ là ở trình bày cái nào đó sự thật đồng dạng. Nhưng mà, câu nói này truyền vào Tần Như Long trong tai, lại là phá lệ trói tai. Không riêng gì Tần Như Long, đằng sau Trần Lỗi cùng tùy tùng, nghe nói như thế về sau, đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngay cả giống như lão tăng nhập định đồng dạng trúc thuần cương, đều tại đây khắc chậm rãi mở hai mắt ra, nhiều hứng thú nhìn Lâm Phàm một chút. Không khác, thật sự là Lâm Phàm lời nói quá mức để cho bọn họ giật mình. Hắn lại còn nói, Thần Như Long không xứng với muội muội của hắn. Thần Gia Long lại còn không xứng với. Cái này theo bọn hắn nghĩ, nhất định chính là thiên đại tiếu thoại, Thần Như Long thế nhưng là Tần Gia Long, chân chính thiên chi tiêu tử, nhất định trao liệm cửu thiên, hắn coi trọng Lâm Phàm muội muội, hẳn là Lâm Phàm cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Bây giờ hắn lại còn nói Tần Như Long không xứng với. Chẳng lẽ người này bị hóa điên? Bất quá so với Tần Như Long bên này mấy người chấn kinh, Lâm Phàm bên này người cũng không có cảm thấy Lâm Phàm lời nói có gì không ổn. Ở tại bọn hắn trong suy nghĩ, Lâm Phàm chính là giống như thiên thần đồng dạng tồn tại, Lâm Tĩnh xem như hắn thân muội muội, tự nhiên cũng là vô cùng tôn quý, đừng nói chỉ là Tần Như Long, liền xem như cổ võ giới không xuất thế yêu nghiệt nhân vật, cũng là tuyệt đối không xứng với. Chỉ cần Lâm Tĩnh không nguyện ý, chính là bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ ép buộc nàng. Tần Như Long sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì xanh, trong hai mắt cũng có hỏa diễm đang nhảy nhót. Từ ra đời lên, Tần Như Long chính là trong cùng thế hệ kiệt xuất nhất nhân vật, giống như hàng tinh giống như lấp lánh, phóng nhãn cả nước thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Phương Gia Phương Lê có thể miễn cưỡng cùng kề vai, nhưng là cũng hơi kém nửa bậc. Con đường đi tới này, Tần Như Long hưởng thụ lấy vô số hoa tươi, tiếng vỗ tay cùng ánh mắt sùng bái, mà bây giờ, Lâm Phàm lại còn nói hắn không xứng với Lâm Tĩnh. Thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Phàm, ngươi hơi bị quá mức không tán thưởng. Ta Tần Như Long cho dù là không ra sao, cũng còn có chút tiểu thành tựu, ta đối với Lâm Tĩnh tiểu thư cũng là thật tâm thích. Ngươi nói, có phải hay không quá cuồng vọng vô lễ, dựa vào cái gì liền nói ta Tần Như Long không xứng với nàng? Tần Như Long áp chế một cách cưỡng ép lấy nội tâm lửa giận, lãnh ngôn nói ra: "Hừ, nếu như ngươi không phải Lâm Tĩnh ca ca, ta chỗ nào còn sẽ cùng ngươi tốn nhiều nửa câu miệng lưỡi, đã sớm xuất thủ trừng trị ngươi cái này vô lễ tiểu tử. Cho dù có Long Tổ Hàn tổng quản giúp ngươi ra mặt, cũng không bảo vệ nổi ngươi." Tần Như Long sớm đã đến nhẫn nại cực hạn, đeo ở sau lưng tay trái, nắm chặt nắm đấm, bởi vì dùng sức quá mạnh, chỗ khớp nối cũng hơi trắng bệnh. Rất đơn giản, Lâm Phàm ánh mắt một mảnh yên tĩnh, phảng phất căn bản không có đem Tần Như Long để vào mắt, thanh âm không có một gợn sóng, bởi vì nàng là ta Lâm Phàm muội muội, liền không phải ngươi có thể nhúng chạm. "Tốt, tốt, tốt." Tần Như Long giận quá thành cười, nói liên tục ba cái tốt chữ, sắc mặt dữ tợn trừng mắt Lâm Phàm, thanh âm khàn khàn nói ra: "Rất tốt. Ngươi thành công chọc giận ta, Lâm Phàm. Chỉ là gặp vận may, có một chút nho nhỏ thành tựu, liền đối với người khác mù quáng khen ngợi bên trong bản thân bị lạc lối, ngươi cũng bất quá như thế. Hôm nay, ta sẽ dùng cái này một đôi thiết quyền, dạy dỗ ngươi cái gì gọi là trời cao đất rộng." Trong khi nói chuyện, Tần Như Long khí thế cũng ở đây từng bước tăng lên. Toàn bộ bên trong bao xương, nhiệt độ chợt hạ xuống, không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt đứng lên. Hắn cảm xúc rốt cục áp chế không nổi, triệt để bộc phát ra. Song quyền đụng một cái, vậy mà phát ra cùng loại kim thiết đan sen giống như thanh âm, dĩ nhiên là chuẩn bị động thủ. Thấy thế, Hàn Khiếu Thiên rốt cục ngồi không yên, vụt một lần đứng người lên, hai mắt nhìn chăm chú Tần Như Long, giọng nói như chuông đồng nói ra: "Tần bộ trưởng, ngươi chẳng lẽ muốn ở trước mặt ta động thủ hay sao?" Tần Như Long nhướng mày, nhìn về phía Hàn Khiếu Thiên, trầm mặc một lát sau, nhíu mắt, nói ra: "Hàn tổng quản, ta vô ý đắc tội ngươi. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy, là Lâm Phàm nhiều lần khiêu khích trước đây, là hắn tại khiêu chiến ta uy nghiêm. Đã như vậy, cái kia ta cũng không cần phải khách khí. Còn mời Hàn tổng quản không nên nhúng tay việc này, để tránh hại người hại mình." Câu nói sau cùng, nói dị thường cường thế, không có chút nào cho vị này Long Tổ tổng quản, đường đường võ đạo tôn giả một chút mặt mũi. Bành! Hải Ba Tây vỗ bàn một cái, đứng người lên, một thân băng hệ chân khí tại thân thể bốn phía vận chuyển, sau lưng trên bệ cửa sổ đều kết bắt đầu tiểu băng tinh. "Thần Như Long, ngươi cũng quá mức trong mắt không người a. Ta và lão Hàn ở chỗ này, không phải do ngươi tùy ý động thủ." Hải Ba Tây trợn con người cả giận nói: "Hải hộ pháp, chẳng lẽ ngươi cũng phải cùng ta đối đầu?" Đối mặt hai vị võ đạo tôn giả cấp bậc cường giả, Tần Như Long thế mà cũng không có biểu hiện quá mức yếu thế, ngược lại có loại chiếm thượng phong cảm giác. "Tần bộ trưởng, chúng ta cũng không phải là muốn cùng ngươi đối đầu, mà là vì muốn tốt cho ngươi, không nghĩ Long Tổ tổn thất một vị ưu tú tuổi trẻ bộ trưởng mà thôi." Hàn Khiếu Thiên thở dài, nói ra: "Hàn tổng quản, ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn?" Tần Như Long cười nhạo một tiếng nói ra: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không phải Lâm Phàm đối thủ hay sao? Tần bộ trưởng, có một số việc, chắc hẳn ngươi còn không rõ ràng lắm a." Hàn Khiếu Thiên cũng là không tức giận, chậm rãi nói ra: "Ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái, Lâm hộ pháp vì sao trong khoảng thời gian ngắn, liền từ hoàng giai hộ pháp lên tới thiên giai hộ pháp? Đó là bởi vì, một mình hắn, liền đánh chết Thiên La giáo đại chấp sự Thái Thản, cùng tứ đại kim cương trùng kim bạc nhị lão, đồng thời bắt được Thiên La giáo một tên khác đại chấp sự Vũ Mị. Điều đó không có khả năng. Chỉ bằng hắn?" Tần Như Long biến sắc, khó có thể tin nhìn Lâm Phàm một chút, nói ra: "Hàn tổng quản nói câu câu là thật, lúc ấy lão phu ngay tại hiện trường, nếu như không phải Lâm hộ pháp xuất thủ, chỉ sợ lão phu cái mạng già này đều muốn bàn giao tại kim kiếm ngân kiếm dưới sự liên thủ." Hải Ba Tây nói bổ sung. Lần này, Tần Như Long không thể không tin. "Còn nữa, đoạn thời gian trước Lâm hộ pháp tại Nhật Bản, giết chết Nhật Bản kiếm đạo thần thoại, kiếm thánh ạ của phụ gì hồ ra." Hàn Khiếu Thiên lần thứ hai ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký. Câu nói này rơi vào Tần Như Long trong tai, không khác bom nguyên tử bạo tạc, để cho đầu góc hắn vụ vụ, tâm thần run rẩy dữ dội. Làm sao có thể? Nhật Bản kiếm thánh ạ của phụ gì hồ ra đại danh, Tần Như Long tự nhiên cũng không xa lạ gì, đây chính là hàng thật giá thật thần cấp cường giả, hơn nữa nghe nói lĩnh ngộ ra kiếm ý, kiên quyết khó cản, ở trên cái thế kỷ thời điểm cũng đã là thế giới nổi tiếng cường giả, đánh bại qua đông đảo nổi danh cao thủ, hắn thế mà chết tại Lâm Phàm trên tay. Không có khả năng. Hắn dựa vào cái gì có thể giết chết ạ của phụ gì hồ ra? Chẳng lẽ hắn còn quá trẻ cũng đã là thần cấp cường giả? Ta không tin, ta không tin. Tần Như Long đột nhiên khoát tay chặn lại, giống như điên cuồng quát. Chuyện này thật sự là cho Tần Như Long mang đến quá lớn đả kích. Hắn luôn luôn tự khoe là hạ quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cho dù là cùng cổ võ giới thiên kiêu so sánh, cũng không kịp nhiều để cho, bây giờ thế mà đột nhiên xuất hiện một cái so với hắn càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Bậc này tâm lý chênh lệch quả thực quá lớn, để cho Tần Như Long như thế nào tiếp nhận. Chương 568, không chịu nổi một kích, bái tạ lương tâm đại ca thủ hộ ba. "Tiểu Long, tâm tư ngươi, loạn." Đúng lúc này, một mực chưa lên tiếng Trúc Thuần Cương chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn truyền vào Tần Như Long trong tai, nhưng thật giống như một dòng suối trong, lập tức để cho hắn từ nổi giận bên trong khôi phục tỉnh táo, hai mắt tái hiện thanh minh. Đa tạ sư phụ. Tần Như Long từng ngụm thở hổn hển mấy cái, sau đó trở lại, cung cung kính kính ôm quyền hướng về Trúc Thuần Cương nói ra. Trúc Thuần Cương nhìn chằm chằm Tần Như Long một chút, lần thứ hai nhắm mắt lại. Lâm Phàm ánh mắt không khỏi rơi vào Trúc Thuần Cương trên người, trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, khóe miệng cũng câu lên một đường như có như không đường cong. Cái này Trúc Thuần Cương, tựa hồ có chút ý tứ. Mà Tần Như Long khôi phục tỉnh táo về sau, liền hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo rõ ràng khiêu khích ý vị, chậm rãi nói ra, "Lâm Phàm, ta có thể không tin ạ cột phụ gì hổ dạ là chết ở trên tay ngươi, có lẽ ngươi dùng cái gì âm hiểm thủ đoạn a, bất quá Hàn tổng quản tất nhiên đối với ngươi cực kỳ tôn sùng, cái kia ta ngược lại muốn thử xem, ngươi có phải hay không thật có thực lực kia." Tiếng nói rơi, Tần Như Long con mắt ngưng tụ, hai tay nắm tay, một trận cốt ca cốt két thanh âm chuyển đến, hắn nắm đấm mặt ngoài, ẩn ẩn vây quanh một vòng hào quang màu đỏ thắm, một cô nóng rực cảm giác đập vào mặt, khiến cho chung quanh hắn nhiệt độ cũng là lên cao vài lần. Nhìn đến Tần Như Long chân khí thuộc tính, cùng Hải Ba Tây vừa vặn tương phản, là hỏa thuộc tính. Chân khí hội tụ ở nắm đấm về sau, Tần Như Long một quyền liền hướng về Lâm Phàm đập tới. Quyền phong lăng lệ, mang theo trận trận âm thanh xé gió, cùng bức người nóng rực, gào thét đi. Tại Tần Như Long trước khi động thủ mấy giây, Tô Việt đám người đã che chở nữ quyến cùng đứa bé rút lui đến một bên. Lâm Phàm thực lực siêu nhiên, tự nhiên không cần bọn họ hỗ trợ, bọn họ chức trách chính là bảo vệ tốt những cái này không hiểu cổ võ nữ quyến đứa bé, tránh cho bọn họ nhận chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Phàm Nhi cẩn thận a. Bạch Linh Huyên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Mà Kỳ Kỳ thì là vung vẩy lên tay nhỏ, mại thanh mại khí hô hào, ba ba cố lên. Tại Kỳ Kỳ trong suy nghĩ, ba ba là cực kỳ nị hại, tam quyền lưỡng cước là có thể đem bại hoại đánh ngã, cho nên Kỳ Kỳ căn bản không lo lắng Lâm Phàm. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Tần Như Long sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Lâm Phàm thế mà đứng tại chỗ không động chút nào, đã không tránh né, cũng không phòng ngự, khinh thường như vậy, nhất định chính là đang tìm cái chết. Tại Tần Như Long trong mắt, giờ phút này Lâm Phàm toàn thân cao thấp, có hết mấy chỗ cực kỳ rõ ràng sơ hở, muốn đánh bại hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Chết đi. Tần Như Long nội tâm cuồng hống một tiếng, mang theo bọc lấy hỏa diễm quyền phong nằm đấm, đã là tiếp cận Lâm Phàm đầu. Sau một khắc, liền có thể để cho viên này làm cho người chán ghét đầu, giống như dưa hấu, ầm vang nổ tung. Mà ở loại thời điểm này, Lâm Phàm thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng Tần Như Long một chút, mà là từ trên mặt bàn bưng chén lên, có chút nhấp một miếng rượu. Ngay sau đó, Lâm Phàm mí mắt chậm rãi nhấc một lần, trong đôi mắt lôi đỉnh chợt lóe lên. Lan. Lâm Phàm bỗng dưng há miệng, lạnh lùng quát. Cái chữ này mở miệng lập tức, giống như thiên lôi cuộn cuộn, mang theo khí thế kinh người, trực tiếp đánh vào Tần Như Long trong óc, làm cho Tần Như Long trong đầu một trận oanh minh, chỉ cảm thấy đầu giống như muốn nổ tung đồng dạng. Cái kia uy thế kinh người nằm đấm, cũng ở đây giờ phút này bỗng nhiên thu hồi. Tần Như Long kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể giống như chứa đạn hoàng mở dạng, đầu tiên là hướng phía trước xoay người vượt qua 90 độ, ngay sau đó liền bỗng nhiên lui về phía sau bắn ra, cả người giống như bị xe lửa chính diện đụng vào mở dạng, té bay ra ngoài, bay một tiếng đụng phải tường bên trên. Khách sạn bao xương vách tường đều bị Tần Như Long xô ra một mảnh lõm, vỡ vụn gạch men sứ rơi xuống tại góc tường. Tần Như Long thân thể phảng phất không có xương cốt đồng dạng, theo tường chậm rãi trượt đến mặt đất, cả người đã trở nên chật vật không chịu nổi, nguyên bản cái kia một thân phí tổn không ít định chế hô phục đã bị chấn khai, thành vải rách đầu, khỏe miệng cũng máu tươi chảy ra, sắc mặt khó coi vô cùng, cả người khí thế cũng hề vải tới cực điểm. Khụ. Tần Như Long mãnh liệt ho khan hai tiếng, gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt chậm rãi dâng lên mấy phần khó có thể tin, nhưng càng nhiều lại là kinh khủng. Ngươi Tần Như Long bờ môi run rẩy nói ra, thanh âm hắn phi thường suy yếu, mang theo nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ, khóe miệng cũng lộ ra đắng chắc cười. Bản thân thế mà không chịu được như thế một đòn. Tần Như Long cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Tần Như Long, ngươi kiêu ngạo ở trước mặt ta không đáng một đồng. Lâm Phàm phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhàn nhạt nhìn về phía Tần Như Long nói ra, hiện tại như thế nào, ngươi phục sao khí? Nói lời này thời điểm, Lâm Phàm hai tay đeo ở sau lưng, hơi cúi đầu, ở trên cao nhìn xuống Tần Như Long, bậc này tư thái, để cho Tần Như Long có loại không ngóc đầu lên được cảm giác, phảng phất trước mặt hắn đứng đấy không phải một người, mà là tiên nhân đồng dạng. Nhưng mà kiêu ngạo như Tần Như Long, há lại sẽ dễ dàng như vậy nhận thua. Hắn kiêu ngạo, hắn tự tôn, đều không cho phép hắn tại bất luận cái gì người trước mặt chịu thua. Tần Như Long cắn răng, khoe miệng co giật ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Chậm rãi phun ra ba chữ, ta không phục. Trong lời nói mang theo vài phần đoán độc cùng phẫn hận. Lâm Phàm mỉm cười, nhìn xem Tần Như Long lạnh nhạt nói, đã ngươi không phục, cái kia ta liền gãy rồi ngươi kinh mạch, phế bỏ ngươi tu vi, nhìn ngươi như thế nào. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm chậm rãi nâng tay phải lên, xa xa chỉ hướng Tần Như Long. Đầu ngón tay có chút lóe ra quỷ dị hào quang màu tím. Một cỗ cực kỳ mịt mờ năng lượng ba động cũng theo đó sinh ra, quanh quẩn tại Lâm Phàm tay phải chung quanh. Ai? Nhưng vào lúc này, một đường tiếng thở dài truyền đến, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong thai, nhưng bọn hắn lại bắt không đến nguồn thanh âm phương hướng. Mọi người sắc mặt biến đổi, bốn phía nhìn quanh đứng lên. Tô Việt đám người càng là đề cao cảnh giác, dùng thân thể ngăn khuất Bạch Linh Huyền đám người phía trước, đề phòng có thể sẽ đột nhiên xuất hiện cường giả. Mà Lâm Phàm thì là ánh mắt xoay một cái, thu tay về, quay đầu nhìn về phía Trúc Thuần Cương, làm sao, rốt cục kiềm chế không được sao? Trúc Thuần Cương chậm rãi mở hai mắt ra, đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, nhuệ khí bức người, cả người cũng thẳng người, nơi nào còn có trước đó nửa điểm xế chiều cảm giác, cả người như là một cái trùng thiên đứng thẳng trường thương, như muốn đâm thủng bầu trời, tràn đầy phách tuyệt thiên hạ khí thế. Trúc Thuần Cương nhìn thẳng Lâm Phàm, chậm rãi mở miệng, nguyên bản ta muốn lợi dụng ngươi tới làm tiểu long đá mài đao, dùng để lịch luyện hắn. Tiểu long trưởng thành lịch trình quá mức xuôi gió xuôi nước, như vậy không tốt, hắn cần kinh nghiệm một chút ngăn trở mới có thể trưởng thành càng nhanh. Chỉ cần bước qua ngươi đạo khảm này, hắn bầu trời sẽ càng rộng lớn hơn. Chỉ bất quá như thế nào cũng không nghĩ đến, ngươi cư nhiên như thế tàn nhẫn, phải phế tiểu long tu vi. Hoặc có lẽ là, ngươi là đang buộc ta xuất thủ sao? Lâm Phàm từ chối cho ý kiến. Tần Như Long nhưng lại đăm chiêu, hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trúc Thuần Cương đối với Lâm Phàm nhưng lại không có quá nhiều để ý, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, tiếp tục nói, Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi là ta đây mấy trăm năm qua, gặp qua yêu nghiệt nhất tồn tại, cho dù là nơi đó thiên tiêu, cùng ngươi so sánh cũng kém không ít. Cho nên, ta có thể không truy cứu ngươi đả thương tiểu long chịu tội, ngược lại sẽ ban thưởng ngươi một cơ duyên to lớn. Thế nào, có hứng thú hay không? Nghe thế lời nói, Hàn Khiếu Thiên cùng Hải Ba Tây sắc mặt biến hóa, đống nhiên liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt đọc được một loại nào đó tin tức. Hiển nhiên, đối phương cùng bản thân nghĩ một dạng. Bọn họ trước đó cái nào đó suy đoán, tựa hồ muốn bị nghiệm chứng. Chương 569, Trích Tiên Nhân. Ngắn ngủi ánh mắt sau khi trao đổi, Hàn Khiếu Thiên cùng Hải Ba Tây hai người hô hấp đều trở nên thô trọng, trong mắt đều dâng lên một vòng ngưng trọng. Phỏng đoán tại không được đến nghiệm chứng trước đó, cho dù khả năng vượt qua 90%, cũng cuối cùng chỉ là phỏng đoán, mà một khi được nghiệm chứng, cái kia giá trị là hoàn toàn không giống nhau. Nếu như nói trước đó, Hàn Khiếu Thiên, Hải Ba Tây cùng Long Tổ cái khác cao tầng đối với Trúc Thuần Cương chỉ là kiêng kỵ mà nói, như vậy từ giờ trở đi, phần này kiêng kỵ sẽ diễn biến thành kính sợ, thậm chí càng thêm khoa trương. Dạng này chuyển biến không chỉ là bởi vì Trúc Thuần Cương thực lực, mà là bởi vì thân phận của hắn. Lâm Phàm mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Trúc Thuần Cương. Nhìn bên ngoài, Trúc Thuần Cương tu vi ước chừng chỉ ở võ đạo tôn giả tiền kỳ hoặc là trung kỳ, tuyệt đối sẽ không vượt qua hậu kỳ, thực lực chỉ có thể coi là không sai, nhưng Lâm Phàm lại có thể từ trên người hắn cảm giác được một cỗ như có như không áp bách, điều này hiển nhiên đúng không hợp lý, hơn nữa Lâm Phàm có thể cảm giác được, Trúc Thuần Cương trên người khí tức phi thường huyền diệu, cùng hắn trước đó tiếp xúc qua tất cả cổ võ giả hoặc là ngoại quốc tu luyện giả, cũng không giống nhau. Vậy mà để cho Lâm Phàm đều có chút nhìn không thấu, cái này rất đáng được khảo cứu. Cho nên hắn cũng không vội vã trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem Trúc Thuần Cương, chờ lấy hắn lộ ra chân tướng. Thấy thế, Trúc Thuần Cương vuốt vuốt cái cằm thưa thất sợi râu, đục ngầu trong mắt hiện lên một tia tình mang, chậm rãi nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, ngươi nên là vừa vặn trúc cơ không lâu a." Lời vừa nói ra, Lâm Phàm lông mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn chăm chú Trúc Thuần Cương, nhếch miệng lên một đường nhàn nhạt đường cong, quả nhiên có gì đó quái lạ. Bởi vì Trúc Thuần Cương vừa mới nói ra hai cái chữ mấu chốt, trúc cơ. Cái từ này, tại cổ võ giới mà nói, là hoàn toàn lạ lẫm, tựa như một bên khác Hàn Khiếu Thiên, Hải Ba Tây còn có Hứa Cần ba đám người, căn bản không hiểu cái từ này hàm nghĩa chân chính. Mà Trúc Thuần Cương không chỉ có biết rõ cái từ này, hơn nữa còn có thể một câu nói toạc ra Lâm Phàm tu vi cảnh giới, cái này đủ để chứng minh, hắn không phải phổ thông cổ võ giả, thậm chí, rất có thể đến từ cái kia một giáp mở ra một lần, Côn Lôn tiên giới. Ngươi thế mà có thể nhìn ra được ta vừa mới trúc cơ? Lâm Phàm hơi có chút ngoài ý muốn cười cười, ngay sau đó hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, như vậy ngươi tối thiểu nhất nên kết xuất kim đan rồi à? Nghe vậy, Trúc Thuần Cương biểu hiện trên mặt lập tức ngưng kết, vuốt râu tay cũng dừng lại, một lần nữa lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Về phần những người khác, thì là nghe được như lọt vào trong sương ngủ, căn bản không biết được hai vị này lại nói cái gì. Lâm Phàm cứ như vậy cùng Trúc Thuần Cương nhìn nhau, biểu hiện trên mặt vô cùng bình tĩnh. Sau nửa ngày, Trúc Thuần Cương mới chậm rãi thở ra một hơi, lắc đầu nói ra, ngươi thế mà biết rõ trúc cơ, còn có thể nói ra kết đan đến, thật là thú vị, thú vị, thú vị. Tiếng nói rơi, Trúc Thuần Cương biến sắc, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, như là ưng nhãn đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trầm giọng quát hỏi, những tin tức này ngươi là từ đâu biết? Là ai tiết lộ cho ngươi? Người này thật lớn mật, lại dám không nhìn năm vị chúa tể định ra quy củ. Nghe vậy, một bên khác Hàn Khiếu Thiên cùng Hải Bà Tây cũng là mừng rỡ, trên mặt khẽ biến. Thốt ra lời này mở miệng, cũng liền tương đương với Trúc Thuần Cương thừa nhận, tự mình tiến tới từ ở Côn Lôn tiên giới. Mà hắn nhưng ở lúc này xuất hiện ở địa cầu, rất rõ ràng, hắn liền là trong truyền thuyết Trích Tiên Nhân. Tương truyền, Côn Lôn tiên giới cùng địa cầu đường qua lại, mỗi tháng 1 năm 605 mở ra một lần, đường qua lại mở ra thời điểm, Côn Lôn tiên giới bên trong các đại môn phái liền sẽ phái ra tiếp dẫn tiên nhân, đem địa cầu tốt nhất người kế tục mang về Côn Lôn tiên giới, vì riêng phần mình tông môn bổ sung máu mới. Nhưng mà, mỗi lần đường qua lại vẹn vẹn mở ra 7 ngày thời gian ngắn như vậy bên trong, cho dù là Côn Lôn tiên giới bên trong tu vi cao thâm tu luyện giả, cũng không khả năng đem địa cầu tốt nhất người kế tục đều khai quật ra, cho nên trừ bỏ tiếp dẫn tiên nhân bên ngoài, Côn Lôn tiên giới sẽ còn sắp xếp người lâu dài định cư trên địa cầu, mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là tìm kiếm cùng quan sát địa cầu giới tu luyện nhân vật thiên tài, để tại đường qua lại mở ra ngắn ngủi. Trong vòng 7 ngày, hoàn thành hướng Côn Lôn tiên giới nhân tài chuyển vận. Nhưng mà đối với người trong Côn Lôn tiên giới mà nói, địa cầu thực sự quá cằn cỗi, hoàn cảnh chuyển biến xấu, linh khí khô kiệt, thực lực cũng sẽ bị áp chế gắt gao, bọn họ nhất định là không nguyện ý lâu dài đợi ở chỗ này, cho nên các tông môn đồng dạng sẽ đem phạm sai lầm môn nhân phái đến địa cầu, trên thực tế cùng Lưu Vong không sai biệt lắm ngang nhau tính chất. Dựa theo chỗ phạm sai lầm đẳng cấp đến cân nhắc mức hình phạt, nhẹ khả năng một giáp liền có thể trở về Côn Lôn tiên giới, nặng có lẽ đến ở địa cầu đợi mấy trăm hơn ngàn năm cũng có thể. Cho nên, bộ phận này người cũng bị người địa cầu xưng là Trích tiên nhân. Gặp qua Trích tiên nhân, Hàn Khiếu Thiên cùng Hải Ba Tây lôi kéo Hứa Cần ba người vòng qua bàn tròn lớn đi đến Trúc Thuần Cương bên cạnh thân, ôm quyền xoay người, cung cung kính kính nói ra: "Ân." Trúc Thuần Cương thần sắc hòa hoãn điểm, khẽ hừ một tiếng liền không còn phản ứng đến hắn môn, vẻ vải bộ dáng, mười phần khí phái. Bất quá Long Tổ ba người đối với cái này một chút oán niệm đều không có, lui sang một bên, không nói nữa. Trúc Thuần Cương là Trích tiên nhân, chắc là xuất thân từ Côn Lôn tiên giới bên trong đại hình tông môn, chỗ dựa là không nói, hơn nữa cá nhân hắn thực lực, đặt ở địa cầu bên trên nhất định là ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Còn nữa, từ một loại nào đó trong trình độ mà nói, Trích tiên nhân là có thể quyết định ai có thể tiến vào Côn Lôn tiên giới, điểm này mới là Long Tổ ba người đối với Trúc Thuần Cương biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng chính yếu nhất lý do. Mà Trúc Thuần Cương tại nhàn nhạt đáp lại Long Tổ ba người về sau, liền mắt lẽ nhìn về phía Lâm Phàm, chỉ là trong thần sắc nhiều một chút đắc ý. Trích tiên nhân, giả thần giả quỷ. Lâm Phàm căn bản không cho cái này cái gọi là Trích tiên nhân lưu một chút mặt mũi, trực tiếp trở về đối một câu: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có các ngươi Côn Lôn người trong tiên giới mới hiểu được tu tiên, người khác liền không thể nào biết được sao?" Trúc Thuần Cương biểu lộ lập tức ngu ngơ. Ha ha ha, hắn cũng không có tức giận, ngược lại ngửa đầu phá lên cười, một bên lắc đầu vừa nói: "Không nghĩ tới địa cầu bên trên thế mà lại ra ngươi một nhân vật như vậy, ta là nên nói ngươi trẻ tuổi nóng tính tốt đây, còn là nói ngươi không biết trời cao đất rộng tốt đâu." Nói đến đây, Trúc Thuần Cương ngữ khí đột nhiên chuyển biến, trở nên băng lãnh ác liệt rất nhiều: "Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi có thể ở linh khí này khô kiệt địa cầu, tuổi còn trẻ liền thành công trúc cơ, như thế thiên phú, đủ để khinh thường toàn bộ địa cầu giới tu luyện. Bất quá ngươi ước chừng quên một câu, gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cái gọi là kiêu ngạo, đặt ở Côn Lôn tiên giới, căn bản tính không được cái gì. Ngươi chưa từng gặp Côn Lôn tiên giới, như thế nào lại biết rõ chân chính thiên kiêu là thế nào? Có người thiên phú dị bẩm, ra đời chính là kim đan, bước đi đi ngủ cũng là tu luyện, tấn cấp tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Có người bình dân ra đời, tư chất thường thường, nửa đời trước không lộ liêu không gió nước, hiểu một khi ngộ đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, 30 năm kết kim đan, 50 năm ngưng nguyên anh, trong vòng 100 năm liền có thể hóa thần. Có yêu thú từ từ trong bụng mẹ đi ra liền có nguyên anh thực lực, thiên sinh tự mang thiên phú thần thông, có được nguyên tố lực lượng, thực lực cường hãn vô cùng. Đại thiên thế giới, vĩnh viễn không thiếu khuyết yêu nghiệt, vĩnh viễn không thiếu hụt thiên kiêu, ngươi chẳng qua là lấy được một điểm nho nhỏ, không có ý nghĩa thành tựu, làm sao đủ đạo thai? Chương 570, Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nghe thế lời nói, đám người phản ứng khác nhau. Tần Như Long viện tường gian nan đứng lên, lúc này nơi nào còn có Dương An đệ nhất nhân phong thái, khắp khuôn mặt là thần sắc cô đơn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, chắc hẳn vị này Tần Gia Long, hôm nay sở thụ đả kích thật sự là quá lớn. Lúc trước hắn chỉ có thể coi là hết ngồi đáy giếng, tại chính mình phía kia trong trời đất nhỏ bé xương vương xương bá, cảm thấy mình vẫn rất điếu, nhưng mà ngắn ngủi vài phút bên trong, đầu tiên là Lâm Phàm hung hăng phiến hắn một bàn tay, đem hắn thức tỉnh, lại là Trúc Thuần Cương những lời này, cho hắn tâm linh mang đến kịch liệt hơn trùng kích. Đúng vậy à, cùng Côn Lôn tiên giới bên trong những cái này chân chính yêu nghiệt thiên kiêu so sánh, bản thân điểm thành tựu này, tính là cái gì đâu? Không, đừng nói cùng Côn Lôn tiên giới bên trong yêu nghiệt thiên kiêu so sánh, liền xem như cùng trước mắt Lâm Phàm so ra, bản thân tựa hồ cũng kém nhiều lắm a. Loại này từ trong mây rơi vào thâm nguyên to lớn tâm lý chênh lệch, đủ Tần Như Long ăn một bầu. Nếu như đạo khảm này có thể vượt qua, Tần Như Long liền sẽ cá chép hóa rồng, chân chính hóa thân thành long, tương lai thành cửu, tất nhiên sẽ bất phàm, nhưng nếu như hắn như vậy trầm luân, như vậy cái gọi là Tần Gia Long, ước chừng chỉ có thể là một đầu đáng thương loài bò sát, biến thành trò cười thôi. Hàn Khiếu Thiên ba người thì là càng thêm kinh ngạc. Bọn họ trước đó hoặc nhiều hoặc ít, đều từ Long tổ trong điện tịch thấy qua có quan hệ Côn Lôn tiên giới ghi chép, biết rõ bên kia linh khí dư giả là tu luyện giả thiên đường, đồng thời cường giả vô số, nhân tài lớp lớp, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến bên kia cùng địa cầu chênh lệch sẽ kéo lớn như vậy. Dựa theo Trúc Thuần Cương cùng Lâm Phàm đối thoại, bọn họ đại khái đoán được, trúc cơ liền tương đương với cổ võ hệ thống tu luyện bên trong thông thiên, kết đan nên đối ứng là thông thiên tiếp theo đẳng cấp động huyền, như vậy cấp độ càng sâu nguyên anh, hóa thần, lại đều sẽ là bực nào cảnh giới. Những cái này, rõ ràng đã vượt qua địa cầu bên trên tu luyện giả có khả năng đạt tới cực hạn, bọn họ thậm chí đều tưởng tượng không đến đó là một phen như thế nào thiên địa. Ước chừng, thực sự là giống như thần tiên, lên trời xuống đất, không gì không thể a. Mà Lâm Long cùng Tô Việt đám người, nội tâm mặc dù rung động, nhưng coi như tỉnh táo, bọn họ được chứng kiến Lâm Phàm quá nhiều thần kỳ thủ đoạn, bất kể là chân khí chữa thương, vẫn là thần kỳ luyện đan thuật, lại hoặc là huyền diệu vô cùng công pháp võ kỹ, cùng Lâm Phàm vượt cấp đối địch bạo phát đi ra sức chiến đấu kinh khủng, đều ở trong lòng bọn họ khắc xuống khó mà phai mờ ấn ký. Lâm Phàm đã trở thành bọn họ tín ngưỡng. So sánh cùng nhau, Côn Lôn tiên giới tựa hồ cũng không tính là cái gì, đi theo Lâm Phàm, chưa hẳn liền sẽ so với bọn hắn kém đến nơi đâu. Về phần Lăng Tuyết Phỉ, Lâm Tính mấy người không hiểu tu luyện người bình thường, thì là nghe như lọt vào trong sương mù, căn bản không hiểu bọn họ lại nói cái gì. Nói xong lời nói này về sau, Trúc Thuần Cương liền hai tay đeo ở sau lưng, hơi híp mắt nhìn xem Lâm Phàm, tựa hồ muốn từ cái sau trên mặt nhìn thấy một chút biểu tình biến hóa. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi. Lâm Phàm nghe hắn lời nói, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Trúc Thuần Cương nói những cái kia, hù một hù người khác còn hữu dụng, nhưng mà đối với Lâm Phàm mà nói, hắn chỉ muốn ha ha. Tại tu chân giới 5000 năm, Lâm Phàm cái dạng gì yêu nghiệt chưa từng gặp qua, chưa từng nghe qua, vẹn vẹn nói cho hắn kéo hoàng kim chiến xa phiên hải thần long yêu thú này chủng tộc, tại ước vạn yêu thú bên trong chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, nhưng mà ra đời chính là hóa thần kỳ đại yêu, hơn nữa ra đời tự mang một loại tên là Ngự Phong Thiên Phú thần thông, tốc độ nhanh như thiểm điện, tại yêu thú bên trong có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Mặt khác, Lâm Phàm trong ấn tượng sâu nhất một người, số Nho Đạo Chí Thánh, 50 vị trí đầu năm chính là một con mọt sách, tay trói gà không chặt, hơn nữa cực kỳ cổ hủ. Ở một tòa trong sơn thôn làm tiên sinh dạy học, 53 tuổi thời điểm, đột nhiên đốn ngộ, lấy văn nhập đạo, nhảy lên mà thành hóa thần kỳ đại tu, về sau càng là trong vòng 100 năm phi thăng tiên giới, lưu lại một đoạn huyền thoại bất hủ. Lâm Phàm ngưng lại tại hợp thể kỳ đỉnh phong chậm chạp không thể đột phá độ kiếp kỳ thời điểm, liền đã từng cùng là hợp thể kỳ Nho Đạo Chí Thánh hữu hảo luận bàn qua, song phương cân sức ngang tài. Không lâu về sau, liền truyền đến Nho Đạo Chí Thánh đột phá tin tức, lại qua ngắn ngủi thời gian 10 năm, Nho Đạo Chí Thánh tại ước vạn đạo bạn. Quan sát dưới phi thăng tiên giới, mà lúc này Lâm Phàm còn chưa đột phá. Luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần luyện hư hợp thể độ kiếp. Mọi việc như thế ví dụ, quả thực không nên quá nhiều. Cùng những cái này so ra, Trúc Thuần Cương nói, căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu. Từ một điểm này, Lâm Phàm cũng đại khái có thể đoán được, Côn Lôn tiên giới so với tu chân giới đến, có lẽ vẫn là muốn thấp kém một chút, Côn Lôn tiên giới bên trong cái gọi là năm vị chúa tể, tu vi ước chừng nên tại hóa thần đến luyện hư ở giữa, sẽ không lại cao hơn. Đương nhiên, mặc dù Lâm Phàm nói đến khá là khinh thường, nhưng hắn giờ phút này gặp được Côn Lôn tiên giới chúa tể, sợ là át chủ bài ra hết cũng không có nửa điểm chạy trốn cơ hội, thực lực sai biệt quá lớn. Gặp Lâm Phàm thật lâu không nói lời nào, Trúc Thuần Cương biểu lộ quái dị nhìn xem Lâm Phàm nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, nghe ta nói nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói?" "Không có." Lâm Phàm lắc đầu. "Ba." Trúc Thuần Cương biểu lộ có chút sững sờ, một lát sau hậm hực sờ lỗ mũi một cái, nói ra, "Ngươi chẳng lẽ liền không có ý thức được, đây đối với ngươi tới nói, là một trận cơ duyên lớn sao?" "Không có a." Lâm Phàm tiếp tục lắc đầu. "Trúc Thuần Cương, vạn." Nhìn thấy Trúc Thuần Cương một mặt táo bón biểu lộ, Lâm Phàm cảm thấy lão nhân này vẫn đủ có ý tứ, tối thiểu nhất không làm cho người ghét, ngay sau đó mỉm cười nói ra, "Tốt rồi, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi, không muốn quanh co lòng vòng." "Ngươi?" Trúc Thuần Cương bị Lâm Phàm tức giận đến dựng râu trừng mắt, hít thở sâu mấy ngụm mới chậm lại, vuốt râu nói ra, "Được rồi, ta tuổi đã cao không cùng ngươi cái này tiểu thí hải nhi chấp nhận. Bọn họ mới vừa nói không sai. Ta chính là Trích Tiên Nhân, vốn là Côn Lôn tiên giới bên trong Cựu Thiên Thái Thanh Cung trưởng lão, đợi tại hạ giới chính là vì tìm kiếm thiên phú không sai người kế tục, đưa vào ta Cựu Thiên Thái Thanh Cung." "Lâm Phàm tiểu hữu, ta nói thẳng nói rõ đi, ngươi thiên tư không sai, có hứng thú hay không gia nhập ta Cựu Thiên Thái Thanh Cung?" Nghe nói như thế, Hàn Khiếu Thiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cảm xúc kích động, sắc mặt đỏ lên, không ngừng cho Lâm Phàm nháy mắt, Hải Ba Tây cùng Hứa Cẩn Ba cũng là tràn ngập hâm mộ nhìn xem Lâm Phàm. Mà Tần Như Long là một mặt ngốc trệ. Bởi vì Trúc Thuần Cương mặc dù trên danh nghĩa là sư phụ hắn, cũng đúng là võ đạo đã cho hắn không ít chỉ đạo, nhưng lại chưa từng có chủ động nhắc tới muốn hắn gia nhập Cựu Thiên Thái Thanh Cung, mà bây giờ, Trúc Thuần Cương thế mà buông xuống tư thái, chủ động mời chào Lâm Phàm. Chủ động cùng bị động, nhìn như kết quả một dạng, nhưng ở trong đó khác biệt, không thể bảo là không lớn. Rất hiển nhiên, tại Trúc Thuần Cương trong suy nghĩ, Tần Như Long chỉ có thể coi là không sai, mà Lâm Phàm lại là không cho phép bỏ qua thiên tài. Đáng tiếc, Lâm Phàm vẫn lắc đầu, không có ý tứ. Ta tạm thời còn không muốn gia nhập Cựu Thiên Thái Thanh Cung. Nghe vậy, Hàn Khiếu Thiên đám người sắc mặt biến đổi lớn. Hàn Khiếu Thiên càng là cấp bách mở to hai mắt nhìn, ánh mắt trách cứ nhìn xem Lâm Phàm. Cựu Thiên Thái Thanh cung nhân chủ động muốn thu người, đây chính là cơ duyên lớn, ngươi làm sao còn cấp cự tuyệt đâu? Chương 571, tức giận a, bái tạ lương tâm đại ca thủ hộ bốn. Hiền chất. Hàn Khiếu Thiên đè ép cuống họng hô một tiếng. Dụng ý rất rõ ràng, muốn cho Lâm Phàm thay đổi chủ ý. Nhưng Lâm Phàm lại không hề bị lay động, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Trúc Thuần Cương. Trúc Thuần Cương khẽ nhíu mày một cái, bản thân chủ động mời, thế mà bị cự tuyệt, giờ phút này trong lòng của hắn cũng là một bước. Một lát sau, Trúc Thuần Cương hít sâu một hơi, nói ra, Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi trước chớ nóng vội cự tuyệt, có lẽ ngươi còn không biết Cửu Thiên Thái Thanh Cung cái này nằm chưa ý vị như thế nào a. Ta đây sao nói cho ngươi hay, Côn Lôn tiên giới bên trong tổng cộng có 5 vị trí cao vô thượng chúa tể, một vị trong đó chính là ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung thái thượng trưởng lão. Côn Lôn tiên giới bên trong tông môn săn sát, cường giả vô số, ở trong đó có 5 cái quái vật khổng lồ, áp đảo ngàn vạn tông môn thế lực phía trên, Cửu Thiên Thái Thanh Cung chính là một trong số đó. Hơn nữa Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng địa cầu giới tu luyện quan hệ luôn luôn rất tốt, nhất là đối với hạ quốc cổ võ giới rất thân cận, cùng Bảo Long nhất tộc cũng có được thiên ti vạn lũ liên quan. Bảo Long nhất tộc có một môn truyền thừa ngàn năm công pháp, tên là Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, ngươi có thể cùng Long tổ những người này chứng thực một chút, bọn họ tu luyện Thái Nhất Cảm Ứng Quyết chính là Thái Thượng Cảm Ứng Quyết phiên bản đơn giản hóa bản, mà Thái Thượng Cảm Ứng Quyết kỳ thật chính là chúng ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung sơ đại cung chủ sáng tạo, 5000 năm trước truyền đến Bảo Long nhất tộc. Thêm nửa năm nữa, thông hướng Côn Lôn tiên giới đường qua lại liền sẽ mở ra, lấy ngươi thiên tư, là nhất định sẽ đi Côn Lôn tiên giới. Cửu Thiên Thái Thanh Cung chính là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi là hạ quốc người, lại là Long tổ hộ pháp, chính là người một nhà, gia nhập tông môn về sau cũng sẽ được tương ứng trông nom. Thế nào, tiểu hữu, ngươi thay đổi chủ ý sao? Không đợi Lâm Phàm nói chuyện, Hàn Khiếu Thiên liền vội vàng gật đầu, hướng về phía Lâm Phàm nói ra, hiền chất, Trúc lão nói không sai, Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong có rất nhiều chấp sự cùng trưởng lão, cũng là xuất từ Bảo Long nhất tộc cùng chúng ta Long tổ, hơn nữa Cửu Thiên Thái Thanh Cung thực lực rất mạnh, ngươi gia nhập bọn họ, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lâm Phàm lại là chậm rãi lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi làm sao mà biết, ta liền không phải đi đầu Côn Lôn tiên giới. Trúc Thuần Cương sắc mặt trì trệ, ngay sau đó hai đầu lông mày dâng lên một tia tức giận, quát lớn, hoang đường. Chẳng lẽ ngươi là không nỡ địa cầu an nhàn sinh hoạt sao? Tu tiên một đường, chính là nghịch thiên tranh phong, chúng ta tu sĩ, đều cần kiên quyết xuất phát, đi ngược dòng nước. Ngươi thiên tư hơn người, lại có thể an vu hiện trạng. Trên địa cầu ngươi có thể đi tới một bước nào? Ta cho ngươi biết, địa cầu có bản thân tính hạn chế. Cũng có được thiên đạo áp chế, kết kim đan về sau liền lại khó vào nửa bước, ngươi lưu tại nơi này, chẳng phải là hoang phế phần này ngạo nhân thiên tư. Kỳ thật Trúc Thuần Cương tức giận như vậy, trừ bỏ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bên ngoài, cũng có được mặt khác một tầng nguyên nhân. Hắn năm đó phạm phải sai lầm lớn, bị giáng chức tới địa cầu, ở địa cầu người nhìn đến hắn là trích tiên nhân, là tranh nhau định bợ định nọt đối tượng, nhưng với hắn mà nói, lại là bao giờ cũng không nghĩ sớm ngày trở lại Côn Lôn tiên giới, đây là hắn mấy trăm năm qua nguyện vọng lớn nhất. Mà muốn thu hoạch được đặc xá, liền cần làm ra cực lớn cống hiến, vì tông môn đưa vào đầy đủ số lượng cùng chất lượng thiên tài. Lúc đầu dựa theo Trúc Thuần Cương cống hiến, lần này đường qua lại mở ra, hắn rời đi địa cầu hy vọng cũng không lớn, nhưng Tây An Á Tử thấy được Lâm Phàm, trong lòng của hắn lập tức liền dâng lên ngọn lửa hy vọng. Lấy Lâm Phàm tư chất, chỉ cần tại hắn dẫn tiến dưới gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung, đây tuyệt đối là vô cùng cống hiến, hắn ổn thỏa có thể lấy công chỗ tội, trở lại tông môn. Mà bây giờ nhìn đến, tựa hồ có lẽ, đại khái, giống như xảy ra chút tiểu đường rẽ. Đối mặt tức hồn hển Trúc Thuần Cương, Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, liền xem như muốn đi vào Côn Lôn tiên giới, ta cũng không nhất định không phải gia nhập tông môn a. Hừ. Trúc Thuần Cương hừ lạnh một tiếng, nói ra, nói đến cùng, vẫn là tâm cao khí ngạo, không biết trời cao đất rộng. Ngươi đại khái là cảm thấy mình trên địa cầu có thể khinh thường quân hùng, tiến vào Côn Lôn tiên giới cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi a. Ta do nói cho ngươi, đây là si tâm vọng tưởng. Chờ ngươi tiến vào Côn Lôn tiên giới về sau liền sẽ phát hiện, tại đó ngươi chính là hạng chót tồn tại, tùy tiện một người đi ra, chỉ cần một ánh mắt liền có thể dọa đến ngươi không dám động. Ngươi cái gọi là kiêu ngạo sẽ bị vô tình giẫm ở dưới chân. Chờ một chút, Lâm Phàm đột nhiên cắt đứt một câu, mà Trúc Thuần Cương là mang trên mặt quả là thế nụ cười nhìn về phía Lâm Phàm, cười tủm tỉm chờ lấy hắn thay đổi chủ ý, trong lòng còn nghĩ có phải hay không nội dung chính lấy cho Lâm Phàm một hạ mã uy, kết quả Lâm Phàm lại hỏi một cái để cho hắn có chút không nghĩ ra vấn đề, ngươi lại trong tông môn có phải hay không phụ trách đệ tử tu luyện thường ngày? Ân. Trúc Thuần Cương sững sờ, nói ra, làm sao ngươi biết? Ta vốn là Cửu Thiên Thái Thanh Cung nội môn truyền giáo đường trưởng lão, phụ trách chỉ đạo tân tấn đệ tử tu luyện thường ngày. Quả là thế, trách không được thuyết giáo lên, một bộ một bộ. Lâm Phàm nhẹ nói. Ngươi nói cái gì? Trúc Thuần Cương lập tức giận. Không có gì. Lâm Phàm khoát tay áo, nhíu mày nói ra, ngươi cứ nói đi, thế nào mới bằng lòng buông tha ta? 3. Trúc Thuần Cương cảm giác mình nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan, cái gì xem đều tại đây khắc sụp đổ, sập hào hào. Hắn đại biểu tới Cửu Thiên Thanh Cung hướng Lâm Phàm rỗi ra cành ô liu, mà bây giờ nhìn đến, thế mà bị chê. Tức giận a. Một vạn đầu lạc đà ạ nạ cạ từ Trúc Thuần Cương trong lòng lao nhanh qua. Vị này không biết sống bao lâu lão tiền bối, rốt cục tức giận, đống nhiên khoát tay chặn lại, hai mắt chừng một cái, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ngựa khí khá là bất tiện nói ra, "Tốt, đã ngươi như thế không biết điều, vậy lão phu không thể nói trước, liền muốn xuất thủ giáo huấn ngươi một phen." Tiếng nói rơi, một cô cực kỳ cường hãn khí thế, đống nhiên phóng lên tận trời. Dứt khoát Trúc Thuần Cương khí thế chỉ có một độc nhằm vào Lâm Phàm, cho nên mọi người còn lại cảm thụ cũng không mãnh liệt, dù là như thế, cũng đủ để cho bọn họ rất là thất sắc. Lâm Long đám người lập tức thân thể căng cứng, ngăn khuất Lăng Tuyết Phỉ đám người trước người, thần thái khẩn trương nhìn chằm chằm Trúc Thuần Cương. Tần Như Long trong lòng mừng thầm, sư phụ xuất thủ, Lâm Phàm có nếm mùi đau khổ. "Trúc lão, còn mời hỉ nộ." "Trúc lão, Lâm hộ pháp trẻ tuổi nóng tính, ngài đừng chấp nhặt với hắn a." "Trúc lão." Hàn Khiếu Thiên đám người giật mình trong lòng, vội vàng cầu tình. Trúc Thuần Cương thế nhưng là từ Côn Lôn tiên giới đi ra đại nhân vật, cho dù nhận địa cầu áp chế, không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng nói ít cũng có được động huyền đỉnh phong tu vi, lại thêm thân mang Côn Lôn tiên giới rất nhiều bí pháp, thực tế sức chiến đấu tuyệt đối phải cao hơn phổ thông động huyền cường giả không chỉ một giây. Mà Lâm Phàm mới vừa vặn đột phá thông thiên, cả hai kém một cái đại cảnh giới, thực lực cách xa, hoàn toàn không có chút nào phần thắng a. Bất quá Lâm Phàm lại không tiến ngược lại thụt lùi, trực diện Trúc Thuần Cương, trong hai mắt dâng lên nồng đậm chiến ý. Cái này Trúc Thuần Cương tuyệt đối là Lâm Phàm trùng sinh đến nay gặp được thực lực cường hãn nhất đối thủ, không chỉ có cảnh giới cao, hơn nữa thân làm Cửu Thiên Thái Thanh Cung truyền giáo trưởng lão, thủ đoạn tất nhiên cũng so bình thường cổ võ giả càng cao hơn siêu, Lâm Phàm chiến ý cũng bị hắn câu lên. Cuối cùng, gặp được một người giống dạng đối thủ. "Hy vọng ngươi cái này Cửu Thiên Thái Thanh Cung truyền giáo trưởng lão, đừng để ta thất vọng mới đúng a." Chương 572, ước chiến vùng biển quốc tế. "Lão công." Lăng Tuyết Phỉ tại sau lưng nhẹ giọng la lên một câu. Lâm Phàm quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng tất cả mọi người đều mắt lộ ra thần sắc cẩn cẩn, trong lòng ấm áp, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, "Yên tâm, không có việc gì." Nói xong, Lâm Phàm hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khí thế quần quận Trúc Thuần Cương, chậm rãi nói ra, "Ta phải bồi mẫu thân sinh nhật." Không có vấn đề Trúc Thuần Cương nhưng lại cũng coi như thông tình đạt lý, gật đầu nói, "2 giờ về sau ta tại vùng biển quốc tế chờ ngươi." "Ân." Hai cái thông thiên phía trên cường giả nếu là tại khu náo nhiệt ra tay đánh nhau mà nói, chiến đấu uy thế còn dư đủ để đem chọn tòa Dương An thành hủy 7-8 phần, dạng này hậu quả hiển nhiên là ai cũng không muốn nhìn thấy, cho nên bọn họ khẳng định không thể ở chỗ này giao thủ. Tại vùng biển quốc tế liền không có nỗi lo về sau, có thể buông tay buông chân thỏa thích giao thủ. Ước định về sau, Trúc Thuần Cương liền không còn lưu lại, quay người hướng về phía vẫn như cũ có chút thất hồn lạc phách Tần Như Long nói ra, "Tiểu Long, đi." "A, là, sư phụ." Tần Như Long đông nhiên lấy lại tinh thần, chậm rãi nhẹ gật đầu, vẫn là một bộ buồn bã hiệu sự bộ dáng. Trúc Thuần Cương thở dài, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Tần Như Long trạng thái, hắn lại làm sao nhìn không ra đây, chỉ bất quá loại này cửa ải khó khăn, cũng không phải là đơn giản dăm ba câu có thể giúp hắn vượt qua, quan trọng hơn, vẫn phải là xem bản thân hắn. Hy vọng hắn có thể đủ sớm ngày đuổi đi tâm ma a. Tần Như Long nhìn chằm chằm Lâm Phàm một chút, liền quay người đi theo Trúc Thuần Cương sau lưng rời đi. Hắn hiện tại hiểu sâu nhận thức được mình cùng Lâm Phàm chênh lệch. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn nhất định là sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ. "Tần Như Long đều đi thôi, ngươi còn không đi chờ gì chứ?" Vương Long Niệm chừng một cái Trần Lỗi, ngữ khí bất thiện nói ra. "Ta lập tức đi ngay." Trần Lỗi liên tục không ngừng gật đầu, vội vàng đá hậu trốn mất, liền nhân vật phản diện phù hợp nói dọa đều không để ý tới. Ngay cả Tần Như Long đều bị Lâm Phàm một chiều dây, hắn nếu ngươi không đi, thật dễ dàng bị đánh. Trần Lỗi cùng Tần Như Long đám người rời đi về sau, bên trong bao xương còn lại đều là người mình, Lâm Phàm khoát tay áo, nói ra, "Mọi người ngồi, tiếp tục ăn cơm." Đám người nhưng lại ngồi xuống chỗ của mình, vào lúc đó đều không có tâm tình ăn cơm, đều rất lo lắng Lâm Phàm. "Các ngươi làm sao đều không ăn a?" Lâm Phàm quét mắt một vòng, thấy mọi người đều nhìn lấy chính mình, lập tức cười một tiếng, kẹp lên một khối thịt cá liền đút cho Kỳ Kỳ, "Đến, Kỳ Kỳ, ăn thịt, sớm chút lớn lên." "Tạ ơn ba ba." Kỳ Kỳ tiểu công chúa vẫn là rất biết lễ phép, nói tạ ơn về sau rất vui vẻ nhai. "Hiền chất, ngươi có thể xác định Trúc Lao thực lực sao?" Hàn Khiếu Thiên nhịn không được hỏi. "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, để đũa xuống, thấy mọi người cũng là một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng, cười cười, cũng sẽ không giấu giếm, nói ra, hắn hẳn là kim đan trung kỳ hoặc là hậu kỳ, à, cũng chính là cái gọi là động huyền trung hậu kỳ bộ dáng. Lâm Phàm nói nhưng lại vân đạm phong khinh, nhưng Hàn Khiếu Thiên đám người coi như sợ ngây người. "Động huyền, đây chính là còn tại thông thiên thần tiên phía trên cảnh giới a, cái từ này cách bọn họ những cái này phổ thông cổ võ giả mà nói, thật sự là quá mức xa vời, có lẽ cuối cùng cả đời đều vô vọng đạt tới." động huyền cường giả có thể dễ như trở bàn tay điều động thiên địa chi uy cho mình dùng, hơn nữa nghe nói còn có thể ngưng tụ thiên địa pháp tướng, uy lực so với thông thiên thần tiên mà nói, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Kỳ thật Lâm Phàm biết rõ, Trúc Thuần Cương chân thực cảnh giới, nên tại Nguyên Anh phía trên, nếu không cũng không khả năng đảm nhiệm Cửu Thiên Thái Thanh Cung truyền giáo trước trưởng lão, chỉ bất quá trên địa cầu ngưng lại thời gian quá dài, thực lực trượt xuống cho nên mới chỉ có Kim Đan trung hậu kỳ, nếu là hắn vừa tới địa cầu thời điểm, tuyệt đối là hàng thật giá thật Kim Đan đỉnh phong. Mà Lâm Phàm hiện tại mới chỉ là trúc cơ kỳ, cùng Trúc Thuần Cương kém dòng dã một cái đại cảnh giới, ở trong đó chênh lệch không thể bảo là không lớn, đây cũng là đám người lo lắng điểm, nhưng Lâm Phàm tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Hiền chất Hàn Khiếu Thiên lời nói thấm thía khuyên nhủ, ta biết ngươi rất lợi hại, thiên phú cũng là trăm năm khó gặp, nhưng trúc lao dù sao cũng là từ Côn Lôn tiên cảnh xuống tới người, thân mang rất nhiều huyền bí thủ đoạn, hơn nữa còn là động huyền cường giả, ngươi tuyệt đối không thể xính nhất thời chi a. Không sai, Hàn huynh nói cũng là ta ý nghĩa. Hải Ba Tây cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Phàm nói ra, Lâm Hộ Pháp, cái kia trúc lão không biết đã tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, nhưng ngươi còn trẻ, tạm thời nhượng bộ cũng không mất mặt. Chúng ta đều tin tưởng, chỉ cần cho ngươi không gian, ngươi tương lai nhất định không thể so với hắn thấp, nhưng không phải hiện tại. Hàn Thúc, Hải Thúc, các ngươi không cần nói. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, nói ra, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Gặp Lâm Phàm thái độ kiên quyết, Hàn Khiếu Thiên cùng Hải Ba Tây cũng không dễ khuyên nữa nói cái gì. Nhưng lại Lâm Long, Lữ Dương đám người, đối với Lâm Phàm có một loại mù quáng tự tin, trong lòng bọn họ, Lâm Phàm chính là vô địch, mặc kệ đối thủ mạnh cỡ nào, cũng sẽ không là Lâm Phàm đối thủ. Bạch Linh Huyên nhưng lại không có khuyên Lâm Phàm, chỉ là một mực nắm Lâm Phàm tay, nắm chặt gấp, mỹ mắt cũng có chút đỏ lên. Lâm Phàm biết rõ mẫu thân lo lắng bản thân, cho nên ôn nhu thì thầm an ủi, nói hết lời, Bạch Linh Huyên cảm xúc rốt cục ổn định chút. Hơn nửa giờ về sau, ăn cơm xong, Lâm Phàm chuẩn bị phó ước. Lâm Long, Tô Việt, Nha Ma, Lưu Mạnh Hy, bốn người các ngươi phải thật tốt bảo hộ mẹ ta bọn họ, không được có nửa điểm sai lầm. Lâm Phàm phân phó nói. Là. Thiếu gia, ông chủ. Bốn người cùng kêu lên đáp ứng một tiếng, cũng không có đưa ra theo Lâm Phàm cùng đi, bởi vì bọn hắn biết rõ, coi như đi theo cũng không giúp được một tay. Đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất sự tình chính là bảo vệ tốt Lâm Phàm thân nhân, để cho Lâm Phàm không có nỗi lo về sau. Hiền chất yên tâm, tại Dương An thành bên trong, tẩu tử bọn họ nhất định không có việc gì, ta sẽ triệu tập một đội long tổ cao thủ trong bóng tối bảo hộ. Hàn Khiếu Thiên nói ra. Đa tạ Hàn Thúc. Lâm Phàm chắp tay nói ra. Dương An bên này dù sao không phải là mình đầu, Lâm Phàm thật là có điểm lo lắng, bất quá có long tổ ra mặt, vậy liền không sơ hở tí nào. An bài còn đây hết thể về sau, Lâm Phàm đi đến mẫu thân trước người, túi đầu nhìn xem trong ngực nàng Kỳ Kỳ, mỉm cười, đưa tay nhéo nhéo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ, ba ba đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ba ba được không? Ba ba ngươi có phải hay không muốn đi đánh nhau? Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to hỏi. Lâm Phàm sững sờ, nhìn xem tiểu công chúa nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ba ba ngươi phải cố gắng lên a, đánh ngã đại phôi đản. Kỳ Kỳ vung vẩy lên nắm tay nhỏ, mãi thanh mãi khí cùng Lâm Phàm ủng hộ. Lâm Phàm cười một tiếng, sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, gật đầu ân một tiếng. Bạch Linh Huyên đưa tay bắt lấy Lâm Phàm cánh tay, run giọng nói ra, Phàm Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận a, đừng để mẹ lo lắng, biết không? Yên tâm đi mẹ, ta rất mau trở lại đến. Lâm Phàm lộ ra một cái nhẹ nhõm cười. Nói ra. Sau đó, Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ lên Lăng Tuyết Phỉ cái đầu nhỏ, sau đó quay người liền đi ra ngoài. Bạch Linh Huyên đám người vội vàng đuổi tới cửa ra vào, cũng đã không thấy Lâm Phàm bóng dáng. Hàn Khiếu Thiên ba người cũng là vội vàng cáo biệt Bạch Linh Huyên, vội vàng rời đi. Hai vị thông thiên phía trên cường giả đại chiến, bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ. Chương 573, cái này kết thúc. 2 giờ chiều hơn 50, vùng biển quốc tế hải vực. Mặt biển gió êm sóng lặng, chỉ có phi thường yếu ớt chấn động, bầu trời vạn dặm không mây. Một lượt húc nhật treo cao trên không trung, thiêu nướng mặt biển, dẫn đến toàn bộ hải vực nhiệt độ đều cao vô cùng, nhưng lập tức chính là cao như vậy nhiệt độ, vẫn là không ít tư nhân du thuyền tại vùng biển quốc tế hải vực bên trên tùy ý du đãng. Những cái này trên du thuyền nhưng không có một người bình thường, tùy tiện xuất ra một cái đến, cũng là uy chấn tứ phương nhân vật hung ác, trong đó thậm chí có động huyền thực lực kinh khủng tồn tại. Cổ võ giới nhân tài mới nổi Lâm Phàm muốn khiêu chiến Trích Tiên Nhân Trúc Thuần Cương, tin tức này lan truyền nhanh chóng, không riêng hạ quốc cổ võ giới, ngay cả quốc gia khác giới tu luyện cũng không ít người nhận được tin tức. Đương nhiên, tin tức này phạm vi truyền bá vẫn là hạn, giới hạn tại giới tu luyện thượng tầng số ít một nhóm người biết được, mà những người này, hoặc là thực lực thấp nhất cũng có võ đạo tôn giả tu vi, hoặc là chính là lương tựa đại hình tông môn hoặc là cổ lao thế gia, đều không phải là nhân vật bình thường. Long tổ đến rồi 10 cái võ đạo tôn giả cấp bậc trở lên cường giả, trong đó ngồi Dương An 4 vị tổng quản toàn bộ chính diện, còn có xếp hạng hàng đầu tôn giả cấp bậc hộ pháp cùng bộ trưởng nhóm cường giả. Tần Như Long đổi một bộ quần áo, cũng ở đây long tổ trong trận doanh, biểu lộ phức tạp. Trừ cái đó ra, cổ võ giới thế lực khác cùng từng cái quốc gia cường giả cũng tới rất nhiều. Thực lực đạt tới thông thiên phía trên cường giả, xuyên việt hơn phân nửa địa cầu chỉ cần tốn hao hơn một giờ, cho nên nơi đây liền tụ tập đến từ các nơi trên thế giới cường giả. Cái này Lâm Phàm đến cùng còn đến hay không a? Lập tức tới ngay thời gian. Một chiếc chuyến du lịch sang trọng vòng bên trên, một người mặc áo đuôi tôm, tóc vàng mắt xanh, tướng mạo thanh niên tuấn mỹ, bưng một bình rượu nho tựa ở bong thuyền trên lan can, nhìn qua bình tĩnh mặt biển thầm nói. Thanh niên này làn da trắng giống bột mì một dạng, nhưng bờ môi lại so máu tươi còn muốn đỏ tươi, cho người ta một loại phi thường cảm giác quái dị. Thanh niên tuấn mỹ bên cạnh có một đường như tháp sắt thân ảnh, đó là một người cao tiếp cận 3 mét, như là hình người hung thú đồng dạng cự hán, ăn mặc màu đen quần đùi, cởi trần, lộ ra như là nham thạch cường tráng cơ bắp, hai cái trên cổ tay đều phủ lấy mang theo gai ngược màu đen thép chế bao cổ tay, đầu ngón tay bên trên phủ đầy thật dày kén. Cự hán liếc thanh niên tuấn mỹ một chút, mới mở miệng, lập tức như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn động người màng nhĩ. Chatler, bên kia Trích Tiên Nhân cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Chatler phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mây trong biển bên ngoài, bình tĩnh trên mặt biển, có một chiếc thuyền con đang tại nước chảy bèo trôi, trên mũi thuyền ngồi một lão giả, người mặc thoa non lá, cầm trong tay cần câu, đang tại thoải mái nhàn nhã câu cá, không có chút nào đứng trước đại chiến áp lực tâm lý. Tại thuyền cô độc chung quanh cách đó không xa, dù đã không ít du thuyền, từng cái phía trên đều ẩn ẩn truyền đến một cỗ mịt mờ cường hãn khí tức, hiển nhiên phía trên kia cũng là thực lực không tầm thường tu luyện giả. Những người này tới đây mục tiêu đều chỉ có một cái, đó chính là quan sát trận đại chiến này. Một bên khác, một chiếc phòng theo hạ quốc rồng cổ đại thuyền tạo hình trên du thuyền, một cái khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, ăn mặc quần áo luyện công màu đen thanh niên, hai tay vịn bong thuyền bên cạnh lan can, dõi mắt trông về phía xa, lẩm bẩm nói, làm sao còn chưa tới. Đúng lúc này, thanh niên bên cạnh một mực nhắm mắt dưỡng thần lão giả tóc trắng, đột nhiên bỗng nhiên mở mắt, vụt một lần đứng lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trầm giọng nói ra, đến rồi. Thanh niên vội vàng theo lão giả ánh mắt nhìn sang, nhưng không thấy bất luận kẻ nào bóng dáng. Nhưng là hắn biết rõ, Lâm Phàm khẳng định đã tới, chỉ là khoảng cách vẫn còn tương đối xa, tự xem không đến cảm giác không thấy, nhưng là bên cạnh lão giả thực lực sâu không lường được, hắn nhất định là cảm giác được cái gì. Ngay sau đó, cái khác trên du thuyền tu luyện giả cũng đều nhao nhao đứng dậy, nhìn phía nơi xa. Lâm Phàm đến rồi. Hắn lại còn thực chạy đến, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ a, quá không biết đạo trời cao đất rộng. Bất quá có thể cùng Trích Tiên Nhân giao chiến, bất luận thắng thua, tối thiểu nhất phần dũng khí này ngược lại để người bội phục. Dũng khí có tác dụng cho gì, ta đánh cược vừa đối mặt cái kia Lâm Phàm cũng sẽ bị Trích Tiên Nhân giết chết đoáng. Lúc đầu yên tĩnh mặt biển, lập tức tiếng động lớn náo loạn lên. Giờ khắc này, bất luận là đại năng cường giả, vẫn là tùy hành gia tộc tiểu bối, đều trông mong nhìn lại. Rất nhanh, tại vô số đôi mắt bên trong, một đường màu đen phong bạo từ đằng xa lướt gấp mà đến, truyền ra trận trận tiếng nổ đùng đoảng, những nơi đi qua, mang theo sóng lớn, nước biển sau lưng đều lom xuống rất sâu. Tại màu đen trung tâm phong bạo, có một bóng người, cùng khủng bố phong bạo cùng sóng lớn so sánh, đạo nhân ảnh này lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng là đây hết thảy đầu nguồn. Chính là Lâm Phàm. Cái kia chính là hạ quốc cổ võ giới gần đây quật khởi Lâm Phàm sao? Nhưng lại một bộ túi da tốt, đáng tiếc, quá không biết chết sống. Chắt lơ nhấp một miếng rượu đỏ, hướng Lâm Phàm bên kia liếc qua, sau đó nhìn về phía bên cạnh cự hán, nói ra, cự hùng, muốn hay không đánh cược? Đánh cược gì? Cự HNG úng thanh nói. Liên cược cái kia Lâm Phàm, tại Trích Tiên Nhân trên tay, có thể trèo chống mấy hiệp. Chắt lơ liếm môi một cái, khoe miệng nổi lên một đường quỷ dị cười, nói ra. Hừ. Cự hùng hừ một tiếng, hai cái nắm đấm đụng nhau hai lần, nói ra, ngươi cái này rào hoạt hấp huyết quỷ lại muốn chơi hoa dạng gì, bất quá ta phụ bồi. Ha ha. Chắt lơ khẽ cười một tiếng, lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm bên kia. Một cái khác đầu trên du thuyền, một người mặc màu xanh nhạt váy liền áo thiếu nữ, cầm bả vai va vào một phát bên cạnh mặc cả người màu trắng quần áo thiếu nữ, cười đùa nói, cái kia Lâm Phàm Lâm công tử, nhưng lại sinh cực kỳ xinh đẹp đây, hơn nữa thực lực cũng rất cao, Tuyết sư tỷ, ta cảm giác thế gian này nam tử, đại khái cũng chỉ có hắn có thể xứng với ngươi. Áo trắng thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm đẹp đến mức kinh tâm động phách mặt, chỉ bất qua khuôn mặt băng hàn, để cho người ta cách xa mấy mét cũng có thể cảm giác được thấy lạnh cả người. Đừng nói nhảm, chúng ta tu thế nhưng là tuyệt tình đạo. Áo trắng thiếu nữ nhàn nhạt nói. A a. Lục Y Di thiếu nữ thẻ lưỡi, cũng không có để ý, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Lâm Phàm càng ngày càng gần. Kích thích sóng lớn cũng là không che giấu vô về phía đi qua du thuyền, bất quá trên du thuyền đều không phải là người bình thường, tự nhiên rất nhẹ nhàng liền cản lại. Lúc này, cái kia một chiếc thuyền con cũng đình chỉ phiêu đãng, lẳng lặng đứng tại vị trí cũ. Đầu thuyền, một thân thoa nón lá thả câu lão ông chậm rãi đứng người lên, lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra chân dung. Chính là Trúc Thuần Cương. Trúc Thuần Cương thần sắc bình tĩnh nhìn về phía lướt gấp mà đến Lâm Phàm, phát ra hét dài một tiếng, "Lâm Phàm tiểu hữu, người rốt cuộc đã đến." Cái này thét dài giống như thiên lôi cuồn cuộn, sóng âm cuồn cuộn, vậy mà để cho chúng quanh mặt biển điên cuồng nổ tung đứng lên, kích thích cao mấy chục mét bọt nước, cách hơi gần một chút người đều cảm giác được mảng nhị ông tác hưởng, thực lực thấp, thậm chí trước mắt đều xuất hiện kim tinh. Trích Tiên Nhân, Màu đen phong bạo chậm rãi ngừng, Lâm Phàm chân đạp sóng lớn, vươn người đứng dậy, trong mắt thần mang bùng lên, như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, để cho ta tới xem một chút ngươi cái này trích tiên nhân. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm bước ra một bước, bước chân rơi vào trên mặt biển. Tại chân cùng mặt biển tiếp xúc trong nháy mắt, một đường tiếng vang ầm vang nổ tung, lấy lực điểm làm trung tâm, một đường sâu vài chục thước vòng xoáy lập tức hình thành, tại trong hải dương tạo thành một đường khu vực chân không. Oeng. Sau một khắc, nước biển chảy ngược, phát ra một tiếng bạo hưởng, mảng lớn hải vực đều là đang giờ phút này run rẩy kịch liệt lên, như là hải thần nổi giận đồng dạng. Ngay sau đó, một đường năng lượng màu vàng nóng trường thương từ sóng lớn bên trong bắn ra, điện quang hỏa thạch gặp hướng về trúc thuần cương hung hăng oanh kích tới, những nơi đi qua, mặt biển đều bị kích động ra một đường dài đến 100 mét lõm. 100 mét khoảng cách, trước mắt là tới. Oanh long. Một tiếng vang thật lớn, chấn nhiếp mây xanh, bọt nước nổ tung, sóng lớn phóng lên tận trời, còn kèm theo không ít tôm cá thi thể. Bọt nước hạ xuống, mặt biển quay về bình tĩnh, nhưng là cái kia một chiếc thuyền con cũng đã bị đánh thành mảnh vỡ, thậm chí ngay cả một khối to bằng móng tay mảnh vỡ đều không nhìn thấy, bởi vì nát quá hoàn toàn. Nguyên bản đứng ở đầu thuyền trúc thuần cương cũng không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đỉnh mũ rơm phiêu phù ở trên mặt biển. Sư phụ, thật là khủng khiếp thế công. Cái này Lâm Phàm tuổi còn trẻ, vậy mà khủng bố như vậy. Chẳng lẽ cái này kết thúc? Chương 574, cho tuổi trẻ Lâm Phàm học một khóa. Lâm Phàm khủng bố thế công tán đi, mặt biển đã quay về bình tĩnh, vô số ánh mắt hướng trên mặt biển nhìn chung quanh, không ít người trong lòng đều nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ đường đường trích tiên nhân chỉ đơn giản như vậy bị giết? Không nên a. Sư tôn, cái này trên thuyền rồng thanh niên mặc áo đen nao nao, nhìn về phía bên cạnh lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng khuôn mặt lạnh lùng, chắp tay nhìn qua mặt biển, nói, kết thúc. Hừ, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Bá. Thanh niên mặc áo đen lập tức quay đầu nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên, sau một khắc, hét dài một tiếng liền vang vọng đất trời ở giữa, Lâm Phàm. Người quả nhiên không sai. Lời còn chưa dứt, trên mặt biển ở giữa một trận vặn mèo, sau đó, một đường gầy gò thân ảnh đột ngột xuất hiện. Trúc Thuần Cương hai tay đeo ở sau lưng, lăng không đứng ở trên mặt biển, dưới chân vậy mà dẫm lên một đóa tường vân, một đường tràn đầy thần thánh ý vị màu tím nhạt hào quang, quanh quẩn tại hắn quanh người, xoay chậm chậm, như là tiên nhân lâm thế đồng dạng, cũng thực là phù hợp hắn trích tiên nhân xưng hảo. Giờ phút này, Trúc Thuần Cương khuôn mặt bình tĩnh, y quan chỉnh tề, nơi nào có nửa điểm chật vật chi tướng, chỉ là trong ánh mắt mơ hồ lóe ra vẻ ngạc nhiên, mặc dù hắn đối với Lâm Phàm đánh giá vốn là đã rất cao, nhưng Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực, vẫn là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Thấy cảnh này, mọi người vây xem một mảnh xôn xao. Vừa rồi Lâm Phàm mặc dù không phải hướng về phía bọn họ xuất thủ, nhưng bọn họ còn có thể cảm giác được, cái kia không biết cái gì tên tuổi chiêu số, ẩn chứa cực kỳ bành trướng năng lượng, lực sát thương kinh khủng dị thường, uy lực chỉ sợ không phải thua kém mấy tấn tờ nở tờ thuốc nổ bạo tạc. Ở đây mặc dù cũng là các phương cường giả, nhưng bọn hắn bên trong không ít người tự giác đổi lại mình đi lên, có thể không nhất định có khả năng đem một chiêu tiếp đó, cho dù là có thể làm được, cũng tất nhiên sẽ bỏ ra giá cực kỳ thảm trọng. Không nghĩ tới trích tiên nhân cư nhiên như thế hời hợt liền hóa giải công kích. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là huyền diệu vô cùng, không hổ là từ Côn Lôn tiên giới đi ra người. Lâm Phàm mặt không biểu tình nhìn qua lông tóc không thương Trúc Thuần Cương, cười nhạt nói, "Trúc lão, ta đây lễ gặp mặt, như thế nào?" Ha ha ha. Trúc Thuần Cương ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, nhìn không ra hỉ nộ, tiếng như hồng lôi giống như nói ra, "Lâm Phàm, nhìn đến lão phu đối với ngươi đánh giá vẫn là hơi thấp. Ngươi chẳng những thiên phú tu luyện chắc tuyệt, hơn nữa thiên phú chiến đấu cũng phi thường không sai." Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngươi dạng này thiên tài, không nên bị mai một, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi gia nhập ta tới Cựu Thiên Thanh Cung, không tới 3 năm, tất kết kim đan, 50 năm bên trong, Nguyên Anh có hy vọng. Thậm chí có cơ hội vấn đỉnh cảnh giới hóa thần, từ đó bất lao bất tử, có được vô tận tuổi thọ. Thế nào? Trúc Thuần Cương thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, cho nên bọn họ cả đám đều sợ ngây người. Bởi vì Trúc Thuần Cương giờ phút này nói tới, thật sự là vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, Kim Đan, Nguyên Anh Hóa thần, những cái này lạ lẫm danh từ, cùng cái kia kinh hãi bạo vô số người ánh mắt bất lao bất tử. Vô số đôi mắt đều trở nên lửa nóng lên, đồng thời cũng không ít người đối với Lâm Phàm sinh ra ghen ghét cảm xúc. Đương nhiên, lúc này chắc chắn sẽ không có người không biết sống chết nhảy ra nói cái gì, đồng thời cũng có người không khỏi một trận thất vọng. Trúc Thuần Cương chạy ra thật lớn như thế dụ hoặc, chỉ sợ Lâm Phàm không cách nào cự tuyệt, như vậy trận đại chiến này, cũng thế tất không đánh được. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện bản thân sai. Chỉ thấy Lâm Phàm lắc đầu, nói ra ta vẫn là câu nói kia, tạm thời sẽ không cân nhắc. Quả nhiên là ngẽ con mới sinh không sợ hổ, lão phu tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung truyền giáo thời điểm, không biết gặp bao nhiêu tự cho mình siêu phàm thiên tài, nhưng cuối cùng còn không phải đều bị ta thu thập ngoan ngoãn dễ bảo. Mặc dù ngươi thiên phú không tồi, nhưng cuối cùng tuổi còn rất trẻ, không biết trời cao đất rộng. Trúc Thuần Cương bị nhiều lần cự tuyệt, kiên nhẫn dần dần làm hao mòn hầu như không còn, thu liễm lại đủ cười, trong đôi mắt hàn mang phun ra nuốt vào, nói ra, cũng được, ta hôm nay liền cho ngươi lên bài học, nhường ngươi nhận thức đến bản thân nhỏ bé, ta nghĩ, ngươi sẽ cải biến chủ ý. Nói xong, Trúc Thuần Cương hai mắt ngưng tụ, giống như thực chất giống như ánh mắt bắn tại Lâm Phàm trên mặt, sau đó tay phải vung lên, cả người đằng vân giá vũ, lập tức lách mình mà ra, tốc độ so Lâm Phàm trước đó gặp qua tất cả đối thủ đều muốn nhanh, mấy chục mét khoảng cách chớp mắt là tới. Thậm chí so với hắn tiếng nói chuyện truyền bá đều muốn nhanh một tia, tại thanh âm truyền vào Lâm Phàm trong thai thời điểm, Trúc Thuần Cương thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở Lâm Phàm phía trước 7-8 mét vị trí, đeo ở sau lưng tay phải cũng nhẹ nhàng hướng về phía trước vung ra. Ầm ầm. Trúc Thuần Cương quanh thân không khí phảng phất nhận lấy cực kỳ khủng bố đè ép, phát ra từng tiếng điếc màng nhĩ người tiếng vang, đồng thời bàn tay những nơi đi qua, không gian cũng là phát ra lốp bốp như là giang đậu đồng dạng bạo hưởng, xuất hiện một mảng lớn chân không khu vực. Giờ phút này Trúc Thuần Cương bàn tay trở nên nóng ánh trong suốt, như là bàn tay như ngọc trắng đồng dạng, chung quanh quẩn nhàn nhạt điểm sáng. Đồng thời, một cái phóng đại mười mấy lần năng lượng bàn tay như ngọc trắng, cũng là xuất hiện ở Trúc Thuần Cương phía trước, theo bàn tay hướng về phía trước, cực đại năng lượng giấu tay hướng về Lâm Phàm hung hăng đánh ra. Hai người phía dưới nước biển điên cuồng hướng về hai bên cuộn cuộn, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh mặt biển, lần thứ hai dâng trào lên. Lâm Phàm nhắm mắt, cho dù là hắn, đều từ nơi này một chiêu bên trên ngửi được một tia nguy hiểm ý vị. Lúc này không dám kinh thường, điên cuồng vận chuyển hồng mông sang thủy quyết, chân khí trong cơ thể cũng toàn bộ tràn hướng tay phải. Chỉ điểm Giang Sơn. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, tay trái chắp sau lưng, tay phải vươn ra, ngón trỏ ngón giữa khép lại hướng về phía trước, đầu ngón tay quanh quẩn nhàn nhạt điểm sáng màu vàng nóng, trên không trung một chút. 3. Lâm Phàm ngón tay chỉ kích địa phương, một vòng màu vàng kim gợn sóng nhộn nhạo. Sau đó, một trận gấp rút tiếng vó ngựa truyền đến, đồng thời kèm theo áo giáp tiếng va chạm, chiến mã hí dài thanh âm, cùng chống trận cao chấn thanh âm. Ngay sau đó, vô số người khoác áo giáp màu vàng nóng, tay cầm trường kích, cưỡi chiến mã kỵ binh, sắp hàng chỉnh tề phương trận. Từ màu vàng kim trong rung động lao nhanh mà ra, móng ngựa những nơi đi qua, trong hư không đoán ra nguyên một đám điểm sáng, giống như chạy băng băng ở trên mặt đất một dạng. Mặc dù là năng lượng hư ảnh, lại như là chân thực tồn tại đồng dạng, hình tượng sinh động như thật, thậm chí ngay cả mỗi cái kỵ binh biểu hiện trên mặt đều không hoàn toàn giống nhau. Theo kim giáp kỵ binh hiện thế, một cỗ sát phạt khí tức cũng tràn ngập phương thiên địa này. Giống, kim giáp kỵ binh cùng kêu lên hò hét, giơ cao lên trường kích, hướng về Trúc Thuần Cương phát khởi công kích, tốc độ phi thường nhanh. Tạo thành một đường màu vàng kim dòng lũ, cùng Trúc Thuần Cương năng lượng cự trưởng ngang nhiên đụng nhau. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, một cỗ khủng bố sóng xung kích, lấy đụng nhau điểm làm trung tâm, hướng về chung quanh khuyết tán đi, cho dù là mấy trong biển bên ngoài du thuyền, đều bị lan đến gần, điên cuồng đung đưa. Mặt biển càng lại như là sôi trào đồng dạng, nhấc lên nguyên một đám chừng cao mười mấy mét thao thiên cự lãng, vô số tôm cá cua con trai thi thể cũng từ trong biển vẩy ra đi ra. Người vây xem phát ra từng đạo hít vào lương khí thanh âm. Chỉ ít có một nửa người đều không chế du thuyền tới phía ngoài vây tối lui. Lúc này mới xem như vừa mới bắt đầu, liền đã động tĩnh lớn như vậy, rất khó tưởng tượng tiếp tục đánh xuống sẽ làm ra bao lớn động tĩnh, vẫn là cách xa một chút bảo hiểm. Màu vàng kim dòng lũ cùng năng lượng cự trưởng đối bính đồng thời, Trúc Thuần Cương không có cho Lâm Phàm mảy may thở dốc cơ hội, vây tay, kích thứ hai cũng ngang nhiên đánh tới. Chương 575, Thiên địa pháp tướng. Chỉ nghe được hét dài một tiếng vang vọng đất trời, Trúc Thuần Cương bên cạnh thân một đường vừa mới bị đối chiêu uy thế còn dư sở kích nổi lên chừng 20 mấy mét cao sóng lớn, nhất định giống như nhận lấy lực lượng thần bí dẫn dắt đồng dạng, hoàn toàn thoát ly lực hút trái đất tác dụng, chẳng những không có rơi xuống, ngược lại càng lên càng cao, đồng thời hình dạng cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Rất nhanh, một đầu chừng dài 20, 30 mét màu u lam thủy long liền xuất hiện ở trên mặt biển. Ngao. Trúc Thuần Cương vung tay lên, thủy long gào thét một tiếng, trên mặt biển không xoay quanh một vòng, hướng về Lâm Phàm liền vọt tới. Miệng rồng mở lớn. Nhìn tư thế tựa hồ là muốn đem Lâm Phàm toàn bộ thôn phệ đồng dạng. Đến được tốt. Đi. Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, hai trưởng một đôi, sau đó bỗng nhiên kéo ra, hướng về phía trước đẩy, chỉ thấy cái kia vòng màu vàng kim gợn sóng lần thứ hai bộc phát, trở nên lửa nóng vô cùng, sau đó một đầu thiêu đốt lên liệt diễm hỏa long, gầm thét từ trong rung động vọt ra. Long đầu dữ tợn, hai con ngươi tràn đầy bệ nghệ thiên hạ thần thái. Lâm Phàm huyễn hóa ra tới này đầu hỏa long, mặc dù hình thể so Trúc Thuần Cương thủy long nhỏ hơn một số, nhưng lại càng thêm rõ ràng, càng thêm sinh động. Ngay cả trên người lần phiến, tựa hồ cũng có thể nhìn ra được. Tốt một màn song long đấu. Một màn này triệt để chấn kinh rồi trên mặt biển tất cả mọi người. Hấp huyết quỷ chát lơ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua một màn này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tay cứng ngắc tại nguyên chỗ, chén rượu từ ngón tay hở ra trượt xuống, rơi tại bong thuyền rơi cái nát bấy, có không ít vết rượu văng đến hắn trên quần, nhưng là luôn luôn có bệnh thích sạch sẽ chát lơ thế mà giống như không có phát giác một dạng, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Từ ngực, chát lơ hung hăng nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói: cắt. Đáng sợ người Đông Phương. Cự Hùng, lần này trở về ta muốn nói cho trong gia tộc tất cả thành viên, ước thúc bọn họ, về sau không còn đạp vào mảnh này cổ xưa thần kỳ quốc độ. Nơi này quá nguy hiểm. Cự Hùng cũng chấn kinh nhìn qua trên mặt biển tranh phong thủy hỏa song long, như tháp sắt thân thể lại có chút ít run rẩy, trên trán phủ đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu, chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm đắng chát nói ra, khủng bố như vậy chiêu số, chỉ sợ lập tức là có thể đem ta xé thành mảnh nhỏ. Thật là đáng sợ. Quả thực giống như là ma quỷ một dạng. Không riêng gì Chát Lơ cùng Cự Hùng, những cường giả khác cũng đều bị chấn động tột đỉnh. Lúc này, Thủy Hỏa Song Long đã va chạm đến cùng một chỗ. Thủy Hỏa bất dung, lưỡng long vừa mới va chạm, lập tức phát ra thử. Thử. Thử. Thanh âm, Thủy Long bị liệt diễm bốc hơi bắt đầu vô số hơi nước, Hỏa Long cũng bị nước tới tắt không ít. Tựa hồ lại là tương đương nhau. Rộng lớn trên bầu trời, lập tức bị vô tận hơi nước tràn ngập, để cho người ta thấy không rõ lắm hơi nước bên trong tình cảnh, chỉ có thể nghe được từng tiếng trầm đục. Hiển nhiên hai người tại viễn trình đối hoành hai chiêu về sau, bắt đầu rồi cận thân bắt đấu. Bành bành bành bành bành. Dây đặc tiếng va chạm vang vọng đất trời. Rung động mỗi người màng nhĩ. Phía dưới nước biển một mực tại bốc lên, may mắn nơi này rời xa bên bờ, nếu không lời nói sẽ hình thành khủng bố biển động, bờ biển cư dân cùng kiến trúc coi như tao ương. Trung quanh một khu vực lớn không gian, cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, nếu có thuyền từ hai người khu giao chiến vực đi qua, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc bị để lộ uy thế còn dư phá hủy. Bá. Hơi nước chậm rãi tán đi. Hai người quyền trưởng chạm vào nhau về sau, phân biệt hướng về phía sau rút lui đi. Mặc dù vừa mới đã trải qua kịch liệt giao chiến, nhưng hai người hô hấp đều cực kỳ nhẹ nhàng, sắc mặt như thường, khí tức cũng cực kỳ hùng hậu, xem ra ai cũng không có chiếm được tiện nghi, ai cũng không có ăn thiệt thòi. Lâm Phàm ánh mắt lộ ra như lúc ngưng trọng, cái này trúc thuần cương sức chiến đấu, xác thực bất phàm. Không chút nào khoa trương nói, Lâm Phàm tuyệt đối là cùng giai vô địch tồn tại, cho dù là gặp được cao nhất cái đại đoạn vị cổ võ giả, cũng có thể làm đến vượt cấp giết người, nhưng giờ phút này đối mặt trong kim đan hậu kỳ trúc thuần cương, lại khó mà lấy được ưu thế, nhìn đến cái này Côn Lôn tiên giới đi ra tu sĩ, vẫn còn có chút môn đạo, tối thiểu nhất cái này trúc thuần cương thực lực, liền vượt qua tuyệt đại đa số động huyền cường giả tối đỉnh. Mà đổi thành một bên trúc thuần cương, liền càng thêm kinh ngạc. Lúc đầu dựa theo hắn tưởng tượng, hẳn là tùy tiện treo lên đánh Lâm Phàm, dù sao mình thực lực cao hơn hắn, nghĩ đến hung hăng đem hắn giáo huấn một lần, sau đó lại lần đưa ra để cho hắn gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đến lúc đó tất nhiên sẽ không còn có vấn đề gì. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, kịch bản căn bản không có dựa theo hắn dự đoán phát triển. Lâm Phàm mặc dù cảnh giới cấp bậc hắn thấp, nhưng đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú, hơn nữa đối với chân khí trưởng khống trình độ, thậm chí so với hắn đều mạnh hơn. Tựa hồ thiên tài đã không đủ để hình dung Lâm Phàm, đây là yêu nghiệt, là chân chính yêu nghiệt, cho dù là ở Côn Lôn tiên giới, cũng là mấy trăm năm không gặp yêu nghiệt. Bất quá trúc thuần cương ngược lại càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm coi trọng Lâm Phàm. Nếu như Lâm Phàm thực gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung, không thể nói trước tiếp qua cái 80-100 năm, Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ xuất hiện vị thứ hai chúa tể. Đến lúc đó, một môn hai chúa tể, Cửu Thiên Thái Thanh Cung chính là Côn Lôn tiên giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tông môn. Bất quá nhiệm vụ cấp bách hiện nay, vẫn phải là đem Lâm Phàm đánh phục mới được. Nghĩ tới đây, Trúc Thuần Cương hai mắt tinh mang bùng lên, hai đoàn tia sáng chói mắt từ trong mắt bắn ra, thanh âm như là đến từ Cửu Thiên tri thượng, thẳng vào người náo hải. Lâm Phàm, ngươi có thể làm được một bước này, đủ để kiêu ngạo. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tiếp đó, ta sẽ nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, tu sĩ kim đan vô thượng uy năng. Thiên địa pháp tướng, Lâm. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn sóng lớn mãnh liệt đại hải, thế mà lập tức bình tĩnh lại, phảng phất nhận lấy to lớn áp chế đồng dạng. Trang diện quỷ dị yên tĩnh trở lại. Sau một khắc, Trúc Thuần Cương thân thể đột nhiên bạo phát ra lóa mắt kim quang, một cỗ bàng bạc khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Mọi người nhất thời cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp, tại cỗ uy áp này trước mặt, bọn họ đều cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Thậm chí sinh ra quỷ bái cảm giác. Cái này, đây chẳng lẽ là thiên địa pháp tướng? Chỉ có thiên địa pháp tướng mới có uy thế như vậy. Trời ạ, Trích Tiên nhân thế mà lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng. Tiếng kinh hô liên tiếp. Cũng có chút tiểu bối không hiểu như thế nào thiên địa pháp tướng, bên cạnh trưởng bối liền giải thích lên. Thiên địa pháp tướng có thể hiểu thành một loại thần thông, chính là đối với thiên địa chi uy một loại càng thêm tinh tâm vận dụng, có thể phát huy ra càng lớn uy lực, mà thi triển thiên địa pháp tướng yêu cầu thấp nhất chính là động huyền. Nhưng cũng không phải nói tất cả động huyền cường giả đều có thiên địa pháp tướng, vượt qua 9 thành động huyền cường giả là không lĩnh ngộ được thiên địa pháp tướng môn thần thông này. Không có lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng động huyền cường giả, kỳ thật chỉ có thể xưng là ngụy động huyền, tại chính thức động huyền cường giả trước mặt, căn bản không có mảy may phần thắng. Đổi lại tu chân giới thuyết pháp, chính là giả đan cùng kim đan khác nhau. Trúc cơ kỳ chính là vì tu tiên đại đạo cùng trúc cơ sở giai đoạn, từ kim đan kỳ bắt đầu, mới có thể chân chính tính làm bước lên con đường tu tiên. Nhưng kim đan kỳ ngưỡng cửa là cực kỳ không dễ dàng vượt qua, chỉ có kết xuất kim đan mới có thể bước vào kim đan kỳ, mà kết kim đan thất bại tu sĩ, nhẹ thì thâm thụ trọng thương tu vi rút lui, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Nhưng cũng có một loại khác tình huống, cái kia chính là kết xuất không hoàn chỉnh kim đan, cũng được xưng là giả đan. Giả đan xem như xen vào trúc cơ cùng kim đan ở giữa một cái giai đoạn, so trúc cơ mạnh, nhưng là khẳng định so với không lên chân chính kim đan. giả đan tu sĩ vẫn là cơ hội lần nữa kết kim đan, bất quá độ khó sẽ theo kết kim đan số lần mà tăng lên, không biết có bao nhiêu nghỉ đàn tu sĩ kẹt tại cảnh giới này, khó mà tiến thêm. Nhưng là hiển nhiên, thân làm Cựu Thiên Thái Thanh Cung truyền giáo trưởng lão, Trúc Thuần Cương nhất định là thành công kết kim đan, thậm chí hắn nguyên bản có thể là ngưng ra nguyên anh tu sĩ cường đại, chỉ bất quá bây giờ thân ở địa cầu cho nên bị áp chế đến kim đan cảnh giới. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Trúc Thuần Cương thiên địa pháp tướng cũng chính thức hiện ra nguyên hình. Chương 576, Vĩnh Dạ Quân Vương. Trúc Thuần Cương hai tay mở ra, chậm rãi nâng cao, uy áp kinh khủng đột nhiên giáng lâm, để cho phương viên mấy chục trong biển nội nhân đều sinh ra một loại cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác. Sau một khắc, nguyên bản còn tinh không vạn lý, mặt trời chói chang trên cao bầu trời, đột nhiên phảng phất bị một tầng tấm màn đen che đậy cực kỳ chặt chẽ, không có một tia ánh nắng phóng xuống đến, cảnh vật chung quanh trở nên phi thường lờ mờ, như là đêm tối giáng lâm đồng dạng. Hải thượng sinh minh nguyệt. Một đường xa xăm thanh âm thẳng vào mỗi người trái tim, chỉ thấy trên mặt biển, một lượt thanh lãnh minh nguyệt chậm rãi dâng lên, ánh trăng trong ngần vài hướng mặt biển lập tức trở nên sóng nhỏ trong trẻo, cực kỳ mộng ảo. Nhưng là tại mộng ảo sau khi, tất cả mọi người là sống ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Cái này, đây là người sao? Đây quả thực là thần tiên thủ đoạn a. Thiên, không chỉ có hoàn cảnh biến, hơn nữa GPS tín hiệu cũng đều không thấy, phụ cận từ trường cũng biến thành hỗn loạn lên. Đột nhiên hoàn cảnh đại biến, tất cả mọi người không khỏi kinh hoàng lên, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Trúc Thuần Cương chiêu này đã triệt để lật đổ bọn họ nhận thức phạm vi. Rời sông lấp biển còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ thế mà trực tiếp cải biến hoàn cảnh, ban ngày biến thành đen đêm, đồng thời còn có minh nguyệt giữa trời, đây hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản chướng nhãn pháp. Dạng này thần thông, không phải sức người có khả năng làm a. Trên sân số lượng không nhiều mấy cái ngụy động huyền đại năng, nội tâm rung động càng thêm mãnh liệt, sinh lòng lay động, bởi vì Trúc Thuần Cương thi triển chiêu này, đúng là bọn họ đau khổ truy tìm cảnh giới. Bọn họ đều là siêu việt thông thiên tồn tại, có thể cực lớn trình độ triệu tập thiên địa linh khí cho mình dùng, nhưng cùng Trúc Thuần Cương so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa, bởi vì cái sau đã không chỉ là đơn giản điều tập, hắn đây là cực lớn trình độ trường khống, phảng phất hắn liền là phương thiên địa này chúa tể đồng dạng. Thiên địa linh khí đều muốn thụ hắn thúc đẩy, dốc sức cho hắn. Tại mọi người kinh nghi ở giữa, đêm tối đã triệt để bao phủ thiên địa. Trăng sáng treo cao, bỏ ra ánh trăng lạnh lùng. Tuy là giữa hè, vào lúc đó nhiệt độ cũng đã đến gần vô hạn âm. Trúc Thuần Cương chắp tay chân đạp tường vân, lăng không đứng ở màn đêm phía dưới, như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, để cho người ta sinh ra quỷ bái xúc động. Sau một khắc, Trúc Thuần Cương sau lưng đột nhiên hào quang tỏa sáng, lam tử sắc hào quang lấp lóe lên, ngay sau đó, thở dài một tiếng truyền đến, đồng thời một cái vĩ đại màu vàng kim hư ảnh chậm chậm hiện ra nguyên hình, khoảng chừng cao 8-9 trượng, liền đứng ở Trúc Thuần Cương sau lưng. Cái này màu vàng kim hư ảnh ăn mặc trường bào màu tử kim, phía trên điêu khắc thần long bay lên cảnh tượng, lộ ra cực kỳ lộng lẫy, đầu đội kim quan, lưng đeo bảo kiếm, khuôn mặt không giận tự uy, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, tản ra quân lâm thiên hạ uy nghiêm vô thượng. Màu vàng kim hư ảnh vừa ra, nguyên bản lờ mờ hoàn cảnh cũng biến thành sáng rỡ lên, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến màu vàng kim hư ảnh bên trên. Ở nơi này cao 8-9 trượng màu vàng kim hư ảnh trước mặt, tất cả mọi người cảm thấy bản thân nhỏ bé. Trúc Thuần Cương đứng ở màu vàng kim hư ảnh phía trước, phảng phất giữa thiên địa chúa tể, có chút há miệng, thanh âm vang vọng đất trời, "Lâm Phàm, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Thiên địa pháp tướng một khi thi triển, cho dù là ta, cũng không thể cam đoan ngươi chết sống. Hiện tại, nói cho ta biết ngươi đáp án." Cuối cùng câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, tức khắc mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng về Lâm Phàm ầm vang đánh ra. Đây chỉ là một gia vai phủ đầu mà thôi. Trúc Thuần Cương nói không sai, lấy hắn thực lực bây giờ bị áp chế tình huống, một khi toàn lực thi triển thiên địa pháp tướng, là không có cách nào lâm thời thu tay lại, cho nên rất có thể đem Lâm Phàm trọng thương thậm chí trực tiếp đánh giết. Đi qua phía trước giao thủ, Trúc Thuần Cương đối với Lâm Phàm là càng coi trọng, hắn cũng là động lòng yêu tài, không nguyện ý nhìn thấy một cái như vậy thiên tài yêu nghiệt như vậy vẫn lạc, cho nên vẫn là hy vọng có thể thuyết phục Lâm Phàm gia nhập Cựu Thiên Thái Thanh Cung. Nếu không phải là coi trọng Lâm Phàm thiên phú, Trúc Thuần Cương nơi nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy. "Trúc Thuần Cương, ngươi chiêu này thiên địa pháp tướng, đều cái gì trò?" Lâm Phàm tùy ý vung tay lên bổ ra vọt tới sóng lớn, nhiều hứng thú hỏi. Trúc Thuần Cương sửng sốt một chút, cái cằm nhẹ giơ lên, đưa tay chậm rãi vớt râu, ngạo nghệ phun ra bốn chữ, "Vĩnh Dạ Quân Vương." "Vĩnh Dạ Quân Vương?" Lâm Phàm lẩm bẩm mấy tiếng, ngay sau đó khỏe miệng có chút câu lên, nói ra, tên tuổi cũng không nhỏ, cũng không biết có phải hay không phô trương thành thế. Nghe nói như thế, Trúc Thuần Cương tức giận đến râu ria đều lệch ra. Cái này Lâm Phàm so với hắn dạy qua nhất kiệt ngạo bất tuần đệ tử, còn muốn cuồng vọng, lúc này toàn lực thôi động thiên địa pháp tướng, chỉ thấy sau lưng Vĩnh Dạ Quân Vương, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt mang theo bệ nghệ thương sinh quân lâm thiên hạ khí thế nhìn về phía Lâm Phàm, một cỗ khủng bố vương bá chi khí ẩm vàng quét sạch cả phiến thiên địa, phảng phất thân hình cũng là cất cao mấy trượng. Nhìn qua cái này cảnh tượng đáng sợ, Lâm Phàm mặt không đổi sắc, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, chợt quát một tiếng, liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút ngươi Vĩnh Dạ Quân Vương. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm duỗi ra một tay nắm, chậm rãi hướng lên trên vẩy một cái. Oanh long! Một tiếng bạo hưởng, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, nước biển phảng phất nhận lấy cực lớn lực hút đồng dạng, điên cuồng cuốn ngược phóng hướng thiên không, mảng lớn hải vực lập tức bị rút sạch, trong hải dương xuất hiện một cái lõm, xung quanh nước biển điên cuồng chảy ngược, tạo thành một cái khủng bố vòng xoáy, mặt biển lập tức phiên trào đứng lên, phụ cận du thuyền vội vàng quay đầu hướng về bên ngoài phóng đi, chậm một chút nữa, sợ là muốn bị cuốn vào kinh khủng này trong vòng. Xoáy! Vô tận nước biển tuôn hướng bầu trời, tại vô số sóng kinh hãi trong ánh mắt, hội tụ thành một chuôi cao mấy chục trượng lợi kiếm. Mũi kiếm đâm thẳng thương khung, thân kiếm óng ánh trong suốt, toàn thân vì u lam chi sắc, lóe ra đáng sợ hào quang. Lâm Phàm đưa tay một nắm, trực tiếp bắt lấy u lam cự kiếm chuôi kiếm, cả người khí thế cũng nhảy lên tới cực hạn. Một màn này rất có thị giác lực rung động, tại hơn 10 trượng cự kiếm trước mặt, Lâm Phàm lộ ra dị thường nhỏ bé, nhưng là trưởng khống cự kiếm người. Vĩnh Dạ Quân Vương, kiếm chỉ thiên hạ. Trúc Thuần Cương cũng sẽ không chần chờ, đột nhiên huy động tay phải, hạ chỉ lệnh, sau lưng Vĩnh Dạ Quân Vương lập tức trầm ngâm một tiếng, bang một tiếng, từ bên hông rút bội kiếm ra. Cao chỉ hướng thiên không. Vĩnh Dạ Quân Vương bội kiếm, tự nhiên cũng là vương giả chi kiếm, long lánh hào quang màu vàng nóng, một kiếm ra trời đất sụp đổ, màn đêm đều bị đâm rách một cái lỗ nhỏ, phóng xuống một đường ánh nắng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Vĩnh Dạ Quân Vương uy nghiêm thanh âm truyền khắp tứ phương, chấn nhiếp tất cả mọi người tâm linh. Sau một khắc, Vĩnh Dạ Quân Vương một cái cất bước, vượt qua Trúc Thuần Cương hướng đi trước, huy động màu vàng kim bảo kiếm, hướng về Lâm Phàm chém vào xuống tới. Lâm Phàm bước ra một bước, huy động cánh tay U Lam cự kiếm xẹt qua bầu trời, phát ra trận trận bạo hưởng, mang theo vô tận uy thế, hung hăng hướng về Vĩnh Dạ Quân Vương đánh tới. Giờ khắc này thiên địa rung động, phong vân biến sắc. Vĩnh Dạ Quân Vương cùng U Lam cự kiếm hung hăng đối oanh đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Nước biển ầm vang nổ tung, từng đạo thao thiên cự lãng phóng lên tận trời, có vài chỗ thậm chí đều lộ ra đáy biển đáng ầm. Trúc Thuần Cương sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn thế mà từ Lâm Phàm một kiếm này bên trên, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Lúc này đã không còn mảy may giữ lại, toàn lực thôi động Vĩnh Dạ Quân Vương. Trôi này màu vàng kim bảo kiếm, lập tức quang mang phóng đại, sáng chói cửu châu. Lâm Phàm toàn thân chân khí hội tụ, điên cuồng đưa vào U Lam cự kiếm bên trong. Vĩnh Dạ Quân Vương cùng U Lam cự kiếm, trong lúc nhất thời thế mà khó phân sàn sàn nhau, lâm vào giằng co. Chương 577, kiếm trạng quân vương. Cái kia Lâm Phàm lại có thể đang cùng Trích Tiên Nhân Thiên Địa Pháp Tướng đối bính bên trong không bị thua. Quả thực khủng bố. Hừ, ngươi nghĩ quá đơn giản, nếu như Thiên Địa Pháp Tướng chỉ có điểm ấy uy thế, chẳng phải là rơi dụng tên tuổi. Không sai, thiên địa pháp tướng chân chính chỗ kinh khủng, ở chỗ có thể liên tục không ngừng từ thiên địa linh khí bổ sung năng lượng, tương đương với vĩnh viễn sẽ không kiệt lực, mà Lâm Phàm mặc dù nhìn như không rơi vào thế hạ phong, nhưng là một mình hắn chân khí, lại có thể nào hơn được thiên địa linh khí. Rất nhanh, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn thất bại. Bất quá có thể tại thiên địa pháp tướng phía dưới chống nổi một hiệp, hắn cũng đầy đủ kiêu ngạo. Đám người nghị luận ầm ĩ. Bất quá ngôn luận vẫn là nghiêng về một bên. Đều không cảm thấy Lâm Phàm có thể thắng qua Trích Tiên Nhân Trúc Thuần Cương. Tuyết sư tỷ, cái kia Lâm Phàm sẽ không thật muốn thua rồi a? Váy lục cô gái khuôn mặt bên trên lộ ra một vẻ khẩn trương, hướng về bên người Bạch Y Liễu nữ tử hỏi. Bạch Y Liễu nữ tử nhưng lại thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn, một đôi mắt cũng dị thường thanh lãnh, toàn thân trên dưới tản ra khí tức băng hàn, môi đỏ khẽ mở, linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền ra, thắng bại chưa phân, tất cả vẫn là không thể biết được. A. Váy lục cô gái hoạt bát cười một tiếng, nói ra: Tuyết sư tỷ, ngươi có phải hay không bị cái kia Lâm Phàm khí độ khuất phục? Bất quá hắn cũng xác thực rất lợi hại, so với kia cổ phong vân độc cô kiếm đều muốn lợi hại gấp trăm lần đâu. Bạch Y Liễu nữ tử giận dữ nhìn váy lục cô gái một chút, lạnh nhạt nói: Lục La, ngươi còn như vậy, lần sau ta không mang ngươi đi ra. Không muốn không được, Tuyết sư tỷ ta biết sai rồi. Lục La vội vàng bắt lấy Bạch Y Liễu nữ tử cánh tay nhẹ nhàng lung lay, làm nũng nói: Băng tuyết trên ngọn thần sơn quá nhàm chán, vẫn là thế giới phồn hoa này chơi vui. Bạch Y Liễu nữ tử tiếp tục xem hướng song phương giao chiến. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Lâm Phàm không bị thua, loại cảm giác này không có chút nào căn cứ, đơn thuần chỉ là trực giác mà thôi. Trên sân, Trúc Thuần Cương trong đôi mắt thần mang bùng lên, hai tay mở ra, trong phiến thiên địa này linh khí liên tục không ngừng tràn hướng hắn, nguyên bản tại đối bính bên trong có chút tạm đạm Vĩnh Dạ Quân Vương, được thiên địa linh khí bổ sung, lập tức trở nên sung doanh. Màu vàng kim bảo kiếm lần thứ hai quang mang bắn ra bốn phía. Mà Lâm Phàm U Lam cự kiếm, thật chẳng lẽ không có bổ sung? Dĩ nhiên không phải. Trúc Thuần Cương so Lâm Phàm cao hơn một cái đại cảnh giới, cùng hắn tranh đoạt thiên địa linh khí, hiển nhiên là không sáng suốt, bất quá Lâm Phàm tu luyện chính là Hồng Mông Sang Thủy Quyết, có thể triệu tập càng mênh mông hơn tinh thần lực, cho nên căn bản không hoảng hốt. Chỉ thấy Lâm Phàm tay trái cao cao chỉ hướng thiên không, bàn tay hư nắm, chỉ thấy không trung cái kia nồng hậu dày đặc mây đen, lập tức như là sôi trào lên, kịch liệt sôi trào đứng lên, ẩn ẩn truyền ra từng tiếng trầm thấp lôi minh, đồng thời có hồ quang điện ở trong đó lấp lóe. Lâm Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy trong bàn tay hắn có chút tản ra nhu hòa ánh sáng, một cỗ bành trướng năng lượng lập tức tràn ngập không gian xung quanh. Vô hình tinh thần lực từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống, mãnh liệt xông về Lâm Phàm. Tinh thần lực cường hãn vô cùng, chính là thế gian này hùng mãnh nhất năng lượng, nếu như Lâm Phàm không phải là có Hồng Mông bất diệt thể, chỉ sợ hắn cũng không dám như thế dong chống khua chiêng tiếp dẫn tinh thần lực, cái kia đủ để cho hắn bạo thể mà chết. Trên sân đám người chỉ có thể cảm giác được năng lượng kinh khủng mang đến uy áp, nhưng lại căn bản không biết cái này là vật gì. Đừng nói là những cái này địa cầu người tu luyện, cho dù là đến từ Côn Lôn tiên giới trúc thuần cương, cũng đúng tinh thần lực hoàn toàn không biết gì cả, đây đối với tại bọn hắn mà nói, hoàn toàn là lạ lẫm tồn tại. Đây là cái gì? Trúc thuần cương hai mắt ngưng tụ, trong lòng thế mà xông lên một cố dự cảm bất tường. Mà có tinh thần lực bổ sung về sau, Lâm Phàm cảm giác được năng lượng dồi dào, cười nhạt một tiếng, tay phải lần thứ hai huy động, chỉ thấy cái kia U Lam cự kiếm đột nhiên ở giữa trở nên càng thêm phong phú, hướng về Vĩnh Dạ Quân Vương ép xuống. Theo Lâm Phàm tăng lực, Trúc Thuần Cương đông cảm giác áp lực đại tăng, trên trán cũng bốc lên đổ mồ hôi. Vô địch phong thái Vĩnh Dạ Quân Vương, vậy mà tại Lâm Phàm dưới kiếm, hiện lộ ra sụp đổ dấu hiệu. Trúc Thuần Cương kinh hãi, lúc này tâm niệm vừa động, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, nhàn nhạt mùi tanh tràn ngập khoang miệng, sau đó một ngụm tinh huyết phun ra, ngón tay dưới sự dẫn đường, tinh huyết hưu một lần bay đến Vĩnh Dạ Quân Vương đầu, dung hội tại Vĩnh Dạ Quân Vương hư ảnh bên trong. Mà Trúc Thuần Cương sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch, lần này, cho dù là hắn cũng là siêu phụ tải đang chống đỡ. Trúc Thuần Cương như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái thông thiên cảnh giới cổ võ giả, lại có thể đem chính mình bước đến cảnh giới này. Chỉ thấy tinh huyết tụ hợp vào đầu về sau, Vĩnh Dạ Quân Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ngay sau đó, từng đạo ca ca tiếng truyền đến, chỉ thấy Vĩnh Dạ Quân Vương trên người, chậm rãi xuất hiện một bộ áo giáp màu vàng nóng, đem hắn thân thể cực kỳ chặt chẽ bao vây lại, đỉnh đầu vương miện cũng thay đổi thành một đỉnh màu vàng kim mũ bảo hiểm. Giờ phút này, Vĩnh Dạ Quân Vương phảng phất ngự giá thân trinh hoàng đế đồng dạng, người khoác áo giáp, cầm trong tay bảo kiếm, thiếu thêm vài phần khí vương giả, lại nhiều hơn không ít công phạt khí tức, phảng phất tiện tay một chỉ, liền có thiên quân vạn mã lao nhanh mà ra, vì hắn chinh chiến thiên hạ. Lâm Phàm sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Trúc Thuần Cương lại còn hiểu được thiên địa pháp tướng hình thái biến hóa, đúng là một đối thủ mạnh mẽ. Lúc này cũng sẽ không có chút giữ lại, tinh thần lực điên cuồng tràn vào thân thể, lại tuôn hướng U Lam cự kiếm. Bá. U Lam cự kiếm thân kiếm chung quanh, hàn mang phun ra nuốt vào, uy lực đại tăng. Phá cho ta. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, huy động U Lam cự kiếm, hướng về Vĩnh Dạ Quân Vương chém tới. U Lam cự kiếm mang theo không thể chống đối uy thế, quét ngang mà ra, những nơi đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ. Từng đạo đen kịt không gian liệt phùng xuất hiện ở không trung, tản ra khiến người ta run sợ khí tức. Vĩnh Dạ Quân Vương, công phạt thiên hạ. Trúc Thuần Cương thanh âm khàn khàn vang vọng đất trời, Vĩnh Dạ Quân Vương cũng hai mắt ngưng tụ, hai tay cầm kiếm, giữa trời chém xuống. Ầm oanh. Cả hai lần thứ hai kịch liệt đối oanh. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên sân, bọn họ đều ý thức được, chỉ sợ thắng bại lập tức phải quyết ra đến rồi. Giờ phút này không có người lại cảm thấy Lâm Phàm tất thua không thể nghi ngờ, hắn đã dùng hành động đã chứng minh thực lực mình, hắn tuyệt đối có đánh với Trích Tiên Nhân một trận vô liếng. Giang giác. Một đường tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra, giống như là một trôi trọng chủ y đập nện ở mỗi một cá nhân trong lòng. Tất cả mọi người roi mắt trông về phía xa, muốn nhìn một chút giờ phút này rốt cuộc là ai đã rơi vào hạ phong. Sau một khắc, đã tăng tới vài chục trượng Vĩnh Dạ Quân Vương thân thể run lên, trong tay màu vàng kim bảo kiếm ầm vang vỡ vụn. Vĩnh Dạ Quân Vương thân ảnh cũng một trận lay động, phảng phất lập tức liền sẽ tiêu tán đồng dạng. Mà cái kia một trôi U Lam cự kiếm tại chặt đứt Vĩnh Dạ Quân Vương màu vàng kim bảo kiếm về sau, trở nên mở đi mấy phần, nhưng vẫn hung hăng đánh vào Vĩnh Dạ Quân Vương trên người. Vâng. Đã mất đi bảo kiếm về sau, Vĩnh Dạ Quân Vương liền một giây đều không có chống đỡ, liền hóa thành hư ảo. Màn đêm lập tức tiêu tán, minh nguyệt phảng phất bọt nước đồng dạng biến mất, giữa thiên địa lần thứ hai khôi phục sáng ngời, ánh nắng đầu nhập vẩy xuống dưới. Vĩnh Dạ Quân Vương đã phá, thiên địa dị tượng tự nhiên cũng liền biến mất. Phúc. Thiên địa pháp tướng bị phá, Trúc Thuần Cương sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Khi tức vẻ vải đến cực hạn, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lắc lư hai lần, dưới chân tường vân cũng là một trận chập chờn, phảng phất sau một khắc thì sẽ tiêu tán đồng dạng. Giờ phút này Trúc Thuần Cương quả nhiên là chật vật đến cực hạn, nơi nào còn có vừa rồi nửa điểm phong thái, đầu tóc rối bời, khỏe miệng chảy ra máu tươi, trên quần áo cũng bị dính không ít vết máu. Nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng, chỉ sợ hắn làm sao cũng không có nghĩ đến mình sẽ ở địa cầu bị người đánh bại. Hơn nữa đối phương vẫn chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu bằng hưu. Chương 578, Long Ngạo Thiên. Đánh tan Vĩnh Dạ Quân Vương về sau, U Lam cự kiếm còn bảo lưu lấy tiếp cận một nửa năng lượng, đủ để đem trạng thái trọng thương giới Trúc Thuần Cương trực tiếp đánh giết. Nhưng vào lúc này, một đường tràn đầy cuồng bá chi khí thanh âm từ Lâm Phàm hậu phương truyền đến. Lâm huynh đệ, còn mời hạ thủ lưu tình. Thanh âm vang lên như thiên lôi cuồn cuộn, đám người cách mười mấy trong biển đều cảm giác được làm đau màng nhĩ, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Thanh thế vậy mà ẩn ẩn có lấy che lại Lâm Phàm dấu hiệu. Nghe được thanh âm này về sau, đám người đều là thân hình chấn động, trong đó có mấy người càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì cái này thanh âm tại bọn hắn mà nói, cũng không xa lạ gì. Lâm Phàm khỏe miệng có chút câu lên, sau đó bỗng nhiên thay đổi thân hình, trong tay U Lam cự kiếm, hướng về thanh âm truyền đến phương vị, hung hăng đánh xuống. Ha ha, thật đúng là tính tình nóng này đâu. Người thần bí khẽ cười một tiếng, ẩn ẩn có lấy một đường tiếng long ngâm truyền đến, một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh từ đằng xa một đầu trên du thuyền ầm vang bay ra, đầu rồng ngẩng cao, mang theo một cỗ cực kỳ thần thánh cường hãn khí tức, xông về U Lam cự kiếm. Oeng! U Lam cự kiếm cùng ngũ trảo kim long trên mặt biển bỗng nhiên đụng vào nhau. Nước biển lập tức bị đè ép hướng hai bên dũng mãnh lao tới, ở phía dưới tạo thành một đường khu vực chân không, thậm chí ngay cả đáy biển đá ngầm đều bị đánh bể không ít. Phảng phất đại hải đều là đang giờ phút này bị một phân thành hai. Sau đó U Lam cự kiếm năng lượng tiêu tán, ngũ trảo kim long cũng trở nên hư ảo không ít, bất quá không có thừa thắng xông lên, mà là phát ra một tiếng cao vút long ngâm, trên mặt biển không bay lượn một vòng, sau đó liền trở về. Lâm Phàm Lăng không đứng thẳng, đạm nhiên ánh mắt quay đầu sang. Lúc đầu hắn cũng không có dự định đối với Trúc Thuần Cương đuổi tận giết tuyệt, dù sao Trúc Thuần Cương lão nhân này người cũng không tính là hỏng, chỉ là muốn lôi kéo hắn gia nhập Cửu Thiên Thái Thanh Cung mà thôi, nói đến cũng không có làm qua cái gì bất lợi cho Lâm Phàm sự tình. Lâm Phàm vốn cũng không phải là sát nhân của ma, nhất là sau khi trùng sinh có kiểu thê đáng yêu em bé, hắn sát nghiệm càng là nhạt không ít, lần này cũng chỉ là muốn theo Trúc Thuần Cương niềm vui tràn trề giao thủ, trước thời hạn hiểu một chút Côn Lôn tiên giới bên trong tu sĩ thực lực cũng là vô cùng tốt. Cho nên đang nghe thanh âm này về sau, Lâm Phàm mới có thể dừng tay, bằng không thì lời nói nếu như hắn thật muốn giết Trúc Thuần Cương, ai tới cũng không tốt dùng. Bất quá Lâm Phàm cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám tại lúc này xen vào việc của người khác, thế là liền có cái này quay người một kiếm hình ảnh. Không nghĩ tới bản thân tiếp cận năm thành thực lực một đòn, thế mà bị đối phương khá là nhẹ nhõm liền hóa giải mất, cái này khiến Lâm Phàm dù sao cũng hơi kinh ngạc. Nhìn đến người này, tất nhiên cũng là hàng thật giá thật kim đan cường giả, nếu không lời nói quả quyết không thể làm được như thế. Cũng không biết người này cũng là cùng Trúc Thuần Cương một dạng, là Trích Tiên Nhân, vẫn là địa cầu bản thổ động huyền cường giả. Bá. Một đường vĩ đại cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt mười mấy mét địa phương. Lâm Phàm hai mắt khẽ híp một cái, đánh giá đến đối phương đến. Đây là một cái thân hình cao lớn nam tử, nhìn tướng mạo tựa hồ chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt to mày rậm, một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai, theo gió cuốn vũ, tướng mạo không tính quá anh tuấn, nhưng là toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khác mị lực. Trên trán tràn đầy cuồng bá khí tức, mặc một bộ tử sắc quần áo luyện công, mang trên mặt như có như không ý cười, hai tay chắp sau lưng, lăng không đứng ở Lâm Phàm trước mặt, cứ như vậy nhìn xem. Lâm Phàm trong ánh mắt thưởng thức thần sắc không che giấu chút nào. Nam tử chỉ là lẳng lặng lăng không đứng ở tại chỗ, nhưng là toàn thân trên dưới lại tản ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế, như là một cây trùng thiên đứng thẳng tuyệt thế phách thương, phảng phất muốn đem gầm trời này đâm cái lỗ thủng. Bậc này cuồng ngạo phong thái, dẫn tới vô số người nhao nhao ghé mắt. Người là người nào? Lâm Phàm nhíu mắt, hỏi: "Tên ta, Long Ngạo Thiên." Nam tử tiếng như hồng lôi nói ra. Nghe vậy, Lâm Phàm nhưng lại không có phản ứng gì, nhưng bên ngoài xem náo nhiệt cả đám người, coi như sôi trào. "Long Ngạo Thiên, đây không phải là Hạ Quốc Chiến Thần, Long Tổ Long Đầu lão đại?" "Không sai, chính là hắn, nghe đồn Long Ngạo Thiên đến từ thần bí bảo Long nhất tộc, là trong tộc đệ nhất thiên tài, đảm nhiệm Long Tổ Long Đầu, chính là Hạ Quốc thủ hộ thần, một thân thực lực bản lĩnh hết sức cao cường, sâu không lường được. Nghe nói hắn 3 năm trước đây liền bế quan, không nghĩ tới trận đại chiến này, vậy mà đem hắn cũng kinh động đến.